Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng ngồi. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, 2 tháng 10 năm 2004. Chúng ta đang ở trong giờ Phật pháp hàng tuần. Vừa rồi Pháp Hòa có chia sẻ với đại chúng quyển kinh Bách Dụ, thì chúng ta vừa kết thúc phần cái quyển kinh Bách Dụ đó, thì hôm nay Pháp Hòa bắt đầu lại một phần mới, cũng dụ nữa, nhưng mà cái này thì nó không có nằm trong một quyển kinh, mà cái này là do Pháp Hòa sưu tập. Thì Pháp Hòa đặt cho cái chương trình này là những ẩn dụ trong kinh. Lần lượt Pháp Hòa sẽ sưu tập những cái ví dụ ở trong các kinh điển để chia sẻ với đại chúng. Thì về hôm nay mình bắt đầu cái chương trình là những ẩn dụ trong kinh. Thì Pháp Hòa bắt đầu từ kinh Pháp Hoa. Quý vị nhớ là khi mình tụng kinh Pháp Hoa 28 phẩm thì trong đó có vài phẩm Phật đưa những cái ví dụ. Mình không có phải là mình giảng kinh Pháp Hoa, không phải là nói kinh Pháp Hoa, mà trích những cái ví dụ trong kinh Pháp Hoa ra nói. Bây giờ cái ví dụ thứ nhất ở trong cái phẩm thứ ba, đó là phẩm gì? Phẩm thí dụ. Kinh Pháp Hoa phẩm thứ ba vào thì Phật nói phẩm thí dụ. Thì kinh Pháp Hoa Phật kể là có một ông trưởng giả rất giàu có. Một hôm con của ông đang ở trong ngôi nhà đang chơi thì bỗng nhiên lửa cháy. Thì ông muốn kêu những đứa con đó ra. Ông kêu nó không chịu ra. Kêu nói rằng các con mau ra đây. Ở trong đó nguy hiểm lắm. Ở trong đó có rất nhiều cái khổ đau. Lửa cháy đến nơi rồi. Nhưng mà các con vẫn còn ham chơi ở trong đó mà không chịu ra. Thì ông suy nghĩ. Ông định đem cái sức của ông nhảy vô trong nhà đó mà kéo ra. Thì quý vị nghĩ ông làm được bao nhiêu? Giỏi lắm là cứu được chừng 15-20 đứa thôi. Nhưng mà ông nhiều con lắm. Thì cuối cùng ông mới tìm cách ông dụ. Ông nói thôi các con ra đây. Nếu mà có con chạy ra đây á, thì ta sẽ cho các con 3 thứ xe, 3 thứ đồ chơi, là xe dê, xe hươu, xe trâu. Cũng giống như bây giờ mình dụ con nít vậy đó. Mình cho ra ngoài này chơi đi, rồi ba dẫn đi Toy R Us, ba mua cho Game Boy, ba mua cho Toyota hay là những cái đồ chơi gì con thích. Nhưng mà cái nhà đó nó chỉ có một cửa để ra thôi. Trong ví dụ nói như vậy. Trong cái nhà đó, cái nhà lửa đó nó chỉ có một cửa để chạy ra. Thì khi mà các người con nghe cha nói như vậy rồi thì thích quá, bắt đầu mới chen lấn với nhau mà chạy ra khỏi cái nhà đó. Thì khi mà đi ra khỏi cái nhà đó rồi á, thì ông cha không có cho 3 thứ xe. Thay vì cho 3 thứ thì bây giờ 2 thứ trước ông không cho, xe dê, xe hươu không cho, mà cho xe trâu là loại xe tốt nhất, đẹp nhất. Còn 2 xe trước bình thường, rẻ tiền, mua ở $1 store. Còn cái này là mua ở trong Toy R Us đàng hoàng, mắc tiền hơn. Đó là cái ví dụ. Thì khi mà Phật nói ví dụ xong rồi thì Đức Phật hỏi Ngài Xá Lợi Phất, ông trưởng giả đó có mang tội nói dối không? Thì Ngài Xá Lợi Phất mới trả lời, dạ bạch Đức Thế Tôn, không. Chỉ vì muốn dụ con ra khỏi cái nhà nguy hiểm cho nên không có nói dối, không có mang tội. Phật nói cũng như thế. Ông trưởng giả là Phật. Những người con mà ở trong nhà lửa đó là ai? Là mình, phải không? Cái nhà lửa đó là nhà lửa gì? Mình đang ở trong một cái nhà lửa rất là lớn mà mình không có biết. Mình còn ở trong kinh diễn tả đó, ở trong đó đó, nào là rắn rít nè, bò cạp nè, đủ thứ những cái con vật nguy hiểm ở trong nhà đó hết. Lửa cháy bốn bề mà các người con cứ mãi mê. Ở trong kinh diễn tả cái hình ảnh đó là rong ruổi chạy nhảy quanh nhà mà chơi mà không chịu ra. Mặc dù có một cánh cửa đã mở nhưng mà không đứa nào nó chịu ra. Đó, quý vị thấy không? Bây giờ mình nghiệm lại mình đi, có phải là mình đang ở trong cái nhà lửa đó không? Đủ tất cả những hiểm nguy, đủ tất cả những cái sự cám dỗ, đủ tất cả những muộn phiền. Thì trong kinh nói rằng cái nhà lửa mục nát mà lan sói, diều hâu rắn rít trong đó là gì? Đó là già, bệnh, chết, buồn lo, khổ não, ngu si, tối tâm, tham, giận, mê muội, vân vân. Mình đang ở trong cái nhà lửa đó. Bây giờ mình nghiệm thử coi, từ sáng tới chiều đây mình buồn mấy lần? Từ sáng tới chiều mình giận mấy người? Từ sáng tới chiều mình tức mấy cử? Rồi suốt cuộc đời của mình cho tới giờ phút này mình khóc bao nhiêu lần và mình cười bao nhiêu lần? Rồi bao nhiêu lần mình cười thật mà bao nhiêu lần mình cười gượng? Trong cái cười nó cũng có những cái cười gượng. Rồi mình nghiệm lại mình được cái gì? Có phải là mình đang nung đốt bởi đủ thứ không? Rồi cái nhà đó có một cái cửa mà ra, cái cửa đó là gì? Cái cửa đó để thoát, nhưng mình đâu có chịu ra. Giống như mình nói, cửa chùa thì mở rộng, phải không? Tối thứ bảy là unlock, sáng chủ nhật unlock, để cho ra vô tự do. Nhưng mấy người chịu vô? Vô là ăn cơm chùa nè, rồi nghe hướng dẫn tu học nè, cái gì cũng chùa hết, nhưng mà không có chịu vô. Nhưng mà bây giờ quý vị đi ra đường Jasper nè, những cái quán club, những quán cà phê phải sắp hàng, phải chờ đợi, phải chen lấn, phải trả tiền. Nhưng mà nhiều người không? Nhiều lắm. Tối thứ bảy quý vị đi ngang, quý vị sẽ thấy chơi sáng đêm. Con đường mà mình ra phi trường đó, đường White Avenue, mùa hè là sáng đêm. Quý vị có nhiều bữa Pháp Hòa đi phi trường tối đó, lái ngang những cái chỗ đó thì mình thấy những đứa nó mặc đồ rất là ngắn. Mùa đông mà mặc, nhất là con gái mặc những cái đầm rất là ngắn, đứng run rẩy vậy đó, để mà sắp hàng để vô một cái club, một cái quán rượu. Hồi đầu mình không có hiểu, mình nói ủa tại sao mà nó phải sắp hàng. Thì mấy vị Phật tử mới giải thích, nói gì theo cái luật ở trong cái quán bar đó, nó chỉ cho thí dụ như 30 người, mà trong đó đủ 30 người rồi thì mình không có vô, mình phải đứng ở ngoài này mình chờ những người khác uống rồi đi ra. Rồi mới ví dụ ra 5 người thì mới cho 5 người kế đi vào. Rồi Pháp Hòa hỏi rủi mà người đó họ ngồi lâu thì sao? Nó à thì cũng phải chờ. Họ hỏi tại sao phải chờ vậy? Nó tại nó muốn. Tại nó muốn. Thì cũng như vậy, có một cái nhựa đi ra đi vào, nhưng mà mình không có biết. Mà cái cửa đó là cái cửa gì? Mình muốn ra được cái cửa đó trừ khi nào mình nhận chân được một điều rất sự thật, đó là khổ. Mà khi mà mình nhận được khổ á, thì tự nhiên mình ra được cái nhạc lửa của khổ. Ba cái xe đó là tượng trưng cho cái gì? Ba cái xe đó là tượng trưng cho thanh văn, cho duyên giác, cho Bồ Tát. Bởi vì á, mình tu nhưng mà mình sợ. Thí dụ như có nhiều vị đi chùa kêu tụng kinh, hỏi tụng kinh gì vậy? Tụng kinh có dài không? Ngồi có lâu không? Bây giờ mình nói ồ, tụng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa dài lắm, cái tự nhiên họ ngán. Giờ mình phải dụ họ, ồ kinh ngắn lắm, tụng thời kinh này nói về thiện ác nhân quả khoảng chừng nửa tiếng xong. Họ nghe vậy có thích đi. Rồi tụng xong thời kinh thiện ác nhân quả rồi, cái thấy trong kinh nhân quả nói cũng hay hay, nói có lý mà ngắn gọn, thích. Thì bữa sau mình đi tiếp, đi sau đi tiếp cái tụng kinh mà hơi khá dài hơn chút nữa. Thí dụ như vậy. Thì Phật cũng đưa ra những cái thứ xe, nhưng mà cuối cùng nói chung đây là ba cái thứ xe, là tượng trưng cho ba cái tầng bậc để tu, tu thấp, tu trung bình, tu cao. Quý vị hiểu ý không? Ba cái xe mà Phật nói đó, dụ các người con ra khỏi cái nhà lửa, đó là tượng trưng cho ba cái xe mà Phật nói là xe dê, xe hưu, xe trâu. Nhưng mà khi ra khỏi nhà lửa đó thì không có cho hai cái thứ xe đầu, mà cho một loại xe tốt nhất, đó là xe trâu. Ý muốn nói là Phật cho mình cái chỗ cao tột. Nhưng mà rốt cuộc rồi, đi một cái xe cuối cùng đó rồi thì Phật cũng phải nói rằng xe này cũng chỉ là cái xe tạm, mà phải đi đến một cái chỗ xe rốt ráo nữa, đó là thành Phật. Phải không? Giống như tu thì tu tới thanh văn, tu duyên giác, tu Bồ Tát. Nhưng mà cuối cùng Phật nói Bồ Tát chưa được, phải đi nữa để thành Phật. Nhưng mà nếu mà nói thành Phật liền thì người ta khó tin. Phương tiện Phật phải dụ, Phật phải dụ những người con ra khỏi cái nhà đó thì mới được. Đó là cái chuyện mà cái nhà lửa. Bây giờ quý vị thấy trong cuộc sống của mình, trong cái thế giới của mình đang sống ở đây, biết bao nhiêu là ngọn lửa, đủ thứ lửa nó thiêu đốt mình hết. Nội cái chuyện mà ham muốn của mình thôi mà không được thôi là mình cũng thấy nó khổ rồi. Rồi cái nhiều người họ ham cái gì? Ham một cái danh, ham một cái địa vị, ham một cái chức phận. Thì khi mà họ ham như vậy rồi thì sao? Họ cuốn mình ở trong đó, họ rong ruổi ở trong cái nhà đó, họ tìm đủ phương, đủ cách, đủ kế, đủ trò để mà họ được ngồi ở chỗ cái địa vị đó. Mà nếu mà được thì họ vui, mà không được thì họ buồn. Mà trong khi mà họ vui đó, quý vị nghĩ họ vui mà cái vui của họ nó có thoải mái không? Cái vui đó họ cũng sống rất là hồi hộp, sống rất là tính toán, suy tư. Giống như mà ông vua vậy đó. Thấy không? Khi mà ông chưa được lên làm vua thì ông cũng phải tranh đấu để cho ông được làm vua, để mà ông ở một cái ngôi mà cao tột nhất. Nhưng mà quý vị thấy không, khi mà ông ở cái ngôi cao tột nhất rồi thì ông có sống thoải mái không? Cũng đâu sống thoải mái. Ông cũng phải lo sợ phập phồng ngày đêm, người ta hành thích ông, người ta có thể giết ông bất cứ lúc nào. Cho nên đi tới đâu cũng có những sự bảo vệ. Cho nên rốt cuộc rồi làm ông vua thì cũng ăn ngủ chưa có yên. Thì cũng như vậy, hễ mà còn trong nhà lửa thì không thể nào mà mình an ổn được. Mà một cái câu rất nổi tiếng ở trong cái phẩm này mà ai người ta cũng hay nhắc là tam giới bất an do như hỏa trạch, ba cõi không an giống như ở trong hầm lửa. Thì bây giờ mình nói ba cõi thì nó xa xôi quá, nó không có thực tế với mình. Bây giờ mình nói lại, nói gần hơn lại chút gì. Cái nhà lửa đó là cái nhà hiểm nguy của cuộc sống của thế giới ta bà này. Nãy có một em Phật tử nó vô than: thầy đời sao chán quá, hỏi vậy cũng vui rồi, hỏi sao vui thầy, có đời cho mình chán. Thì anh mới than: tiền của mình xài thiên hạ cũng nói, mình đi làm cực khổ mình để dành, mình mua chiếc xe mình lái cho nó thoải mái, mình thích cái xe đó mình mua, thiên hạ cũng nói. Tiền của mình á, mình không có. Rồi nói móc, nói méo, nói xuyên, nói xỏ. Hỏi cha, bộ lúc này đi delivery sao mà có tiền mua xe mới vậy? Quý vị hiểu cái chữ delivery không? Pháp Hòa mới dỗ dai nó: thôi đừng có buồn, Tiền mình mà mình còn bị nói thì đời này không có gì mà phải còn để nói nữa hết. Quý vị thấy không? Đúng là tam giới bất an, cái thế giới con người mình. Em bữa nay dân ở đây sao mà kỳ cục. Pháp Hòa bữa nay đừng nói vậy, phải nói là chúng sanh. Cái bệnh đó là bệnh chung, chứ đâu phải chỉ riêng em Minh Tinh, hay là đâu phải chỉ riêng ở Calgary, hay đâu phải chỉ ở riêng Red Deer. Mấy ngàn năm trước chúng sanh cũng bệnh như vậy, rồi mấy ngàn năm sau thì chúng sanh cũng bệnh như vậy. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng, mới nói gần chút đi, cả mấy chục năm trước, cả trăm năm trước, ông bà mình có đứt mạch máu, có bị ung thư không? Cũng có vậy, nhưng mà tại không biết tên ung thư, cứ hễ chết không biết gì cứ trúng gió, ai chết cũng kêu trúng gió chết hết á, phải không? Rồi bây giờ khoa học nó tối tân rồi thì đặt cho nó cái tên này tên kia vậy. Thành thử ra thời nào cũng có bệnh, chúng hễ còn là chúng sanh thì còn có bệnh, phải không? Bệnh nó bệnh trầm kha, bệnh đó là bệnh gì? Bệnh tị hiềm, bệnh ganh ghét, lửa đốt. Họ bị một cái trận lửa họ đốt rồi, rồi nhưng mà mình cũng ở trong lửa luôn. Xe mình nó chạy thôi à, mình không có xin xỏ ai, mình cũng không có giật dọc của ai, không? Mình đi làm, người ta gọi là gì? Đi làm mà đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu và làm, nhưng mà rồi cũng thấy không? Rồi mình cũng ở trong cái ngọn lửa à. Không lửa lớn thì cũng lửa nhỏ, vân vân. Cho nên tự nhiên nghe câu em nó nói vậy cái mình cũng an ủi mình thế. Trời ơi, em đó là nghĩa là có tiền mua xe lái thôi mà cũng bị nói thì huống chi. Mình đi làm việc từ thiện mà đi vận động rồi xin tiền xây cất cái này, xin tiền giúp đỡ chỗ kia mà thiên hạ nghi ngờ mình giác tiền đi đâu thì cũng là chuyện thường thôi. Hiểu được vậy rồi, cái đó là nhận ra một cái gì? Nhận ra được một chân lý, nhận ra được một cánh cửa để mình giải thoát. Cánh cửa mà trong kinh Khắp Hoa và Phẩm Thí Dụ này nói nè, có một cánh cửa mà không đứa nào nó chịu ra. Đó là cánh cửa gì? Cánh cửa nhận ra một sự thật của cuộc đời. Bây giờ quý vị có sợ chết, sợ già, sợ bệnh, sợ mà có được không? Sợ mà có thoát không? Sợ mà đâu thoát. Pháp Hòa cũng nghe là chăm sóc lắm chứ, nhưng mà tới lúc mà nó rượu thì nó phải rượu thôi. Quý vị đừng nói là trời ơi, nhìn ổng, ổng mập lù, ổng hồng hào, ổng bệnh gì, cái vỏ thôi. Quảng cáo. Nó là quảng cáo thôi, nhưng mà bệnh lắm mà mình không biết. Thành thử ra có một cánh cửa cho mình đi ra, đó là cánh cửa nhận ra một chân lý. Nghĩa là thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thiên đường có lối để không ai đi, địa ngục không cửa người ta thích vào. Chúng sanh mình là vậy, hễ cái gì mà càng cấm á thì nó làm sao? Càng cấm thì nó càng muốn tới, nó càng muốn làm, nó khổ vậy đó. Cho nên ổng càng nói con đi ra đây, trong đó có nhiều nguy hiểm, có những cái khó khăn, có những cái bức bách, thì nó ở càng ở trong đó nó chơi. Cho nên quý vị thấy không, ngày xưa cũng vậy, đến cái mức nguy hiểm tột cùng rồi mà nó vẫn không chịu ra, mà rốt cuộc phải dụ mới chịu ra. Thì hà huống chi mình bây giờ nè, ăn sung mặc sướng nè, có đủ thứ hết mà dụ tu dễ không? Khó lắm. Nhà cháy như vậy đó, đừng có nói chi mà dụ, nghĩa là nghe nhà cháy là phải lo mà chạy rồi, phải không? Vậy mà vẫn chưa chịu chạy, vẫn còn ở trong đó ham chơi. Đến khi chịu dược, nghe là phải đem xe, đem đồ chơi ra dụ mới ra. Đó, quý vị thấy không? Hiểm nguy như vậy mà còn phải dụ thì huống chi bây giờ. Dụ đủ cách hết, phải không? Cho nên ăn chay mà người ta biến cái kiểu này chế kiểu kia, đó là cũng kiểu gì? Kiểu dụ đó. Dụ mình ăn đó. Tại vì sợ mình ăn chay không quen, cho nên rồi các vị phải biến cái này chế kia. Chứ quý vị tới chùa ngày thường, quý vị thấy quý thầy ăn gì? Cũng ăn gì ăn, rồi rốt cuộc cái món chân lý nhất, cái món nghe là thịnh soạn nhất là gì? Rau luộc, nước tương. Không có gì ngon bằng cái món đó. Nấu rồi chiên rồi xào đủ kiểu hết, chẳng qua làm cho Phật tử ăn để mà lên thấy ăn chay cũng đâu có đến nỗi. Hồi đó Pháp Hòa đi học á, mấy đứa bạn á, mình đem bánh mì chả lụa vô cho ăn á, nó ăn nó trời cái này ngon quá mà ai nói ăn lạc đâu. Nó ủa ăn lạc là sao? Thì hồi nào giờ tôi nghe nói mấy người ăn chay là ăn lạc, tưởng đâu là ăn không có được ăn đường muối bột ngọt tiêu gì hết trơn á, tôi tưởng ăn lạc nhất lạc nhiễu vậy mà rốt cuộc ăn chả lụa thấy cũng ngon quá nè. Nó không ăn lạc, tại vì ăn lạc với ăn mặn đó, ăn lạc với ăn mặn, họ nghĩ như vậy. Ăn mặn là những người ăn đầy đủ gia vị, còn ăn chay là những người là ăn còn mùi vị gì nữa, đâu phải vậy. Thành thử ra mình phải làm này làm kia để dụ. Thì quý vị thấy Phật ngày xưa cũng vậy, đưa ra rất nhiều cái phương tiện. Thí dụ như là đối với những em còn nhỏ quá, chưa ngồi thiền được, chưa định tâm, bây giờ mình muốn các em định tâm, mình bắt các em làm gì? Cầm chuỗi lần niệm Phật. Các cụ lớn tuổi rồi, bây giờ tâm trí cũng còn, chuyện mới thì không nhớ mà chuyện cũ thì không quên. Tại vì sao? Là tại vì từ hồi trẻ đó, nó thâu vô tất cả những cái gì cái tới đó cái nó hết thép, cho nên giờ mình có thâu gì cái nó cũng nhả ra. Giờ mà bị cô Pháp Tịnh mà bấm cổ một cái đài nào mà số cũ à, chờ cổ hát y như vậy đó, nhưng mà họ bấm lại những cái đài mới của cổ không có ra. Bấm mà bấm nút cả phim cổ nhạc mà cả Lương Hồ Quảng mà cổ ra hết á, còn mà bấm ba cái tân nhạc mà không còn hợp với cổ. Ngày thời của cổ là thời cải lương, thời của cổ là thời Hồ Quảng, thời của cổ là thời của Phụng Nghi Đình, thời Võ Tòng Sát Tẩu, chứ không phải thời mà đời cô Hạnh hay là gì nữa, vân vân. Vì vậy cho nên đọc tới cái phẩm kinh này thì mình thấy Đức Phật cũng từ bi như vậy. Đức Phật cũng đem tất cả nhiều cái ví dụ để dụ hướng dẫn cho mình trên cái con đường tu học. Vị nào mà ngồi thiền chưa quen, chưa có quán được gì hết, cái Phật dạy gì? Đếm hơi thở, thở vô, thở ra, đếm một, đếm tới 10, cái đếm ngược, 10, 9, 8, 7. Làm sao mà để trong thời gian mình ngồi mình tĩnh tâm, tâm của mình không có chạy đông chạy tây, chạy lên quá khứ, chạy tới hiện tại, tương lai gì hết, mà cứ biết mình với hơi thở. Rồi cái khi nào mà người nào khá khá rồi thì bắt đầu Phật mới dạy qua những cái quán khác. Còn đối với những vị mới tập ngồi thiền, Phật dạy sổ tức quán là dễ tu nhất. Rồi đối với những vị mà chưa có thiền hành giỏi thì phải dạy nè, bước một bước là một, bước bước là hai. Làm sao để trong khi mình đi thiền là tâm của mình hợp lại chỗ đó. Đó gọi là cái phương tiện của Phật muốn hướng dẫn cho mình. Thở đây cũng vậy, nói mình thành Phật một lèo mình không có thể nhận được. Chẳng hạn như bây giờ Pháp Hòa nhìn một vị nào đó, chà có tướng làm hòa thượng lắm nha, đâu có dám, trời ơi, mô Phật, Phật tử còn chưa xong nữa mà sao dám làm hòa thượng. Thôi giờ đi tu làm chú tiểu đi, chú tiểu từ từ rồi bắt đầu mới lên làm đại đức, đại đức rồi lên làm hòa thượng. Nhưng mà nhớ rằng á, chú tiểu đại đức hòa thượng cũng là gì? Cũng là giả danh thôi, phải không? Cũng là phương tiện thôi, đừng có ham. Hỏi hòa thượng rồi giờ tu lên tới đại đức, rồi đại đức lên làm gì? Lên làm thượng tọa. Rồi thượng tọa lên làm gì? Nó làm hòa thượng. Rồi hòa thượng lên làm gì? À giờ chỉ còn có cái lên bàn thờ nó thôi, chứ làm gì nữa. Giờ cũng lên mà lên bàn thờ. Thành thử ra những danh từ cũng chỉ là phương tiện. Thì quý vị thấy á, Đức Phật dạy cho mình rất là rõ như vậy. Đó là một cái thí dụ, một ẩn dụ trong kinh Pháp Hoa. Khi mình tụng tới Phật kể có ông trưởng giả biết là Phật. Cái nhà lửa là những bất an trong cuộc đời này, những bất an trong cuộc sống này. Rồi cánh cửa đi ra đó là gì? Đó là một lối thoát cho mình, một chân lý cho mình phải nhận được. Mình muốn thoát ra khỏi cái nhà hiểm nguy đó không? Muốn thì phải biết được rằng chỉ cần mình biết một điều là nhận được cái chân lý. Mà chân lý đó là gì? Không còn nghi ngờ. Chân lý là một sự thật. Mặt trời là nóng chứ không thể nào nói mặt trời lạnh được. Đời sống này là phải có sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não, là một sự thật. Chấp nhận không? Chấp nhận là ra khỏi được cái nhà đó. Còn mình không chấp nhận thì cứ quanh quẩn, không thể nào ra được. Rồi rốt cuộc mình tu thì nhiều, tụng đủ thứ, nghe rất nhiều, nhưng mà rồi mình cũng quanh quẩn ở trong đó. Một cái ông Tây Phương ông lên đây, ổng quy y rồi, thì ổng đi làm tối, sáng nào tội nghiệp lắm, đi làm về là cũng tấp vô chùa ngồi thiền đó. Ông mới lên, ông xin cho ông được gặp một chút. Đó ông mới kể, ông mới nói: thầy, bây giờ tôi khổ quá, bởi vì gia đình tôi không có chấp nhận tôi, ba tôi thì không có gì, mấy anh em không có gì, bây giờ tôi còn kẹt một người mẹ, mẹ thì không có chấp nhận cho tôi thực tập theo những cái điều mà thầy đã dạy. Cái thì Pháp Hòa mới hỏi: vậy mấy người trong nhà sao? Anh mới nói là những người trong nhà là ok hết, nhưng mà hễ mỗi lần mà họ gần mẹ tôi á thì họ đều bị ảnh hưởng và sợ chọc mẹ giận, cho nên mọi người phải ngã theo mẹ. Thì Pháp Hòa mới nói: ông dở quá, ông đóng cho ông một cái khuôn Phật giáo, bây giờ sáng nay tôi chỉ cho ông đập luôn cái khuôn đó đi, mà ông gọi ông là Phật giáo đi. Bởi vì ông nghĩ rằng á, tại sao gia đình mình phải không chấp nhận mình? Hồi xưa mình khổ muốn chết luôn, kể từ khi mình gặp được giáo pháp của Phật, mình vui hẳn ra, bệnh tình của mình nó cũng bớt ra, mình hạnh phúc như thế này, mà tại sao mọi người trong gia đình không có chấp nhận mình? Cho nên mình không có thể nào mình chấp nhận họ được. Kệ họ, họ muốn giận thì cho họ giận, tôi vẫn là tôi tu là tôi. Phá Hoà nói không được. Như vậy là ông nói người ta chấp, mà ông cũng chấp rồi. Ông chấp cái ông đang hạnh phúc đó, ông chấp cái ông đang theo đó, ông chấp cái mà ông đang gọi là phúc đó. Bây giờ đập luôn cái đó đi, ông hòa chung với họ thì từ ông sẽ thấy có một cái khác liền. Ông vỗ lên đầu ông một cái bóp, chắp tay lại: cảm ơn thầy, you awake me, you enlighten me. Tôi không nghĩ ra cái chuyện đó. Mẹ tôi không thích tôi đeo sâu chuỗi thì tôi cất sâu chuỗi. Cái chuỗi là một cái hình bên ngoài thôi, tôi có chuỗi ở trong tâm. Mẹ không thích tôi đeo cái hình Phật bên ngoài, tôi cất cái hình Phật đấy đi. Pháp Hòa mới kể anh nghe, nói trong đạo Phật có một Bồ Tát tên là Quan Thế Âm. Hễ chỗ nào cần phải hiện thân người nữ thì Bồ Tát Quan Âm sẽ hiện thân người nữ. Chỗ nào cần hiện thân của con nít, đồng nam, đồng nữ thì Bồ Tát Quan Âm sẽ hiện thân đồng nam, đồng nữ. Thì bây giờ ông đóng, ông làm Quan Âm đi. Mẹ ông thích ông là một đứa con trở về nhà với một cái hình tướng là một đứa con thuần túy, là con của bà và không dính dáng một màu sắc tôn giáo nào khác. Ông cứ làm như vậy, bởi vì bà là một người tin Thiên Chúa rất là chặt. Và ông nói: tôi đã viết thơ cho gia đình, tôi nói rằng tôi vẫn tin Chúa, tôi vẫn thờ Chúa, nhưng mà tôi thích cái giáo lý này, bởi vì giáo lý này đã giúp cho tôi rất là nhiều. Suốt mười mấy năm nay gia đình tôi thấy rõ là tôi không có vui, tôi buồn khổ, có nhiều cái nội tâm trong lòng, mà tôi gặp được cái điều dạy này là tôi đã hóa giải được rất nhiều, thì tôi phải theo chứ tại sao mà. Nó đập luôn cái vỏ, đừng có để cái khuôn đó nữa. Thì cuối cùng ông mới nói, ông mới cười, ông rất là vui, sáng đó, sáng hôm qua rất là hạnh phúc, rất là vui. Tội nghiệp mỗi ngày ngồi xuống làm ra một cái email, viết những câu châm ngôn rất hay ở trong đó. Để hình hoa sen, để hình một vị thầy đang ngồi đọc sách, để những cái symbol, những cái dấu hiệu của đạo Phật. Pháp Hòa mới nói: bắt đầu từ ngày mai ông dẹp hết mấy cái đó giùm cho tôi đi. Nếu ông có gửi phải không? Ông biết tôi, ông gửi cho tôi coi. Ông biết những người bạn nào mà đồng tình với ông, gửi cho họ vui. Còn những người nào chưa đồng tình với ông cứ việc đến với họ một cách rất bình thường. Mình nói là tại sao mấy người này cố chấp quá, mà mình lại cố chấp với cái của mình. Tôi vậy đó, chịu không chịu thôi. Thì cũng khổ, cả hai khổ hết. Bây giờ mình học, cái người kia chưa phá được cái của họ thì mình phải phá được cái của mình. Thì khi mình phá được cái của mình thì nhập lại là một. Bây giờ hai vợ chồng đi làm về mà tiền ông giữ, tiền tôi giữ, thì làm sao mua được nhà? Bây giờ một trong hai người phải chịu vô một cái nhà băng thì tự nhiên nó có cái nhà. Phải nhập một mới được, chứ còn xé lẻ, còn chia hai là chưa có được. Mình tu cũng vậy, phải thấy được cái điều đó. Cho nên đó, những cái điều Phật dạy trong kinh đó, muốn giảng cao cũng được, muốn giảng tốt trên trời cũng được, mà muốn giảng gần gũi trong cuộc sống mình cũng được. Này, Pháp Hòa là không có hiểu cao, hiểu nhiều đó, hiểu thấp vậy đó. Nói cho quý vị nghe cái chuyện rất thấp như vậy. Mình làm sao mà mình nhận ra được một cái chân lý đó thì tự nhiên mình đi ra khỏi được cái nhà lửa đó. Pháp Hòa mới nói, mẹ ông á bây giờ đang khổ lắm. Bà nghĩ là bà mất đứa con này, bà bị nung đốt. Bà bị nung đốt bởi cái danh từ Phật giáo nè, bà bị nung đốt đủ thứ hết. Thì tại sao ông lại để cho bà khổ như vậy? Ông biết không, nếu mà bà mà giận hờn hoài như vậy rồi bà chết đó, bà cũng không đi về thiên đường được đâu. Mặc dù trong đầu bà có thiên đường, nhưng mà bên cạnh nó cái giận nó nhiều hơn thiên đường, cho nên thiên đường cũng không thể nào có được. Thôi bây giờ ông thương mẹ ông, giúp cho mẹ ông có một thiên đường luôn đi, thiên đường thật sự. Ông phá vỡ cái mà ông gọi là ông tu. Nào quý vị thấy không? Cho nên trong kinh nó gọi là sao? Cúng dường cho tất cả các vị Phật không có công đức đó, cúng dường cho một người vô tu, vô chứng. Quý vị nhớ không? Công đức thì vô lượng. Tại sao gọi là vô tu vô chứng? Tại vì tu mà không thấy mình tu, chứng mà không thấy mình chứng, làm mà không thấy mình làm, cái đó mới thật là làm đó. Cho mà không thấy mình cho, cái đó mới gọi là cho. Mẹ có cho mình không? Cha có cho mình không? Cho nhiều lắm. Nhưng mà có bao giờ tính không? Đâu có tính. Cái đó mới thật là cho. Còn mình bây giờ mình cho cha, mình cho mẹ tính hết á. Hay là mình cho ai cái gì mình tính. Quý vị thấy không? Nhiều khi á, mình thương cái người đó rồi á, mình cho, mình không có tính, tính kể gì hết. Nhưng mà khi mình giận rồi á, là bắt đầu mặc dù không có đếm đủ nhưng mà cũng liệt kê á, cũng list á. Như vậy thì rõ ràng trong khi mình thương, mình cũng có một sự toan tính, cũng có một cái mưu đồ ở trong đó. Mặc dù bây giờ mình nói ô, khi đã yêu còn lo sợ gì, không có lo ngại gì hết, cho hết. Nhưng mà tới hồi mà hận lên một cái rồi, giận lên một cái rồi là cũng kể, không đủ thì cũng được một hai. Rõ ràng là như vậy. Cho nên khi mình nhận chân ra được cái chân lý đó rồi, cái tự nhiên mình nhẹ nhàng lắm. Giống như cái em Phật tử nãy vậy đó, em vô lắc đầu, cuộc sống này mà sao nó phiền lụy đến mức độ như vậy. Pháp Hòa cũng cười một bụng, nói cha, hôm nay mình đang định nói cái vụ nhà lửa này. Cũng có gì, cũng có người đang sống trong nhà lửa đây, tới đây. Nhưng mà quý vị biết không, mỗi một ngày ít nhiều gì mình cũng nhảy vô nhảy ra, nhảy vô nhảy ra trong nhà đây. Trong một cái bài sám hay lắm, Pháp Hòa nhớ trong đó có bốn câu. Ngoài vườn lửa ào ào cháy dậy, bầy trẻ thơ chơi nhảy trong nhà, khuyên răng chúng chẳng chịu ra, mở lời phương tiện thiết ba xe ngoài. Kêu cũng ra, mở lời phương tiện nói ba thứ xe. Thì giờ con, bây giờ mình thấy không, chúng sanh cũng vậy. Dụ người nào thích tụng kinh, dụ tụng kinh. Người thích niệm Phật, dụ niệm Phật. Người thích ngồi thiền, dụ ngồi thiền. Mà mỗi một người đến với đạo một cái cơ duyên khác nhau. Có nhiều người đến với đạo Phật vì thích nghe kinh, giảng pháp. Người đến với đạo Phật vì thích nghe tụng kinh. Người đến với đạo Phật vì thích những món đồ chay. Người thích với đạo Phật vì thích những cái phương pháp thiền hành, thiền tọa. Có rất nhiều thầy bỏ cả nhà cửa đi tu chỉ vì thích trong chùa có chè. Có những người thích đạo Phật là tại sao? Bởi vì được mặc cái áo tay rộng, được đắp cái y Pháp Hòa đó. Đi tu là tại vì thích cái áo tay rộng thôi. Hồi đó mà còn nhỏ mà mình chưa được mặc áo tay rộng á, cái mỗi ngày mà trước khi mình đi tắm á, mình có cái quần pyjama, chọt hai cái tay vô trong cái hai cái ống quần, cầm lắc tới lắc lui, thích. Cái mình nói nữa, mình lớn lên mình đi tu như quý thầy, mình phải may một cái áo thiệt là rộng để mình mặc. Rồi thấy quý thầy đắp cái y lên sao mà nó trang nghiêm quá. Cho nên mình nghĩ, hồi đó mình nghĩ nếu mình sống ở ngoài đời mình làm gì, thôi mình đi tu đi, mình được mặc cái đồ mình thích. Thành thử vô trường mà bạn nó hỏi mày đi tu làm gì, thiệt sự cũng biết để nói gì nữa. Thành thử có nhiều vị, quý vị thấy có nhiều chú đi tu thích cái đãi của quý thầy, cái túi là nâu nâu quý thầy hay quẩy. Nhiều người thích đi tu thích cái túi đó thôi. Có nhiều người đi tu như hòa thượng Thắng Hoàng thích chè đậu trắng. Chùa lúc nào có chè đậu trắng. Thành thử ra cái cửa đạo đi vào nhiều cửa lắm. Thì người ta đến cửa đạo cũng nhiều cửa như vậy. Thì quý vị biết không, đó là cái cửa gì? Cửa thánh thiện. Nhưng mà rồi cũng có những người họ đến với đạo Phật cũng bằng nhiều cửa không thánh thiện vậy. Phải vậy không? Mình hiểu như vậy thì đó là một chân lý, nó hết nung đốt mình. Hiểu ra được như vậy rồi thì cái nhà lửa đó mình đi ra cũng dễ. Tại sao Phật không có dùng cái thần thông mà Phật đem mình ra? Phật có thần thông mà, ông trưởng giả có đủ sức mà. Phật không có muốn dùng cái năng lực siêu nhiên, bởi vì Phật thấy rằng mình còn ham. Khi mà mình ham, bây giờ có muốn kéo mình ra, trừ khi nào ý thức được cái tình thương chân thật đó là mình đi ra thôi. Thí dụ như bây giờ lỡ một đứa con mà nó hư đi, quý vị có làm gì làm mà quý vị dùng bạo lực chứ nó đâu có được. Giống như ma mà nó nhập vô trong người ta đó, muốn con ma đó ra đừng có muốn thầy pháp. Muốn thầy pháp mà tốn tiền mà nó thêm nhập là tại vì sao? Bởi vì đạo cao nhất xích thì ma cao nhất trượng. Ma mà nó làm ma rồi nó sợ gì nữa. Mình là mình đem mà mình mướn thầy pháp thì chẳng khác nào mà lấy trứng mà chọi với đá. Cho nên ma mà nhập á, bây giờ muốn cho con ma nó ra khỏi cái người đó đó thì phải mang nó lên chùa nè, dùng cái gì, dùng cái nhẹ nhàng, cái từ bi mà khuyên thôi đừng có nhập vô cái vong cái người này nữa, bây giờ nghe lời thầy ở chùa tu đi, ở chùa nghe kinh đi. Hôm trước nó có một đứa nhỏ nó nhập vô người chị đó đó, rồi cái gia đình nó định mướn thầy pháp, hình như đâu cũng có mướn rồi mà giờ càng ông thầy ổng càng cầm dao rỗng kiểu như trong phim Tàu vậy đó, chấm lá bùa rỗng quẹt rỗng phun lên rồi phụt lửa rồi thì nó lại càng ấy, tại vì giống như mà cái kiểu như là hành giao chiến với nó vậy thì nó lại càng mạnh hơn. Thì cuối cùng mới dẫn lên chùa, quý thầy mới khuyên cái đứa nhỏ đó, đó đây bây giờ nó thích chơi với chị nó và giờ nó lỡ nó quậy quá rồi biết Phật có chịu nó không. Nó nói vậy đó, nó nói con phá quá rồi con có được quy y không, mà nó là con trai 15 tuổi nó nhập vô người chị nó 30 tuổi, chị đang học, đang đi làm đi học. Thì khuyên vậy, nó nói bây giờ mà con ra rồi con quy, thầy kêu con quy y mà chịu Phật có chịu không. Nó nói, chịu chứ, Phật thương, thôi ra đi. Rồi 3 ngày sau nó mới chịu ra. Ra rồi thì cái người chị nó tỉnh táo, đi học đi làm trở lại bình thường. Bây giờ vẫn còn làm cái bài vị thờ nó với bạn Linh. Thành thử quý vị thấy có những cái đứa con mình phải dụ ngọt nó. Đức Phật cũng vậy đó. Phật nhiều khi mà Phật nói mạnh quá không được, Phật phải nói nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ, phải khuyên từ từ, dụ ra. Thành thử đời này quý vị thấy, quý vị nhiều khi nói, tại sao ở Việt Nam chờ mấy chú tiểu bị đòn gần chết, ở đây thầy cũng cưng, cũng chiều, không chiều nó đi sao? Nghỉ tu, người lớn đây mà còn khâm he, nghỉ tu hoài chứ đừng nói con nít. Người lớn buồn buồn mà khâm thầy nghỉ tu. Thầy mà không giải quyết cho con, thầy mà không làm cho con về nhà con tu với má con ạ. À. Con về nhà con ôm con tu, nghỉ tu với thầy. Thành thử ra thầy cũng phải dụ tu. Thời buổi này nó vậy đó. Nhưng mà vậy không phải nói vậy là than phiền đâu, nhưng mà đó là sự thật, nhận cái chân lý hết khổ. Cho dù có đang dụ nó khổ ơi là khổ, nhưng mà cực ơi là cực, nhưng mà không thấy khổ, cực thôi chứ không khổ. Quý vị hiểu được chân lý rồi quý vị có cực chứ quý vị không khổ. Hiểu được sự thật của cuộc đời thì chỉ có cực mà không khổ. Nếu có cực thì cực mà không khổ. Còn người nào mà cực mà không hiểu được cái khổ gọi là cực khổ. Nhưng mà rồi giờ cực khổ muốn chạy đi tìm cực lạc có không? Làm sao có được. Trong kinh Di Đà nói rằng á, cực lạc là gì? Kinh Di Đà định nghĩa cực lạc là cái chỗ hoàn toàn không bao giờ có điều khổ. Nói như vậy là nói thôi, nhưng mà quý vị phải biết rằng á, không có khổ thì làm sao biết cái gì là vui. Sở dĩ cái cực lạc là gì, tại sao có cái niềm vui mà hoàn toàn là tà ăn thua, mình biết chuyển hóa nó không? Mà biết chuyển hóa thì mỗi một chuyện là mỗi một điều vui, mỗi một chuyện là điều vui, đó do mình chuyển hóa. Cho nên gọi là cực lạc, vui mà niềm vui triền miên không dứt, ăn thua mình chuyển, chứ có khổ chứ, chứ sao không? Thí dụ như quý vị chăm sóc con cái thì cực đó, nhưng mà quý vị đâu thấy khổ, không thấy vui, không có nó thấy buồn. Đó là cái thí dụ ẩn dụ thứ nhất. Bây giờ mình nói cái ẩn dụ thứ hai là ở trong cái phẩm tính giải thứ tư, cũng trong kinh Pháp Hoa. Kể rằng có một cái anh chàng đó, ảnh đi, ảnh bị thất lạc với cha của ảnh suốt 50 năm trường. Thì một hôm, suốt bao nhiêu năm đó ảnh là cái người lang thang đầu đường xóa chợ, ảnh không biết nhà cửa anh ở đâu. Thì một hôm ảnh đi tình cờ, ổng đến một cái nhà đó, thì cái nhà đó có một ông trưởng giả giàu có vô cùng, đứng có người hầu kẻ hạ. Thì vừa nhìn đứa con thôi, vừa nhìn cái anh chàng đó thôi, mặc dù bây giờ nó đã thay đổi mặt mũi, nó lớn hơn nhiều, nó già hơn nhiều, nó cằn cỗi hơn nhiều, nhưng mà người cha nhìn thì cả là biết đó là đứa con của mình. Cho nên kêu nó vô. Kêu nó vô thì bắt nó, nó mới vùng vẫy. Nó nói chết rồi, chỗ này đâu phải chỗ của mình tới, chỗ này giàu có quá, mình là người cùng tử mà mình khổ ghê, mình tới đây làm chi cho để bị bắt về. Nghĩ chắc sẽ chết, chắc sẽ chết. Cái nó nghĩ vậy, cái nó bị té xỉu. Thì ông trưởng giả tạt nước lạnh cho ảnh tỉnh rồi, bắt đầu thả cho nó đi. Thả đi rồi thì ông mới sai những cái người hầu á, cải trang ăn mặc rách rưới như ảnh vậy đó, lại nói với ảnh á, bây giờ chủ của tôi muốn mướn anh làm, anh chịu không? Nó tôi đâu có biết làm gì ngoài cái chuyện hốt phân. À thì bây giờ anh không chịu rửa chén, không chịu quét nhà, thì anh chịu làm dơ thì tôi cho anh vô cái nghề hốt phân. Thì bắt đầu đem ảnh về cho anh làm nghề hốt phân. Thì ông chủ đó đó, một hôm ông đứng ngoài cửa sổ, ông nhìn ra, ông thấy đứa con mình đó, nó chấp nhận với cái cuộc sống hốt phân của nó. Ông thấy tội nghiệp quá, ông mới cải trang, thay đồ tốt ra, ông cũng mặc đồ rách rưới vậy đó. Ông đi lại, ông nói chuyện với nó, thì ông làm bạn với nó. Thì khi mà làm bạn với nó rồi, nói ngươi ráng làm nghe, thì từ từ tăng chức, tăng chức lên cho nó. Mà cuối cùng đến khi mà ông trưởng giả đó sắp chết đó, thì ổng mới tụ họp lại những cái người trong thân tộc, mới tuyên bố đây là đứa con trai của ta, trong bao nhiêu năm nay ta thất lạc nó, mà ngày hôm nay ta mới nhìn nhận lại nó, bây giờ ta sắp chết, của cải này ta tuyên bố giao lại cho nó. Thì ngài các vị đệ tử Phật mới nói, Thế Tôn, gã cùng tử đó là chúng con bỏ Thế Tôn đi bao nhiêu năm, còn Thế Tôn là trưởng giả vì thương chúng con, chúng con cam với số phận làm cái người hốt phân của mình mà Thế Tôn vẫn chịu. Nhưng mà rồi cuối cùng Thế Tôn cũng dạy cho chúng con một cái pháp, chỉ cho chúng con biết rằng chúng con là người giàu có chứ không phải người nghèo cùng. Bây giờ mình nói gần gũi một chút đi. Trước nhất là mình nói cái chuyện gia đình. Ai chúng ta cũng có một cái gì, cũng có một người cha, một người mẹ. Nhiều quý vị thấy không? Thích Đi Hoang mà trong kinh Vu Lan gọi là gì? Bỏ cha, bỏ mẹ, trốn sang quê người. Thích như vậy. Nhiều quý vị thấy bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị đã từng là cha là mẹ đó. Có bao giờ quý vị bỏ con không? Không bao giờ. Con thì có thể bỏ cha, bỏ mẹ, nhưng mà cha mẹ thì không bao giờ bỏ con. Con có thể không nhìn cha mẹ, cha mẹ thì luôn luôn nhìn con, mà con bao giờ nhìn cha mẹ. Cha mẹ thì luôn thương con, mà con thì ít có thương cha mẹ. Trừ trường hợp cha mẹ nào mà không thương con thì cái trường hợp đó là mình không nói. Mọi người đó thì chưa phải là cha mẹ thật sự. Còn nếu đích danh là một người cha, người mẹ thật sự thì là thương con thôi, không nói gì hết trơn. Có nhiều khi nó cũng muốn bỏ mình nó đi á, nhiều lúc mình cũng giận á, cho nó đi. Nhưng mà rồi đâu có nỡ phải không? Cho đi rồi không nỡ thì bây giờ phải làm sao? Phải nhờ sứ giả, tức là nhà ông trưởng giả đó, tạt cho nó nước lạnh rồi bây giờ mày muốn trở về cái cuộc sống bình thường cho đi. Nhưng mà rồi ngẫm nghĩ lại không nỡ, lại sai những người hầu người làm của ông kiếm cái anh chàng đó trở lại kêu về. Thì bây giờ cũng như vậy, con cái của mình trong cuộc sống này nó cũng vậy. Có những đứa đó, nó không có thích học hành, nó thích đi làm, thì thôi bây giờ mình đừng có ép nó đi học chi. Pháp Hòa hay ví dụ đó, bây giờ nó đi làm 5 đồng bạc một giờ để nó sống, hay là quý vị muốn nó đi làm 1 phút 3.000 đồng, quý vị muốn cái nào? Mà hễ mà đi làm 1 phút mà 3.000 là bảo đảm công việc của nó là công việc không thường rồi đó. Thì thôi bây giờ nó làm 5 đồng để nó sống còn hơn nó kiếm về cho mình mỗi phút 3.000, hay là mỗi một giờ 300, hay mỗi phút 300. Tiền dư bạc để nó đem về cho mình, mà nó ăn không trong hồi hộp, nó sống trên gươm dao mà nguy hiểm, thì muốn như vậy để làm gì? Cho nên không nỡ về thì phải phương tiện đem nó về. Nó muốn sống một cuộc đời đó thì thôi, mình cứ nghĩ, nhưng mà từ từ mình hướng dẫn nó. Bây giờ mình nói tới cha tới mẹ rồi, giờ mình nói tới ai nữa? Cha mẹ sinh cái thân này rồi mình có cha mẹ gì? Cha mẹ tinh thần nữa, đó là thầy của mình, đó là Phật, là thầy tổ của mình. Có bao giờ mình khởi cái ý niệm mình muốn rời bỏ thầy tổ mình không? Có chứ sao không. Những cái lúc mình muộn phiền, những cái lúc mình không vui, rồi mình muốn rời một cái gì nữa, cái người này đây, cái người cha này mới là quan trọng, đó là Phật tánh của mình. Mình quên hẳn đi cái tâm Phật của mình, cái tâm thanh tịnh, cái tâm sáng suốt của mình, quên. Vậy cho nên trong cái phẩm này Đức Phật đưa, các vị đệ tử đưa ra một cái ví dụ. Ngày hôm nay chúng con mới biết Phật là một người có tình thương rất lớn đối với chúng con. Phật là một người cha rất là từ bi. Quý vị nhớ trong cái bài sám mình tụng không? Phật như thể mẹ tìm con, con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Mình ở hang cùng ngõ hẻm nào, mình trôi dạt ở một cái khổ đau nào rồi, thì Phật cũng tìm tới mình, giáo pháp cũng tìm tới mình, không có bỏ mình. Mình thích những cái pháp rất là thấp phải không? Được, cho mình thích những cái pháp những rất thấp. Nhưng mà tại vì mình lâu nay mình không có chấp nhận. Tại vì thí dụ như quý vị đang cái người bần dân lê thứ vậy mà rồi rủi ai tới nói ồ anh là con của tha, con của vua trong cung, thì mà không thấy không có tin. Làm sao tin được một sự thật như vậy? Thí dụ như giờ mình, mặc dù mình cũng mua vé số vậy nha, nhưng mà ít khi nào mình dám tin là mình trúng tới mấy triệu lắm. Còn khi mình nghe mình trúng tới mấy triệu cái gần như mình muốn xỉu vậy đó. Và đôi khi mình nói còn có thể là phải gạt mình nữa là khác. Vì vậy cho nên á, ở trong cái phẩm này Phật muốn nói rằng chúng ta là những người thích những cái tầm thường. Nhưng Phật xác định một điều là mình được thành Phật, mình không có dám tin. Là cái người ở trên xuống mà còn mình là sân si phiền não còn nguyên đây. Mà đúng rồi, thì Phật cũng sân si phiền não vậy. Mà nhờ Phật tu Phật mới vượt, Phật mới thoát, Phật mới giải thoát, có thành Phật. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình có sân si phiền não thì mình tu thì mình mới từ từ mình giải tỏa được những cái đó. Chứ phải tin rằng mình có Phật, đừng có từ bỏ nó. Giống như là mình phải tin cái khả năng của mình làm được cái việc này. Ở trong cái phẩm này mình học được một cái chuyện là mình hãy nên bỏ đi cái tánh tự ti của mình, tự ti mặc cảm của mình, tôi không bằng ai hết á, tôi làm sao tôi làm được cái chuyện đó, tu sớm tu muộn, tu trẻ tu già, không có thể căn cứ trên cái đó. Đừng có tự ti như vậy mà là mình chùn bước. Mình phải tin rằng mình được thành Phật, mình được Phật thọ ký. Thì cũng phải nhớ rằng đừng có tự tôn, Cho nên tự tin mà không khéo là thành tự tôn là vậy đó. Tự tin là mình có Phật rồi thì giống như tự tin đó, tôi là con trai duy nhất của vua, thành thử giờ tôi làm kiểu nào thì tôi cũng được làm thái tử thôi. Đừng tin như vậy. Tin như vậy cái mình tự tôn. Quý vị thấy không? Trong phim Tàu cũng chiếu vậy đó. Những anh thái tử mà ông vua có một mình ảnh là con trai thôi, thì ảnh lúc nào ảnh cũng tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào là mình là đứa con duy nhất, thì trước sau gì ông vua cũng sẽ truyền ngôi cho mình. Mà tin như vậy thì cái người đó là tự tin. Mà tự tin mà không có khiêm cung thì coi chừng chết. Hả không? Cho nên cái phẩm này dạy mình phải tin mà đừng có tự ti. Mà trong khi mình tin mình thì đừng có tự tôn, mà phải khiêm tốn cả trong lẫn ngoài. Chính mình khiêm tốn ở bên trong cho nên mình mới học, để mình trở nên một người giàu có. Mình nói là mình là người cùng tử, mình nghèo nè, mình không có ăn, mình có mặc nè, thì bây giờ phải tin rằng, phải khiêm tốn là mình cần. Khiêm tốn như vậy cái tự nhiên mình học hỏi được nhiều. Rồi khiêm tốn bên ngoài, đối với ai mình cũng giữ cái lễ độ, đối với ai mình cũng giữ cái một mực cung kính, thì người ta cũng thương mình. Cho nên Phật dạy đó, người tu của mình là phải tâm hình dị tục, là như vậy đó. Tâm hình dị tục là cái thân thể, cái thân tướng của mình, cái hình tướng của mình và cái tâm linh của mình nó phải khác với người thế tục. Có thể quý vị, cái câu này là để áp dụng cho người tu nè. Thấy không? Cái hình là đầu thì không có tóc, mặt thì cũng chẳng mặc đồ thường. Thấy không? Vậy thì cái thân nó đã dị rồi thì cái tâm nó cũng phải dị. Rồi bây giờ mình là Phật tử còn đang tu ở tại gia thì sao? Mặc dù thân tướng mình là như vậy, nhưng mà cố gắng cái đi, cái đứng, cái hành xử của mình trong mỗi ngày nó cũng phải khác với người chưa tu một chút. Chứ còn đi chùa tu rồi mà cũng còn cứng khắc như vậy, với so với cái người mà bao nhiêu năm đi chùa nó cũng còn nguyên vậy thì có khác gì đâu. Làm sao Thiệu Long Thánh Chủng, làm sao mà hưng thịnh Phật Pháp? Nếu mà người xuất gia cũng như vậy, mà người tại gia cũng như vậy thì làm sao được? Cho nên muốn Thiệu Long Thánh Chủng, muốn chấn nhiếp ma quân, muốn báo được ơn Phật là mình phải làm cái chuyện đó. Cái chuyện là bên trong mình cũng phải khiêm cung và bên ngoài cũng phải khiêm cung. Mình phải hiển lộ được cái đức mà Ngài Quy Sơ nói đó: nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Bên trong thì khắc chế, điều phục cái tâm mình. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Bên ngoài thì mình phải hiển lộ được cái đức tánh gì? Không hơn thua. Bên ngoài thì hiển lộ đức tánh không hơn thua, bên trong thì phải hiển lộ được, làm cho được cái chuyện gọi là khắc. Khắc chế những cái tham muốn, những cái phiền não ở nơi mình. Làm được cái chuyện đó thì Tổ Quy Sơn khen lắm. Cho nên Ngài nói đó, mình đi tu rồi từ bỏ cha mẹ, chỉ thực hiện hai chuyện đó thôi. Bên trong thì phải khắc phục mình, bên ngoài thì phải lộ cái đức khiêm cung, là không có tranh giành, không có hơn thua. Mình Phật tử tại gia làm được chuyện đó không? Được chứ sao không? Đâu phải Tổ dạy cái này để riêng cho người xuất gia. Người xuất gia là chắc chắn rồi, phải là, chứ không có thể nói để con ráng mà sao. Nếu mà anh chấp nhận cuộc đời đi tu là anh phải làm được cái chuyện đó. Giống như nói trời ơi, tôi lỡ sanh rồi, tôi để tôi ráng thương con. Anh làm cha làm mẹ là thương, là phải chăm sóc, chứ không có thể nào mà nói gì được nữa hết. Tôi lỡ cưới cái cô đó rồi, tôi phải ráng thương, là không thương sao cưới. Cái chuyện có những cái sự thật là phải như vậy. Rồi cái thứ hai á, nói như vậy là mình phải tin mình rồi, thì không có nghĩa là mình phải tự cao tự đại ha, mà khác là phải khiêm tốn bên trong lẫn bên ngoài. Và khiêm tốn được á, thì tự nhiên mình học cái gì? Mình mà khiêm tốn được á, thì mình học hỏi được rất nhiều, mà người ở bên ngoài cũng thương mình. Cho nên cái khiêm cung rất là cần thiết. Quý vị nhớ Pháp Hòa hay ví dụ không? Mình mà có cái đức tính khiêm cung á, càng tu cao thì thấy mình càng nhỏ, càng học thì thấy mình càng dốt. Tại sao vậy? Tại sao càng học mà càng dốt? Là tại vì thấy mình dốt chứ mới học nữa. Còn thấy mình đầy là không học được. Cho nên đừng có cái tâm mà tự ti mặc cảm mình không làm được. Đừng có tự ti, mình chỉ là cái người tu ha, tu cỡ nào đi nữa rồi rốt cuộc á mình cũng trở lại mình làm người quét sân quét nhà cho Phật. Không phải, Phật không có cần mình làm cái chuyện đó. Phật cần là cần cái người đó ngồi ngang với Phật nè, uống trà, đánh cờ, ăn bánh chơi. Phật cần cái người đó. Và cái này Phật nói chứ không phải Pháp Hòa nói. Thì cái người mà tử ở trong kinh diễn đã là như vậy. Quý vị có gì thắc mắc không? Có hiểu không? Không hiểu thì hỏi. Học thì phải hỏi, hoặc là học hỏi. Chứ còn mà cứ ông thầy cứ nhắm mắt ông nói, quý vị cũng nhắm mắt gật. Quý vị cũng nhắm mắt đồng ý nữa thì khổ lắm. Khổ cả hai. Bên thì thao thao bất tuyệt, thì một bên thì cứ lia lia gật đầu. Vì khổ lắm. Cho nên không hiểu thì phải tiếp, phải hỏi để mà người ta mở cái cửa đó ra cho mình, rồi mình mới đi tiếp được nữa. Chứ còn mà tới đó rồi mà mình không có ra được cái cửa đó, rồi mà người ta đi cả thước ân trước rồi, mà mình cứ ở trong này mình gõ cửa hoài thì không được. Cho nên không hiểu là phải gõ cửa liền để người ta mở cho mình. Thôi bây giờ mình nói vào một cái ví dụ nữa, cũng ở trong kinh Pháp Hoa, là phẩm thứ 5. Là phẩm gì? Dược thảo dụ. Cái trận mưa xuống các loài cây cỏ. Thì quý vị thấy trong kinh kể rằng á, có một trận mưa nó rơi xuống. Thì nó tùy theo ha, cây lớn, cây nhỏ, cây trung, cây thấp, cây bé gì mà nó lấy nước. Thì bây giờ quý vị thấy nè, rễ, thân, cành, lá. Một cái cây nó phải đủ như vậy phải không? Bốn cái yếu tố của một cái cây. Thì một người tu mà cũng vậy. Người tu phải đủ bốn điều là niềm tin, giới hạnh, thiền định và trí tuệ. Cái cây không thể nào sống được nếu không cây đó không có rễ. Thì cũng như vậy, một người tu Phật mà không có niềm tin thì không bao giờ tu được. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm cũng để đặt lên, niềm tin là mẹ sanh ra tất cả công đức. Quý vị làm cái gì mà quý vị không có niềm tin với quý vị thì quý vị có làm gì nó thành không? Muốn làm từ việc nhỏ tới việc lớn thì buộc là phải có niềm tin. Tin là mình sẽ làm được thì mình mới làm được. Đi em mình tin mà cứ không có tin là mình sẽ tới. Thành thử là làm sao mà tới được? Phải có niềm tin là mình tới được em mình tin. Phải có niềm tin là mình sẽ đi tới được Calgary. Cho nên niềm tin là rễ của cây. Chính vì có niềm tin cho nên mình phải tu những cái giới hạnh. Nhờ cái giới hạnh cho nên nó làm mình có thiền định, là có an tịnh. Nhờ có an tịnh cho mình phát sanh trí huệ. Nhờ có trí tuệ cho nên mình mới nhận định ra cái gì nên tin và cái gì không nên. Rồi từ cái đó, cái trí tuệ này mà mình giữ được giới hạnh, mình có thiền định. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là cái rễ nó nuôi cây, rễ nó nuôi thân, nuôi lá. Lá, cành, thân nó có nuôi rễ không? Có. Nó hấp thụ ánh sáng, không khí, nó nuôi cái rễ. Còn rễ hấp thụ nước, nuôi thân cây. Cây này mà nó hấp thụ đầy đủ, nó lớn lên đầy đủ, nó nhả khí ra, cái nó nuôi ai? Rồi mình thở vô, thở ra, mình ăn, mình nấu, mình nói, mình nín, mình làm đủ thứ trò hết. Thì cũng nhả ra, mình nuôi gì? Nuôi cây. Vậy thì bây giờ mình thấy gì nữa đây? Mình thấy mình với mọi người xung quanh mình đó, có liên hệ không? Có liên hệ hết. Quý vị mà không tới Pháp Hòa nói với ai? Thành thử quý vị có tới Pháp Hòa mới có nói. Pháp Hòa có nói thì quý vị cũng có tới. Nó rõ ràng là như vậy. Thành thử ra cái rễ là cái quan trọng. Niềm tin mình nó cũng quan trọng. Mình tu có niềm tin. Thí dụ như giờ mình ngồi mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình nó còn nghi à. Trời ơi, không biết mình niệm về rồi Phật có về không à. Mình cúng về rồi ông bà mình có về ăn không. Trong khi mình cúng mình nghi vậy, không, trước khi cúng là hỏi đi. Hỏi xong rồi hồi cúng. Thì khi mà cúng là phải chí thành, giao cảm thì cái người kia mới hưởng được. Chứ còn khi mà mình thầy dạy cái gì cũng gật đầu, thầy nói cái gì cũng có lý cũng hay á, nhưng mà hãy bắt đầu kêu mình vô mình ngồi là bắt đầu mình lại nghi, cái đó không được. Cho nên khi học là có quyền nghi, mà khi tu đừng có nghi. Tại vì khi tu rồi là thực hiện rồi, mà nghi á là nó đổ vỡ, mà không biết mình làm cái gì. Giống như mình đi tu vậy đó, trước khi mình tu mình hỏi mình đi, tu để làm gì, tu chi? Dù một lý tưởng rất nhỏ cũng được, nhưng mà cũng phải có cái niềm tin, có một cái hướng để mình đi. Rồi còn mà tu mà ô tại thấy mấy thầy mấy cô trong chùa cạo đầu sống nhau vui quá, cho con cũng đạo đầu vô tu, cái kiểu đó dễ lắm, dễ ra lắm. Tại sao vậy? Đâu có phải lúc nào cũng thiên đường đâu, lâu lâu cũng xuống địa ngục chứ. Hả? Mà vô nó trời, hồi đó con vô thấy mấy thầy mấy cô tu vui quá trời, bây giờ con mới thấy được sự thật. Cái gì mà sự thật? Nó là hiển nhiên của cuộc đời, có tụ thì có tan, mà hễ có hợp thì phải có gây, có hợp thì phải có gây, mà có gây mới có hiểu. Cái chuyện cái này nó móc cái kia, không gây thì sao hiểu? Nhờ có hợp cho nên mới có gây, mà nhờ có gây mới có hiểu, nhờ có hiểu mới có thương, mà nhờ có gây mới có cảm thông. Cho nên người Tàu có một câu nói, không đánh không quen nhau. Là như vậy đó. Mình không có đấm đá nhau sao biết người kia là gì. Cho nên học được một cái chuyện là tương tức giữa mình và người, giữa cây và cỏ. Rồi quý vị mới thấy nè, người ta tu thì người ta cũng phải có niềm tin. À, mà ngược lại mà rễ mà chết thì nếu cành lá khô héo thì cũng không được. Cành lá mà khô héo thì cái cây nó cũng tiêu luôn. Cho cái này nó hổ tương nhau. Rồi bây giờ mình mới thấy nè, cái cây lớn á, không phải lúc nào nó cũng cao cấp hơn cái cây nhỏ. Cây nhỏ nó cũng có cái chức năng của nó. Bây giờ mình nói ví dụ như giờ mình nhìn ra bãi cỏ, mình khi dễ cái bãi cỏ, mình thấy cỏ ốm yếu, cỏ chút xíu. Còn cây này, cây cổ thụ, mình quên rằng cỏ nó cũng có cái đẹp của cỏ, nó cũng góp mặt được cho cái trách nhiệm của nó. Cái cây kia lớn, nó có trách nhiệm của cây lớn. Thì vậy thì không có cây nào nó hơn cây nào. Cây nào nó cũng thể hiện đủ cái gì? Cái chức năng của nó. Thí dụ bây giờ quý vị mà làm vườn, quý vị trồng một đống hoa, mà trong cái vườn quý vị toàn là hoa không, cứ nhìn xuống là thấy đất, nhìn xuống đất nó đâu có đẹp. Lõm chỗ đó cái có cái khúc đó mà có được nhóm cỏ vô, cái tự nhiên nó đẹp ra, nó xanh, nó mát mắt ra. Vậy thì cái nhóm cỏ đó nó cũng góp phần được của nó. Quý vị muốn làm một cái vườn hoa Phật đản mà nhìn vô cả rừng hoa không đẹp, phải có cái cây lớn, cây nhỏ, bông này bông kia. Cũng như vậy, con người nó cũng như vậy. Nếu cũng quý vị đừng có nói ô người kia thông minh, người này thiếu thông minh, người kia giàu, người kia nghèo, người nọ mập, người kia ốm, người kia khỏe, người kia bệnh. Ai cũng làm đúng cái khả năng của mình hết. Pháp Hòa đây nè, không làm được cái chuyện gì hết á, chỉ làm được cái chuyện là rửa chén thôi. Còn quý vị thì biết nấu ăn. Mà quý vị mình nấu, quý vị không có thì giờ quý vị rửa thì có nồi có chén đâu mà cho quý vị làm. Cho nên hay là mình muốn khiêu một cái gì, nhờ những cái đứa nhỏ nó lên nó phụ. Nó có 9 tuổi thì nó cái sức của nó đỡ lên hết tới cái sức 9 tuổi của nó thôi. Cái đứa 10 tuổi nó đỡ hết sức 10 tuổi thôi. Còn cái anh chàng mà 40 tuổi, 30 tuổi là nâng cái một thôi. Ai cũng làm hết cái sức của mình. Trong cuộc sống của chúng mình cũng vậy, của ta cũng vậy. Mỗi cây, mỗi cỏ đều có cái chức năng của nó. Cái trận mưa là tượng trưng cho gì? Trận mưa là tượng trưng cho giáo pháp của Phật rơi xuống. Rồi tùy theo mỗi cây mà là hấp thụ. Giống như nãy giờ Pháp Hòa nói đó, ngồi ở đây là mỗi người nhận định một kiểu. Người tùy theo quý vị cái trình độ, cái tu học của mình nó tới đâu mình nhận cái đó. Pháp Hòa rồi bây giờ chỉ cần nói dược thảo dụ thôi là tự nhiên trong đầu họ bắn ra đủ thứ những cái hình ảnh của dược thảo dụ. Còn quý vị chưa bao giờ nghe kinh Pháp Hoa mà nói dược thảo dụ thì quý vị cũng ngồi nói dụ thảo dược à. Rồi bây giờ nói ra được cái quý vị hiểu được nhiêu đó. Rồi mai mốt thầy nào giảng dược thảo dụ hiểu được chút nữa. Tại vì sao? Bởi vì mỗi ngày cây nó mỗi lớn, nó hấp thụ thêm nước chứ không có gì hết. Mà hỏi gì hấp ít như vậy có sống được không? Được. Tại vì cái cây nó có một chút nữa, chỉ cần nhiêu là đủ rồi. Mình đừng có nghĩ là cái bông đó, đó nó phải nhiều nước, đem nhúng nó vô cái thao nước, ngày mai nó héo queo là tại vì nó bị úng nước. Vậy thì muốn cho cây nó sống tươi tốt thì mình phải sao? Tưới đúng mực. Thì mưa là gì? Mưa là tượng trưng cho giáo pháp. Còn cây cỏ mà Phật nói trong kinh mà cây lớn, cây dừa, cây nhỏ gì đó là tượng trưng cho tùy căn cơ trình độ của mọi người hiểu Phật mà hấp thụ Phật pháp. Hấp kiểu nào cũng sống hết. Quý vị đừng có nói ôi cái anh đó mà anh tu hạnh gì, ảnh cứ ngồi anh lâm râm anh niệm Phật cả ngày, hay là anh cứ ngồi anh thắp nhang anh khấn Phật cả ngày, thì thôi anh khấn Phật lâm râm ở đây còn hơn anh vô casino anh lâm râm tài xỉu. Anh lâm râm ở trước bàn Phật cũng còn đỡ lâm râm trên kia. Thành thử ra tùy theo cái trình độ căn cơ của mỗi người mà người ta hấp thụ. Cái người người ta đến với đạo Phật vì người ta cầu nguyện, cứ để cho người ta cầu nguyện, vì cái đó là niềm tin của người ta. Mà nhờ có cầu nguyện cho nên người ta mới thấy chùa. Tại vì một ngày chai lạc, một buổi chai lạc của hơn của họ còn hơn là họ ra ngoài đường họ làm tô phở hay là một dĩa cơm gà. Thành thử ra một buổi mà họ chai lạc được với mình mừng. Cho nên nhiều khi mấy Phật tử phone lên hỏi thầy ơi trên chùa còn đồ chai không, con lên con thỉnh chút về con dùng. Nhiều khi đâu còn gì, Pháp Hòa nói còn, cho họ lên. Thôi mình coi nhà có đồ kho đồ xào gì, mình nói mấy cái này không phải chùa làm để mà gây quỷ nha, cái này làm ăn, nhưng mà quý vị thích thì tới đây không bán không gì hết, cho họ đem về. Bây giờ mình nói dạ hết rồi, cái họ thấy họ không có gì ăn, trời ăn cải luộc nước tương mà ngán quá, thôi xách nhau đi ra chợ làm người tô phở, khi thờ mình lỗ rồi. Cho nên iPhone lên họ hỏi vậy, trừ khi nào không còn cái gì hết Pháp Hòa mới nói hết, chứ còn hãy còn gì mà đồ ăn nấu trong chùa cũng nói còn cho họ lên. Họ lên rồi Pháp Hòa mới múc đồ ở chùa đưa cho họ về họ ăn. Cái nào bán mình bán hả, cái nào không bán mình đó mình cho. Thành tử nó tùy theo mỗi cái trình độ của mỗi người. Tới chùa họ thích cơm chay. Con người thích nghe tụng kinh, thích lắm, không thích nghe giảng, thích nghe tụng kinh thôi, được, mình phải tổ chức tụng kinh. Con người thích nghe giảng mà đừng giảng cao, giảng thấp, à thì cũng không giảng thấp. Đó, ngày xưa không có cách, không có CD, toàn là cassette không, trời ùn ùn nháo xin cassette. Bây giờ có thêm cái CD cái quên cassette, nhưng mà rồi cũng có người thèm cassette, mấy bác đó đâu có biết cái CD. Cho nên thời nào cũng có chúng sanh bệnh mà cần phải chế thuốc. Vậy thì cái người ta có cái máy cassette nói không, tôi giáo pháp là phải ở CD. Thích nghe giáo pháp thì phải đi mua cái CD thì làm sao được. Người ta chỉ có cái CD cassette thôi thì phải cho người ta nghe cassette. Người nào có CD rồi người nào không thích CD, thích MP3 thì mình phải kiếm cách mình dồn dĩa vô thành một cái dĩa nén. Vậy thì mình phải hiểu rằng á, cho dù là căn cơ mỗi người cao thấp khác nhau, nhưng ai cũng phát triển cái khả năng tu học với cái khả năng của họ. Đó, cái phẩm này mình học cái gì? Học được cái bình đẳng của đạo Phật. Và bây giờ mình nói theo cái ngôn ngữ mà hơi bi quan một chút nè. Dầu cho kẻ trí người ngu, kẻ khôn người dại, hình thù nhỏ to, chết rồi cũng tán có một gò, cũng vô đó thôi. Thông minh tài trí anh hùng, si mê dại dột cũng chung một gò, có ai hơn đâu. Thì giờ tu cũng vậy thôi. Giờ người thông minh, kẻ không hiểu, người không chữ, người biết chữ, rồi cũng đi tới chỗ đó, chỗ thanh tịnh. Đó, thí dụ như có nhiều Phật tử á, trên này là nhiều lắm, có những bác không biết chữ. Bây giờ Pháp Hòa muốn giúp cho quý vị đó sám hối tụng kinh, Pháp Hòa phải làm sao? Pháp Hòa tụng một cái thời kinh sám hối rất ngắn vô trong thép. Dặn là mỗi một ngày đó, quý vị làm ơn mở ra đây, đốt cây nhang lên bàn Phật, quỳ xuống đó, mở cái máy cassette này lên, Pháp Hòa tụng cho bà lại. Rồi thì Pháp Hòa tụng Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật lại. Pháp Hòa tụng trong thép Nam Mô Thi Khí Phật lại. Không biết chữ, phương tiện tùm lum hết trơn, mà không tu thì nó uổng quá trời. Thời buổi này mà đồ ăn chay nó có thiếu gì đâu, mà không chịu ăn chay thì tội. Ở Việt Nam người ta nghèo khổ muốn chết, người ta còn ăn chay được. Ở dưới vườn ăn chay có vậy mà khó ăn mặn. Ăn mặn ra chỉ cần ra sông, ra hồ hay vớt lên cũng được rổ cá linh. Ra ngoài vườn cũng vớt được một miếng rau đắng chấm với cá kho hay cái gì đó. còn ăn chay là phải nước tương rồi phải này kia, mà ở xứ này nó không thiếu, mà nó không có chay thì nó uống. Rồi qua cái xứ này là phương tiện tu, muốn tu kiểu nào cũng có hết. Hồi xưa Hà Nội 36 phố phường, thời buổi này tu cũng 36 kiểu, muốn tu kiểu nào cũng được, thích ngồi thiền cũng được, thích niệm Phật cũng được. Đó, rồi bây giờ quý bác nè, thọ giới rồi, giờ nhà ở xa quá, con không chở tới tụng giới được, rồi bây giờ làm sao đây? Thì thôi bây giờ mình tụng giới vô trong băng cassette cho quý vị về, mỗi tháng mở lên đây, rồi lâm râm với Phật, con tên gì đó, ha. Thí dụ như con là Nguyễn Thị Xoài, pháp danh là Diệu Chua, hôm nay là ngày tụng giới, con cũng xin tụng giới. Rồi bấm cái máy cassette lên, trong đó nói giới thứ nhất như thế nào, giới thứ hai thế nào, nghe xong rồi lại Phật ba lại, cũng tụng giới thôi. Quý bác nào muốn sám hối qua tụng vô, không sám hối, cái giọng tụng không hay nhưng mà kệ, tôi ca không hay nhưng buồn nghe cũng đỡ. Ngài Lục Tổ Huệ Năng trong sách diễn là ngài không biết chữ mà ngài cũng làm tổ vậy. Rồi khi mà vô rồi hỏi vậy chứ ông tới đây làm gì, Ngũ Tổ hỏi vậy ông tới đây làm gì, nói dạ con tới đây cầu làm Phật. Hứa một cái, dân lãnh nam là cái dân dốt nát, mang ri mọi rợ, mà làm gì mà biết cái gì mà làm Phật. Thì ngài Lục Tổ Huệ Năng mới nói đúng rồi, người thì có nam có bắc, nhưng Phật tánh đâu có bắc nam. Trả lời một câu vậy thì người đặc biệt mà bây giờ không có thể nào khen ổng giữa mọi người được, đừng có nhiều chuyện, đi xuống bếp giả gạo đi. Đi xuống bếp, rồi đi xuống bếp giả gạo suốt mấy tháng trường như vậy, bình thản với cái việc của mình, tu dễ sợ hơn. Còn mình bây giờ cái ông này không có, nghĩa là không có thấy trời cao đất rộng, mình là cái người thâm căn cố đế như vậy đây mà bắt mình xuống giả gạo à. Tôi phải đi tìm cái thiền viện nào mà cho nó hơn tôi tu chứ. Quý vị thấy không? Nội cái hình ảnh Lục Tổ Huệ Năng mà chấp nhận đi xuống bếp mà giả gạo rửa chén thôi là đủ để cho mình học mình tu rồi. Ngài Hoàng Nhẫn xuống hỏi gạo trắng chưa? Gặp mình là mình chù ụ một đống mình ấy á. Trắng gì nổi mà trắng. Tôi tưởng đây vô đây tôi tu cái gì, ông bắt tôi xuống đây giả gạo à. Trắng rồi, chỉ cần sàn nữa là xong. Quý vị thấy không? Cái người mà thầy trò mà họ tâm đắc với nhau, họ trả lời mà nghe, nghe như vậy đó. Tổ mới lấy cái cây gậy gõ lên cái miệng cối ba cái, chắp tay sau đít đi. Rồi gặp mình là mình khóc liền á. Ông thầy vô tình quá, xuống không có một lời an ủi, hỏi tội nghiệp con quá, thôi con ráng nghe con tu. Lục Ngũ Tổ họ không có nói gì hết. Nhưng mà ngài hiểu á, ông hẹn với mình canh ba tối nay nhớ vô gặp ổng mà nhớ đi cửa sau nghe, cho nên ổng đi sao ổng chấp tay sao đứt ổng đi. Mình làm sao mình chấp nhận được cái chuyện đó, tôi là như thế này, tôi là như thế kia, trình độ tôi như vậy mà giờ vô bắt tôi học cái sơ cơ này làm sao tôi học. Có nhiều người như vậy lắm. Tôi là Phật pháp nha, quy y là 50 năm nha, có bằng cấp là thấy mục hết không, phải quy y tôi nó muốn rã hết trơn rồi nè. Mà giờ bắt tôi vô đây ngồi, tôi mà có nghe giảng là tôi nghe mấy tăng già giảng thôi, chứ còn tăng trẻ tôi đâu có chịu nghe. Quý vị phải nhớ rằng cái bình đẳng của đạo Phật là không có phân biệt cao thấp, ai cũng làm đúng cái chức năng của họ. Thí dụ giờ mình nói mấy chú nhỏ nè, cái này là ăn chưa no lo chưa tới mà hỉ mũi chưa sạch mà làm được cái gì. Đừng khi dễ nghe, bấm chuông một cái là mấy ổng đua nhau, mấy ổng mở mình chạy không kịp mấy ổng à. Làm được việc lớn chứ đâu phải. Quý vị có cần mấy chú đi mở cửa không? Cần thử bây giờ mấy chú mà không lên, quý vị cũng phải đi mở thôi. Chưa no lo chưa tới, hỉ mũi chưa sạch biết cái gì. Ấy vậy à, mà chuông mở hay hơn mình đó. Lên mà tán tụng mà lóc cóc len can là giỏi hơn mình đó. Cái anh chàng mà anh chàng Lưu không bà kể quý vị nghe, quý vị nhớ không? Mày đi vô rừng mà chặt cái cây về để cho tao ráp vô cái chân ghế của nó gãy hình chân rồi. Anh đi cả ngày về anh không đem được cái chân ghế về, hỏi tại sao mày không đem chân ghế? Dạ chân ghế bốn cẳng nó chĩa xuống đất, ở trong rừng cây nào cũng chĩa trên trời, nó bắt gì con chặt. Trời ơi ông chủ tức cành không. Bữa nào ông đi sao, nói mày tao đi vắng mẹ nhà mày giữ cửa cho tao nghe không. Ở đầu xóm mới có Paris by Night. Ông khoái quá, ông gỡ cánh cửa, ông đi theo. Về nhà mất đồ hết trơn hết trọi. Ông chủ hỏi tại sao tao dặn mày ở nhà giữ cửa nẻo mà mày đi sao mà cho mất đồ mất đạt. Nói ông mới đổ nói đấy cửa nẻo còn nguyên. Ông dặn tôi giữ cửa nẻo thì giờ tôi về cửa nẻo còn nguyên. Gặp mình là mình đánh chết bỏ. Vậy mà ông chủ vẫn giữ cái anh chàng này lại. Cuối cùng một bữa nào ông đang ngọn vẻ vẻ, anh chàng lại đứng nhìn nhìn. Ông mới hỏi mày biết vẽ không? Hỏi một kiểu như là thách thức vậy. Dễ ợt. Cầm cái cọ lên quẹt quẹt quẹt hai ba cái ra một cái hình đẹp thiệt đẹp. Sau này anh chàng lưu đó trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Kết luận cái câu chuyện này Pháp Hòa muốn nói, ở trên đời này mấy người rộng lượng được như ông chủ của chàng lưu. Làm cái gì không xong là tống cổ đi liền chứ làm sao mà. Nhưng mà cái ông chủ này ông biết được rằng trong con người anh này ảnh có tiềm tàng một cái tài năng nào đó mà chưa có phát giác ra được. Thì trong con người của mình cũng vậy, ai cũng có những cái bản, những cái tài năng khác hết đó. Đừng có nói là tôi vô dụng bất tài, không bao giờ có chuyện đó. Ai cũng có những cái tài của họ. Quý vị thường hay nói là sao, vẽ rách cũng đỡ móng tay là vậy. Mình đừng có nói ôi có chợ thì, có mợ thì chợ cũng đông, mà không mợ thì chợ cũng không bữa nào. Câu đó không có được. Nói vậy thành chùa Bà Đanh. Ai cũng như mình hết, ai cũng nghĩ như mình hết thì ai tới. Thì bây giờ cái cộng đồng người Việt ai lo, cái quốc gia xã hội là ai ai duy trì, cuộc sống này làm gì có trật tự. Cho nên á, trong cái phẩm thứ tư dạy mình á, là không nên tự ti. Còn chúng ta được, mình phải cố gắng, mình nỗ lực, mình nghe Pháp. Nghe Pháp là gì? Giống như hấp thụ nước vậy đó. Mình có hấp thụ nước thì cái cây mình lớn được một chút. Thì cũng như vậy, mình có nghe Pháp nhiều thì tâm tư mình nó mới cởi mở. Mình có nghe giảng Pháp nhiều thì tâm hồn mình nó mới được thảnh thơi, nó mới hiểu biết thêm nhiều. Nói hay nói dở cứ nghe, đừng có nghĩ ta nói dở. Người nào nói nó cũng có hay hết á. Pháp Hòa nói có hay đâu, nhưng quý vị nghe không lẽ giờ cả tiếng hồ tiếng rưỡi mà không có một câu nào mà nói nghe lọt lỗ tai đó. Còn quý thầy lớn thì mình không nói rồi, quý thầy nói là cái lúc nào nó cũng có những cái sự cao siêu màu nhiệm. Còn cái chuyện mà mấy chú tiểu như cỡ này mà nói đó thì cũng có trình độ của mấy chú tiểu. Phật dạy là có bốn điều không nên khinh chi đó, quý vị có nhớ không? Một là gì? Con rắn độc. Hai là một khói thuốc, một cái lớn lửa nhỏ. Ba là một chú tiểu. Bốn là một hoàng tử. Hoàng tử còn nhỏ nhưng mà tương lai sẽ làm vua. Chú tiểu còn nhỏ tương lai sẽ làm hòa thượng. Một con rắn độc nhỏ đừng, nó có độc ở trong đó, nó cắn là chết. Một đốm lửa nhỏ đừng khi dễ, nó có thể đốt nhà đốt cửa mình. Vì vậy cho nên cái phẩm mà một trận mưa này, phẩm dược thảo dụ này, ý muốn nói rằng mình đừng có khi chê trình độ. Ai cao thấp gì cũng đều có thể hấp thụ được hết. Quý vị ngồi nghe như vậy, mỗi người hấp thụ một kiểu khác. Rồi nói theo đời cũng vậy, đừng khinh chê ai hết. Kẻ khôn người dại, kẻ hình thù nhỏ to gì, kẻ trí người ngu gì, rồi nó cũng vô con gò đó. Thì người tu cũng vậy, mình tu hành thì người thấp, người cao, người căn cơ sâu cạn gì cũng đều hấp thụ giáo pháp giống nhau hết. Hễ càng hấp thụ thì mình đừng có tự ti mình là cây nhỏ, mình đừng có tự tôn mình là cây lớn. Cây lớn không thể chữa mắng giết cái cây nhỏ được, cây nào cũng đều. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này, quý vị muốn đem đi, đây là một gói măng khô, đây là một gói hột é. Quý vị muốn ăn măng khô quý vị ngâm mấy ngày? Dài 3 ngày măng khô nó mới nở, còn đôi khi còn không nở hết, quý vị phải bỏ lên lò quý vị nấu nữa. Nhưng mà quý vị muốn ăn hột é ngâm bao lâu? Chút thôi. Hột é nó không có thể khinh cái anh măng nữa. Trời ơi anh dở hơn tôi ngâm chút tôi nở. Vì tại sao bản năng đã mang danh là hột é thì phải nở. Còn là đã mang cái danh là măng khô, măng là cứng mà khô nữa thì thôi ngâm cái chừng nào. Mình đừng có đem con mình so đo với con người khác. Mày thấy nhỏ kia không? Mày thấy thằng kia không? Nó học nó có bằng này, nó học cấp kia. Đừng có bao giờ so đo như vậy. Thì thôi, hôm nay trong cái chương trình Pháp Hòa sẽ nói chuyện với quý vị là những ẩn dụ trong kinh. Còn dài lắm, còn rất nhiều. Hôm nay mình nói 3 dụ thôi. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 9 tháng 10 năm 2004. Tuần trước chúng ta bắt đầu chương trình là những ẩn dụ trong kinh. Thì Pháp Hòa có trích một vài cái ẩn dụ ở trong kinh Pháp Hoa. Kỳ rồi mình đã nói tới ngôi nhà lửa, mình đã nói tới một trận mưa, tức là mình đã nói tới người con bỏ cha đi hoang. Rồi hôm nay mình nói tới cái hóa thành. Ở trong kinh Pháp Hoa đó, ở đây xin nói lại là mình không có nói kinh Pháp Hoa, thì Pháp Hòa chỉ trích những cái ví dụ mà ở trong kinh Phật nói, để rồi nhắc nhở lại cho chúng ta biết. Tại vì kỳ rồi mình đã được học cái quyển kinh Bách Dụ, tức là 100 cái ví dụ. Thì sau khi quyển kinh Bách Dụ thì Pháp Hòa muốn tiếp tục tìm những cái thí dụ khác ở trong các kinh khác, và lần lượt mình có dịp mình sẽ học hỏi tới. Thì hôm nay mình tiếp tục những cái thí dụ trong kinh Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 7 có cái tên là Hóa Thành Dụ. Thì trong kinh đó kể rằng có một đoàn người đi tìm những cái của báo. Thì trong khi mà trên đường đi như vậy, đi rất là lâu, và mọi người đều mệt mỏi và nản chí muốn quay về. Thì lúc đó cái người dẫn đoàn rất là thông minh, người dẫn đoàn liền khuyên: thôi các anh đã đi đến đây rồi, tôi không nỡ thấy các anh đã được một đoạn đường mà quay trở về. Bây giờ các anh chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi là sẽ có một cái thành, thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó. Chỗ đó rất là sung sướng, chúng ta đến đó để mà nghỉ ngơi. Thì mọi người nghe như vậy thì cố gắng đi thêm một chút nữa thì tới đó nghỉ ngơi. Thì họ nghĩ rằng tới đó nghỉ ngơi rồi, thì khi mà mọi người đến đó nghỉ chân khỏe rồi, thì cái người dẫn đường đó mới nói rằng: chỗ này chưa phải là cái chỗ tôi muốn các anh đến, chỗ này chưa có những cái chân bảo mà các anh cần phải tiếp tục đi nữa. Nhưng mà lúc đó mọi người đã được nghỉ ngơi, không còn mệt nữa, cho nên khi nói đến cái chuyện tiếp tục đi thì ai cũng hoan hỷ tiếp tục trên con đường đi. Cho nên cái chữ hóa thành có thể dịch là một cái thành tạm cho kẻ đi đường mệt, một cái thành, hay là nói một cách khác là một thành phố huyễn hóa, tức là một thành phố huyễn do cái sự khéo léo hướng dẫn của cái người hướng đạo mà thôi. Thì đó, vậy cho nên mỗi khi mà chúng ta đi mệt thì có một cái hóa thành dụ mình nghỉ ngơi, nghỉ khỏe rồi đi tiếp. Mình tu cũng vậy đó. Ý trong cái phẩm này muốn nói rằng hai cái quả vị thanh văn duyên giác chỉ là niết bàn tạm, không phải là cứu cánh, mà cứu cánh là quả vị của Phật. Cái đoàn người mệt mỏi này là chỉ cho chúng ta, hay là nói cách khác là chỉ cho cái hàng thanh văn duyên giác. Thanh văn duyên giác là gì? Thanh văn á là những cái vị tu nhờ nghe giáo pháp Tứ Diệu Đế. Quý vị hiểu không? Tứ Diệu Đế là gì? Là khổ, là nguyên nhân của khổ, là sự tĩnh lặng, sự vui, sự tịch diệt. Rồi cái thứ tư là gì? Là con đường hết khổ. Bây giờ mình nói ví dụ đi, quý Phật tử nào mà đến chùa nghe giảng, nghe quý thầy nói về vấn đề khổ thôi. Đời là khổ, có thân là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết khổ. Nghe những cái đó, cái tự nhiên mình phát tâm mình tu, mình không độ được ai hết trơn á, nhưng mà ít ra mình cũng tự cảm thấy sao, tu hành để chuyển hóa những khổ đau, những phiền não, những bực tức trong người của mình. Khi những cái bất trắc nó đến với mình thì mình hiểu rồi, Phật dạy đời là khổ như vậy rồi, cái tự nhiên mình bớt khổ. Mà mình tu học mình bớt khổ là nhờ đâu? Nhờ mình nghe. Quý vị hiểu không? Nghe, thanh là âm thanh, văn là nghe. Thanh văn là những vị do nghe được cái tiếng, cái lời thuyết pháp, mà căn bản nhất là qua cái giáo lý Tứ Diệu Đế. Nhờ như vậy, chưa độ ai, tự độ mình cái đã. Thì khi mà các vị đó bằng lòng với cái đó rồi thì thôi, không muốn làm gì nữa hết, cho chỗ này mình được là rốt ráo, là vui vẻ, là niết bàn rồi. Còn các vị duyên giác là gì? Duyên giác tức là không có do theo giáo pháp của Phật, mà tự quán chiếu về cái sự thật, cái nhân duyên của cuộc đời, mà các vị này hiểu đạo, tự giác ngộ. Cho nên mình còn gọi các vị này là gì? Là độc giác. Quý vị có nghe danh từ độc giác không? Độc giác tức là tự mình giác ngộ. Hay một cái danh từ mà âm chữ Hán dịch là gì? Âm là gì? Bích Chi Phật. Quý vị có nghe danh từ Bích Chi Phật không? Một là Bích Chi Phật, hai là độc giác, đều chỉ cho cái vị duyên giác. Duyên giác là nhờ những cái quán được cái nhân duyên sanh khởi, sanh diệt của cuộc đời này mà giác ngộ. Có ai giải? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như Pháp Hòa đang ngồi thiền, thì tự nhiên ai đó làm bể một cái ly, cái ngay cái lúc đó mình tỉnh ngộ, mình giác ngộ được cái sự việc là gì? Cái vô thường sanh diệt của cái ly. Như vậy thì khi nghe thấy được cái tiếng ly mà nó bể, mà ngộ được cái lý nhân duyên, cái lý sanh khởi, cái sự mà sanh diệt giả dối của thế gian này mà giác ngộ, thì có phải cái ly này là cái duyên giác của Pháp Hòa không? Quý vị hiểu không? Là duyên giác. Cho nên ngày xưa mà nàng Kiều đó, sau khi mà ba chìm bảy nổi mấy cái linh đinh, chín cái linh đinh rồi, thì cô bắt đầu cô giác ngộ, cô tu. Thì khi mà cô tu rồi được cho cái pháp danh là gì? Là giác duyên. Giác duyên là gì? Nhờ nhiều cái duyên đau khổ mà giác ngộ. Đó, thì bây giờ mình, bây giờ trong cuộc đời mình, quý vị nghĩ là con mình có tới chỗ duyên giác chưa? Chắc cũng có chứ, nhưng mà tại mình không có sống trọn vẹn với cái duyên giác đó. Hay là có đôi khi như thế này, mình khổ rồi, mình nhờ một cái khổ đó nó giác ngộ cho mình, nó tạo cái duyên cho mình giác ngộ rồi, cái mình dừng chân lại đó, mình nói thôi, tôi bây giờ nhiều đã đủ rồi đó, tôi không có muốn, tôi không muốn gì nữa hết, tôi không ham gì nữa hết, tôi cũng muốn giúp ai, tôi cũng ai muốn làm gì làm, tôi yên thân tôi thôi. Đó, cái đó cũng được chứ không phải là không. Nhưng mà cái đó gì, theo Phật gọi là gì, là tiểu thừa, là cái xe nhỏ chở chưa có nhiều người. Bây giờ mình giác rồi thì mình phải làm gì? Mình giác người khác nữa chứ, phải không? Hiểu rồi thì mình đừng có dừng chân lại đó. Giống như bác sĩ á, ông học xong cái ông hiểu được cái căn bệnh của ông, căn bệnh của mọi người rồi, cái ông đóng cửa, ông ở nhà ông chữa bệnh cho ông, chữa bệnh cho vợ con thôi. Cái đó gọi là gì? Còn tiểu thừa. Nhưng mà mở phòng mạch ra, hoặc là đi volunteer giúp người này giúp người kia, thì cái đó gọi gì? Đại thừa. Cho nên cái tinh thần mình phải hiểu cái chữ đại thừa với tiểu thừa, không có phải để chỉ cho cái người tu thấp hay tu cao, mà chỉ là một cái cỗ xe chở nhiều người hay là ít người mà thôi. Đó, thì ở trong cái phẩm thứ đệ tu hành của chúng ta, của các vị đệ tử Phật ngày xưa cũng vậy, Bây giờ nếu đùng một cái mà nói với các vị quả vị cao xa thì quý vị nó không thể nào mà có thể mà lường được. Bây giờ nói làm sao? Nói thôi bây giờ Phật mới nói có hai cái chỗ đến, hai cái tầng bậc tu là thanh văn duyên giác. Cho nên Ngài dạy các pháp tu, Ngài khuyến hóa các pháp tu. Thì khi các vị đó đạt tới chỗ đó rồi thì bây giờ Ngài mới nói Kinh Pháp Hoa, là chỉ rõ cho các vị đó thấy nơi mình có khả năng thành Phật. Giống như ngày xưa quý vị nào mà muốn vô chùa mà nghe cái chữ quy y là sợ lắm. Tại vì đối với họ là hai cái chữ quy y nó lớn dữ lắm. Trời, họ cảm tưởng quy y là phải ăn chay, phải giữ giới, phải nghiêm túc lắm. Mà nếu mà quy y mà không làm đó là tội lắm á. Cho nên họ không dám bao giờ mà dám nghĩ tới chữ quy y hết trơn á. Cái bây giờ mình phải dụ chứ, phải không? Mình phải nói, mình phải hóa thành, mình nói từ trận thôi. Không cần, không cần quy y, không cần giữ giới. Giờ mỗi tuần đi chùa thôi. Vậy cái các vị đó nghe vậy cái mỗi tuần đi chùa thì được. Cái là tới chùa, đi chùa. Đi chùa cái nói không, bây giờ trời ơi thôi thôi, tôi tội lỗi lắm, tôi không có dám lên tụng kinh đâu. Có nhiều vị như vậy, không có dám lên lại Phật, không dám lên tụng kinh vì mặc cảm tội lỗi, mà thật sự họ không phải họ làm gì tội lỗi. Nhưng mà tự họ cảm thấy là từ hồi nhỏ tới lớn giờ á, tôi ở ngoài đường tôi chửi thề nói bậy, thấy không? Tôi rượu chè hút sách, bây giờ mà kêu tôi vô, tôi cảm thấy tôi chưa xứng đáng. Họ cảm thấy cái chỗ đó nó cao vời đối với họ lắm. Cho mình nói thôi không cần, giờ tới chùa đi, mỗi chủ nhật không cần lên tụng kinh, ở dưới chùa làm công quả. Họ chấp nhận với cái chuyện là gì? Quét nhà, công quả, mở cửa, rửa chén gì, muốn sai làm gì cũng được, đừng kêu lên chánh điện. Nhớ không? Nhưng mà cái loáng thoáng đâu đó, họ nghe dằn dẳng những cái lời thuyết pháp tận xuống dưới basement, hay là nghe qua những cái CD, cái từ từ, cái họ hiểu từ từ. Nhờ mấy cái CD nó làm giác duyên cho họ rồi, phải không? Thì họ bằng lòng với những cái mà họ đang có. Giống như kỳ rồi mà mình học cái anh chàng cùng tử vậy đó. Kêu đi về làm mướn, mà làm mướn cũng không dám làm nữa. Tôi nghĩ là tôi chỉ hút phân thôi, chứ còn tôi không làm được chuyện gì nữa hết á. Nhưng mà cha biết con mình ý chí hạ liệt. Cho nên quý vị thấy Đức Phật và chư tổ ngày xưa đó cũng phương tiện dữ lắm. Phương tiện nhiều thứ để mà dẫn dắt. Thì mình hiểu hai cái quả vị ha. Thanh văn duyên giác. Thanh văn là gì? Thanh văn là gì? Những người nhờ nghe thuyết pháp tứ diệu đế mà ngộ đạo. Rồi an hưởng. An hưởng là gì? Thấy sự bình lặng. Thí dụ bây giờ họ nghe được là đời là khổ, căn bản là sanh khổ, sống là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu muốn không được khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, thân tâm này nó suy nó thịnh đều khổ. Hiểu rõ như vậy rồi thì họ cảm thấy họ an lạc với cái hiện tại lắm. Thôi giờ họ đóng cửa, họ sống với cái chuyện bằng lòng chấp nhận rồi này kia, không có gọi là ăn hiền ở lành ha, chứ còn không có chịu làm chuyện gì khác hơn. Đúng rồi, ăn hiền ở lành là mới có chỗ thanh văn duyên giác thôi, phải không? Ăn hiền ở lành chưa đủ mà phải gì? Phải cần tu tiến hơn nữa để mà đà ngộ được cái tâm Phật của mình, để mà mình đến cái quả vị giác ngộ như Phật. Phật muốn mình như vậy, chứ Phật không có chấp nhận là mình chỉ ở tới đó là thôi. Thì cũng giống như ngày xưa mình đi, thí dụ bây giờ mình đi lên đây, lên trên Calgary vậy đó, cái hóa thành của mình là gì? Red Deer. Đi tới Calgary mà nó đi một lèo 3 tiếng ngán lắm, phải dụ một chút. Nó thôi đi tới Red Deer, vô đó ăn súp, uống nước, đi vệ sinh rồi nghỉ ngơi, ngủ một chút rồi đi. Nghe vậy bằng lòng đi. Thì cũng như vậy, mình tu là mình, nhiều khi mình tu được 5-3 năm rồi, tụng kinh cũng dữ lắm, mỏ bây giờ nó cũng mòn được một phần rồi, phải không? Dùi mà cái miếng vải mà bịch chuông á, thỉnh á, nó cũng đứt hết mấy dạo rồi, mình cũng may là mấy lần rồi, chuỗi mình cũng đứt hết mấy lần rồi, có nghĩa là mình lần nhiều đó. Bữa nay bóng thấy hình mình vô đó rồi, mà sao mình thấy mình cũng còn chưa có thăng tiến gì hết. Rồi sao mình thấy tu hành mà mình tụng cũng nhiều rồi chứ, mà sao Phật cũng chả phù hộ mình bao nhiêu. Ai người ta trong kinh nói tụng chú Đại Bi rồi cầu chi được nấy, rồi đêm nào mình cũng 21 biến, mình cũng thành tâm lắm chứ, mà sao mình cũng không cầu được cái gì hết trơn. Đó, rồi bên cạnh đó rồi gặp nào là ma vương chướng khí, nào những cái sự bất đắc, bất trắc nó xảy ra đến với mình, tự nhiên sao? Mình thối chí nản lòng, muốn lui thôi. Nghĩa là chính gì? Lẳng lơ chết cũng ra ma, chính chiên chết cũng khiêng ra ngoài đồng. Tu cũng chết mà không tu cũng chết, tu cực khổ thấy mồ mà cũng chẳng được chi, thôi không tu nữa. Đó, nhưng mà nghe như vậy thì Phật Tổ Chư Tôn Đức không nỡ thấy mình đã đi đến một con đường đó rồi mà lại bỏ, thương tiếc cho mình, cho nên bày ra đủ thứ phương tiện hết. Quý vị biết không, cái thời buổi bây giờ đó, nhiều khi nhìn các vị thầy của mình nó thấy tội lắm. Các ngài đủ thứ phương tiện để độ mình. Nhiều khi gặp cái đứa đệ tử nó không có ngoan, nó thích nghĩa là đi rong đi rêu, thì cái vị thầy đó, cái vị sư phụ đó cũng tìm đủ mọi cách hết. Cho nên quý vị thấy bây giờ đó, có nhiều vị hòa thượng á, có những vị thích gì đến với Phật giáo bằng con đường âm nhạc, cái thì các vị đó lại khai triển đúng cái tài năng của cái vị đó, cho cái vị đó ở trong cái con đường phát triển lễ nhạc Phật giáo. Mà cái vị mà đề xướng mà rất là hay đó là Hòa Thượng Tinh Vân ở bên Đài Loan đó. Ngài có một số các vị tăng ni đệ tử rất giỏi về âm nhạc, cho nên Ngài tổ chức ra một cái đoàn giống như đoàn hát Phật giáo vậy đó, mà do tăng ni nghe là làm những cái người diễn viên, và đã trình diễn lễ nghi văn hóa truyền thống Phật giáo qua những hình thức gì y áo mão mà rất là trang nghiêm, rất là đẹp. Đã đi trình diễn trên thế giới chứ không phải là chỉ trong địa phận Đài Loan. Kỳ rồi Pháp Hòa đi đi qua Âu Châu đó, trên đường ngừng ở Frankfurt thì đọc báo thì cũng thấy rằng phái đoàn mà văn hóa nghi lễ Phật giáo của phái đoàn Hòa Thượng Tinh Vân đã tổ chức một cái cuộc biểu diễn trình diễn ở tại Frankfurt. Cái đó cũng là gì? Đó là hóa thành là phương tiện và Phật khai triển đúng những cái tài năng, khả năng của các vị đệ tử của mình để mà làm giàu cho Phật pháp. Thì ở đây cũng vậy. Mình tu rồi đôi khi mình cảm thấy mình chán nản, mà khi quý vị biết không, khi mà cái tâm trí mà chán nản không muốn tu á, thì bắt đầu mình lui sụp. Mà hãy mình lui sụp, mình thối lòng, thì bắt đầu mình sẽ sa hầm sụp hố. Bởi vì khi mình cái công đức lực, cái tu hành lực của mình nó bị yếu kém rồi á, thì sao? Cái giải đãi lực, cái ma lực nó dễ xâm chiếm. Giống như trong người mình bây giờ yếu, quý vị mà yếu trong mình, cái quý vị ăn miếng dưa hấu vô thì sao? Trúng liền. Quý vị ăn miếng dưa leo vô, trúng liền. Quý vị ra ngoài một cái thôi là cảm bệnh liền. Mà trong khi con người mình bệt khỏe thì mấy cái thứ đó không sao hết. Mình tu cũng vậy. Nếu mà cái tâm bồ đề mình không vững, cái ý chí mình không có kiên cường, thì rất dễ bị người ta sao? Nói một vài câu thôi là mình thối lòng nản chí liền. Cho nên chính vì vậy mà các vị thầy của mình hay là chư Phật ngày xưa cũng đã phương tiện hóa những cái thành đó để cho mình đi. Ai mà chưa dám tu tới năm giới thì các ngài dạy sao? Tam quy thôi, phải không? Tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tam quy thôi. Rồi từ từ đi chùa nghe giảng, thấu hiểu được tam quy rồi thì sao? Thọ trì năm giới mà cũng chưa dám nữa. Thọ 4, có người thọ 3, có người thọ 2, có người thọ 1. Thôi 1 cũng được, còn hơn không có giới nào, phải không? Đều là hóa thành hết. Thành thử khi mình thấy được như vậy thì mình thấy các ngài thương mình đủ thứ những phương tiện hết. Giống như mình dạy một đứa nhỏ học vậy đó, nó đếm ngón tay, nó đếm không đủ, nó đưa ngón chân lên đếm. Bây giờ rủi mà số nhiều hơn thì nó chỉ có 2 Nghĩa là ngón tay ngón chân đủ có 20, đếm làm sao, thôi chú cho con bó đũa. Không, ngày hồi đó Hòa đi học á, hồi lớp 1 ở Việt Nam Hòa đi học là lúc nào cũng có con bó đũa ở trong cái cặp hết á, 100 chiếc vậy đó, để khi làm toán á đem ra mà đếm. Đó đều là những cái phương tiện, đều là những cái hóa thành. Cho nên các vị thanh văn duyên giác khi đạt được cái chỗ đó thì các ngài bằng lòng chấp nhận, không có muốn đi hơn nữa. Bây giờ quý vị nhìn coi, mình cũng giống vậy đó. Mình nghĩa là an lạc được một chút cho là mình thôi thôi rồi, mình không có muốn gọi là cầu an đó, mình không có muốn nghĩa là đi xa hơn nữa. Thì đúng rồi, có những cái là mình phải tùy theo khả năng, phải không? Nhưng mà Phật nói rằng, Phật cũng dạy mình là khi mình tu á, là phải đi về tới cái chỗ bảo sở của mình. Còn những cái an lạc chút chút này, những cái bình an chút chút này chỉ là tạm bợ mà thôi, chưa phải là cái chỗ rốt ráo. Phật không muốn mình chỉ là cái người đi lòng thì muốn đi tìm châu báu, nhưng mà nghe đường xa thì mệt mỏi. Đôi khi mình là như vậy, giống như tu vậy đó. Tu thì muốn như là kết quả thật nhiều, là muốn đạt được nhiều cái thành tựu, nhưng mà lười giải đãi, niệm Phật có 2-3 câu mà một cầu quá trời cầu luôn thì làm sao được, phải không? Thì vậy cho nên là phải tinh tấn, không có dừng nghỉ. Đó là cái ý nghĩa của cái phẩm quá thành dụ. Khi mà chúng ta muốn cái phẩm này nói rất là dài, nhưng mà ở đây không phải chỉ trích một cái ví dụ thôi. Các ngài Đức Phật đưa cái ví dụ Đức Phật như là người dẫn đường, còn mình là những người giống như trong đoàn đi vậy đó, nghe cái con đường tu hành lâu xa thì mình là không dám nghĩ tới. Giống như bây giờ á, mình cũng nói thôi, bây giờ làm Phật tử thọ 5 giới đủ rồi, không dám tiến hơn nữa thì cũng được. Nhưng mà phải nên nhớ rằng đó chỉ là hóa thành thôi. Mình phải tu là mình phải tiến, tức là khi thọ 5 giới rồi, thấy khả năng mình thuần thục, phải tiến lên bước nữa, thọ gì? Thập thiện. Thọ thập thiện rồi phát nguyện chai lạc 1 tháng 6 ngày hay 10 ngày. Rồi khi mà được như vậy rồi, cái mình tiến thêm bước nữa, thọ gì? Tại gia Bồ Tát giới. Nhưng mà nếu chưa có khả năng thọ tại gia Bồ Tát giới thì bắt đầu lập cái hạnh, chưa thọ nhưng mà lập cái hạnh tu về những cái giới của Bồ Tát. Tu được bao nhiêu cũng quý, phải lập cái hạnh, phải gieo cái duyên. Thì khi mình thuần thục với cái hạnh của Bồ Tát rồi thì mai mốt mình đủ nhân đủ duyên, mình thọ với Bồ Tát cũng dễ chứ không khó. Mình thấy mình hành trì dễ. Giống như bây giờ các vị đang thọ ngũ giới phải không? Lập cái hạnh tu 10 giới đi. Lập cái hạnh tu thập thiện giới là gì? Bây giờ 4 cái giới thứ 4 của mình là giới không nói dối. Nhưng bây giờ mình phải tiến bước nữa đi. Không, ngoài không nói dối mình không nói gì nữa? Không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, không nói lời hoa mỹ. Mặc dù mình chưa thọ nhưng mà ráng tu. Cái giới nói dối là nói chung. Chuyện có nói không, chuyện không nói có rồi gọi là nói dối đó. Rồi đến đầu này nói sóc đầu kia, đến đầu kia thọc bì nọ ra đầu nọ, gọi là đâm đầu thóc, thọc bì gạo. Thì cái giới đó mình tập đừng nói. Rồi cái giới thứ nữa là gì? Của cái miệng đó là gì? Nói lời chửi bới và ác khẩu, chửi rủa mắng nhiếc người ta, trù ẻo người ta. Những cái lời đó gọi là ác khẩu. Thí dụ như mình nói câu người đó ăn ở bất nhân thất đức như vậy đó, nửa sanh con ra sanh ngược, thí dụ vậy. Những cái câu như vậy mình không nên nói. Cái đó là thuộc gì? Ác khẩu. Hay là nói chết không có ai đưa đám, còn không có con bưng lư hương rồi vậy, tuyệt tử tuyệt tôn rồi. Những cái lời nói như vậy là lời Phật gọi là ác khẩu, cho mình không có nên nói. Rồi gì nữa? Bên cạnh không ác khẩu cũng không được hoa mỹ. Tức là sao? Dùng cái lời lẽ ngọt ngào, trao chuốt, dụ dỗ người ta, mê hoặc người ta, để cho người ta đưa tiền, đưa của cho mình, để cho người ta thuần phục mình, mà với cái tâm ý xấu, cái đó cũng không nên. Rồi khi mà mình ngoài cái giới đó rồi còn cái giới ý thì có gì? Nào là tham, rồi sân, rồi si. Thì bây giờ mình mặc dù mình chưa thọ nhưng mà cũng phát tâm đi. Phát tâm lập cái hạnh tu về cái đó đi. Bây giờ tập gì? bớt tham, bớt sân, bớt si. Thì khi mình bớt được những cái đó, tức là mình đang thăng tiến trên con đường. Hiểu không? Ngày xưa là mình thanh văn duyên giác, bây giờ mình tiến lên gì? Bồ Tát Phật. Mình tiến lên một chút nữa. Cho nên cái phẩm hóa thành vụ là vậy đó. Thí dụ như bây giờ quá bà nói đó, trong giới Tây Phương cũng như Việt Nam, có nhiều người bận rộn dữ lắm, rất là bận rộn cho cuộc sống. Thì Pháp Hòa mới nói như thế này: thôi bây giờ các vị mỗi tối đó, trước khi đi ngủ, quý vị ngồi, quý vị thở cho khỏe cho tôi 10 phút. Thì quý vị đã thấy 10 phút thì được quá, tưởng gì chứ còn mà bắt tôi ngồi nửa tiếng 45 phút thì lâu, chứ còn kêu tôi ngồi 10 phút thì khỏe thôi. Thì khi mà họ ngồi 10 phút như vậy, mình dặn họ là nhưng mà trong 10 phút đó cố gắng buông bỏ hết những cái tạp niệm, đừng nghĩ gì hết. Bây giờ ai tu mà ngồi thiền, cái ngoài hướng dẫn là để ý tới hơi thở, thở vào, thở ra. Thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra. Thở vào, thở ra, mình đếm 1. Thở vào, thở ra, mình đếm 2. Đếm tới 10, khi mình thở vào, thở ra, mình đếm ngược lại 10, 9, 8. Thì họ tĩnh lặng, con người họ không có một chút quá khứ, nghĩa là hiện tương lai gì nữa hết. Chỉ cái giờ phút họ ngồi đó với hơi thở, thì họ an lạc được bao nhiêu phút? An lạc được 10 phút. Mà nếu mà 10 phút đó ngồi đó mà họ thanh tịnh được mấy căn? Nhiều căn lắm á. Họ ngồi đó mà họ thanh tịnh được cái gì? Con mắt của họ nè, lỗ tai nè, phải không? Lỗ mũi nè, cái miệng nè, cái thân nè, cái ý nè, lục căn. Mà nói gọn nữa là gì? Ba nghiệp thân miệng ý. Thay vì họ còn lăng xăng, họ tạo tác từ cái miệng, từ cái thân, từ cái ý, thì bây giờ mình yêu cầu họ ngồi 10 phút. Cho nên quý vị biết, quý vị mà ngồi tụng kinh mỗi ngày đó 5 phút, 10 phút, 15, 20 phút đều là đang ở trong cái gì? Cái hóa thành đó, để mình về tới bảo sở. Đối với các bác lớn tuổi không ngồi thiền thì mình hướng dẫn cho niệm Phật. Đối với các vị nào không biết chữ tụng kinh thì mình nói là mỗi tối mở cùng băng tụng kinh ra, rồi ngồi đó chắp tay ha, nghe tụng kinh, hãy nghe tiếng chuông thì lại xuống một lại. Đó, đó là gì? Đó là hóa thành. An lạc được 5 phút, 10 phút, còn đỡ hơn không có phút nào. Thấy không? Bây giờ con cái ở trong nhà mình nó cũng vậy đó. Đôi khi quý vị cũng phải ứng dụng cái hóa thành nhiều lắm. Chứ còn quý vị muốn nó một lèo đi về tới bảo sở khó lắm. Thấy không? Tại vì sao? Tại vì ngày xưa mình cũng nhờ hóa thành mà mình được có ngày hôm nay. Thì thời này nó lại càng tệ hơn nữa. Vì sao? Vì cái xứ sở, vì cái đời sống con người bon chen vật lộn, mà cái ma đạo nó nhiều hơn là Phật đạo, phải không? Cái ác đạo nó nhiều hơn thiện đạo. Cho nên mình gặp con mình một ngày được bao nhiêu? Con cái mình gặp nó ngày giỏi lắm là 4 tiếng đồng hồ thôi. Đi học về là 4 giờ, mình gặp nó cho tới 8, 9 giờ thôi. Có khi mình đi làm 6, 7 giờ tối mình mới về. Mình gặp nó được chút thôi là nó đi ngủ rồi. Hôm rồi Pháp Hòa gặp chị Phật tử, chị mới nói vợ chồng con suốt 2 năm mấy nay là không có một ngày nào gặp mặt. Con đi, ổng đi làm cho tới 11, 12 giờ về thì con ngủ mất rồi. Ổng tắm rửa, ổng ăn uống, cái ổng cũng mệt, cái ổng đi ngủ rồi. Con 4 giờ sáng dậy đi làm rồi. Ổng từ 9, 10 giờ ổng mới đi làm, cái ổng ngủ. Thành thử là vợ chồng muốn nghe là nói chuyện cái gì đó, quý vị nói chuyện bằng cách nào không? Bút đàm, viết vô giấy, rồi dán vô cửa. Ổng muốn nhắn cái gì, cái ổng viết giấy, dán cửa. Chiều bà xã đi làm về thì ông xã cũng còn ở chỗ làm. Cứ như vậy thôi. Thành thử đôi khi con cái vợ chồng mà cũng không có thì giờ mà gặp nữa. Thì đôi khi mình thấy cái bề mặt nó như vậy, nhưng mà là ở trường nó có những cái mà chúng ta không có biết được. Thì vậy cho nên tất cả mình phải ứng dụng cái hóa thành, phải không? Nhưng mà dĩ nhiên có nhiều người họ cũng còn ở hóa thành rồi mà họ cũng còn chưa chịu nữa. Ta ở cái chỗ phương tiện mà cũng còn chưa chịu nữa. Nhưng mà mình không có sao. Mình làm trọn vẹn cái người hướng dẫn. phải không? Làm ăn có nghề nghĩa gì? Làm ăn có đạo đức, tức là mình tận tâm tận lực mình làm, hướng dẫn người ta. Quý vị biết hồi xưa ở Việt Nam mình đi Châu Đốc á, đi lên núi Ông Cấm, núi Bà rồi thí dụ vậy, hay người ta mới nói đi đừng có nói mệt, đi nó khỏe, đi nó khỏe khỏe khỏe tới chỗ. Cái đó là gì? Đó là tâm lý hóa thành thôi, phải không? Chứ gì mà không mệt. Nhưng mà cái tâm lý của người, phải không, mà nó khỏe quá, khỏe quá, cái tự nhiên nó khỏe. Còn mình nói trời ơi sao mà nó còn xa xôi dịu dợi, cái tự nhiên mình thấy nó làm sao nó mệt. Cho nên tụng kinh cũng vậy á, nhiều khi thấy cuốn kinh pháp qua tổ bố vậy đó, nhưng mà quý thầy cũng biết quá thành dữ lắm chứ, ngài tụng có 5-7 trang thôi. Cho nên quý vị ngồi quý vị tụng nó cũng thoải mái, biết chắc ông thầy cũng làm gì làm cũng ngưng giờ đó. Chứ còn mà mình ngồi mình tràn gian đại hải đó thì sao? Phật tử cứ ngồi lật trang coi coi còn mấy trang nữa hoài, không tụng kinh mà cứ dở coi còn mấy trang nữa đó. Nhiều khi rồi tụng phục nguyện cũng vậy đó, nhiều phải chia ra hoặc là tụng cho nhanh, chứ còn thôi họ cứ nhóm nhóm mà coi có thầy còn bao lâu nữa thôi hết, vân vân. Cho nên tất cả đều là những cái hóa thành. Đời buổi này đó, mình con cái cũng vậy, mình tu hành cũng vậy, mình là hóa thành. Có nhiều khi Pháp Hòa phải soạn những cái bài kinh thật là ngắn, để cho những cái gia đình Phật tử nào không có thì giờ, đôi khi Pháp Hòa còn nói thôi khỏi tụng. Có nhiều vị nói con không biết tụng đâu, tụng ở nhà cười chết. Thôi thôi giờ không tụng, thôi đọc đi. Mỗi tối ngồi ở ngay phòng khách đi, dở cái này ra nè, đọc cho tôi cái bài này, hoặc là bốn lời quán nguyện của bốn vị Bồ Tát đó. Lại Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến, không phán xét. Chúng con xin ngồi nghe, xin ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Nhiều khi đọc vậy xong rồi lát ông xã mình ổng nổi gai lên đó, cái mình nhớ mình mới vừa đọc bốn lời quán nguyện. Lại Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin tập theo hạnh ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Thôi bây giờ muốn nói gì nói đi, con ngồi đây con học hạnh của Quan Âm, lắng nghe cho đời con bớt khổ. Mà đời ổng cũng bớt khổ đó, tại vì ở trong hãng ổng đầy nhóc hết trơn rồi. Ổng về nhà ổng cần trúc, thôi bây giờ con làm hạnh của Bồ Tát Quan Âm, đem cái thùng nước, cái thùng rác ra đây, bao nhiêu rác ổng trúc qua đây hết, rợn lát con đem ra con chuyển hóa. Lại Đức Bồ Tát Văn Thù, chúng con xin học theo hạnh ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống, vân vân. Đọc bốn lời quán nguyện thôi, mà bốn lời quý quán nguyện đó quý vị đọc một cách chân thành thì bốn lời quán nguyện đó vẫn là một bài kinh, nghĩa là đại thừa như thường, chúng có gì hết trơn. Hoặc đọc một bài thôi, Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và vi viên mãn gì đó. Đệ tử nguyện sáng là làm sáng lòng ba viên ngọc quý, nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Những cái lời kinh đó nghe nó đơn giản không? Thật là đơn giản, nhưng mà nó rất là thiết thực cho cuộc sống của mình. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương, nguyện rũ bỏ âu lo, cho tâm tư nhẹ nhõm. Hay không? Một cái lời kinh như vậy nó chỉ ngắn gọn mà nó tác động, nó nuôi dưỡng cả thân mình, nó nuôi dưỡng cả tâm mình. Cho nên đừng có cho cái chuyện mà ngồi tụng kinh niệm Phật là cái chuyện nghĩa là thường, không có thường đâu. Thấy nó thường mà nó bất thường lắm á. Nó phi thường lắm á. Thấy nó thường mà nó thật là phi thường. Cho nên mình chưa ngồi thiền được, mình chưa niệm Phật được thì cứ tụng kinh một ngày 10 phút, 5 phút cũng được. Đối với các bác lớn tuổi thì không biết chữ, Pháp Hòa cho một cuộn băng 30 phút thôi. Mỗi ngày, đâu có làm gì đâu. Mỗi ngày cứ ngồi trước bàn Phật, sáng trưa chiều tối giờ nào cũng được, miễn rảnh giờ nào, bỏ cùng băng vô, Pháp Hòa tụng cái gì trong đó, nghe tiếng chuông cứ lại xuống một lại với cái tâm thành khẩn của mình. Rồi quý vị nào mà đi làm nhiều quá không có thì giờ, nên có 15-20 phút, 10 phút tịnh tâm. Nói chung là tụng kinh cũng được, ngồi thiền cũng được, niệm Phật cũng được. Đừng bao giờ bỏ cái thời khóa công phu của mình hàng ngày, dù chỉ là 10 phút, dù chỉ là 5 phút. Tại vì sao? Vì tất cả những cái đó đều là cái phương tiện, cái hóa thành để hướng dẫn mình đi đến cái chỗ bảo sở, là trở về với cái tâm thanh tịnh tuyệt đối của mình. Đó là cái phẩm ví thí, cái phẩm, một cái ví dụ, một cái ẩn dụ nói về hóa thành. Bây giờ mình nói một cái ẩn dụ khác, là cái phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký, phẩm thứ 9 trong kinh Pháp Hoa, tức là ấn chứng, ấn nhận, chứng nhận cho 500 vị đệ tử của Phật sẽ thành Phật trong tương lai. Thọ ký là vậy, nó thọ ký tức là xác nhận, ấn ký cho các vị được thành Phật. Thì trong đây á, có nói đến một cái vị. Trong này Phật đưa một cái các vị này. Quý vị biết cái ngày xưa trong 10 vị đệ tử của Phật có một vị đại đệ tử trong 10 vị đó tên là Phú Lâu Na. Tên của ngài ở bên Ấn Độ là Punna. Thì ngài là một cái người được liệt kê là người thuyết pháp bậc nhất. Ngài giỏi về thuyết pháp lắm. Đến mức độ Đức Phật thường ca ngợi ngài là hiện thân của tài hùng biện. Đức Phật khen ngài như vậy. Thì một hôm Đức Phật hỏi thầy Phú Lâu Na đi đến cái vùng đó mà thuyết pháp đó, mà nếu mà người ta không đồng ý, mà người ta chửi bới ngài đó, thì ngài làm sao? Thì ngài Phú Lâu Na mới nói: dạ, con nghĩ họ cũng hiền. Họ còn hiền là tại vì họ chưa có lấy cây, lấy đá, họ chọi, họ đánh con. Thì Đức Phật nó rủi mà họ không chửi ngà ông à, thầy mà họ còn à, lấy cây, lấy đá, họ đánh thì sao? Thì ngài Phú Lao nói: dạ, con nói, con nghĩ họ cũng còn hiền, tại vì họ chưa dùng dao, họ giết con. Thì ngài Phú Lao, Đức Phật hỏi: vậy chứ nếu mà họ lấy dao, họ giết thầy thì sao? Nói: dạ, con cũng cảm ơn họ, là tại vì họ đã giúp cho con giải thoát được cái khổ đau trong cái cuộc sống này. Hay nói một cách khác, con cũng cảm ơn là bởi vì con đã hy sinh vì lý tưởng tự do, vì hy sinh vì Phật Pháp. Ngài Phú Lâu Na khi mà trả lời như vậy rồi thì Phật mới nói: được, vậy ngài đủ khả năng, thầy đủ khả năng đi đến đó thuyết pháp. Quý vị thấy người người xưa đó khi mà họ tha thiết với đạo rồi, hy sinh như vậy đó, mình bây giờ thì sao? Chắc đạo hy sinh vì mình. Mình mà giận rồi, mình mà ghét rồi một cái là thôi, từ cái cá nhân người đó cho tới cái đạo cũng tiêu luôn. Nhưng mình là khác với cái người thánh nhân là vậy đó. Cho nên mình tu hoài, mình còn thấy mình phàm hoài, đừng nói chi mình với kẻ thù, mình với cái người đồng tu thôi, mà người kia hơn mình chút thôi là mình cũng không thích nữa đó. Người kia nghĩa là giỏi hơn mình chút, người kia tu hành mà có vẻ thấm thía hơn mình chút là mình cũng ganh rồi đó. Chút đó thôi là mình cũng thấy mình như thế nào rồi, chứ đừng nói chi là cái kẻ ở bên ngoài. Cùng là cái người nghĩa là sống chết với nhau đó, nhiều khi chị em thân thiết vậy đó, hay là anh em ruột trong nhà, mà cái người anh người em kia mà làm ăn mà hơn mình chút thì mình cũng không vui với người đó rồi. Cho nên mình mới thấy rõ cái tâm phàm phu mình nó còn nhiều như vậy đó. Thì lúc đó ngài Phú Lâu Na và các vị kia mới đồng thanh đưa ra một cái ví dụ. Bởi vì hồi nãy đó, Đức Phật ở cái phẩm trước đó, Đức Phật xác định các vị có được, các vị là con của Đức Phật, các vị là con của Pháp Vương Tử, là cái phẩm gạ cùng tử mà bằng lòng với cái chuyện hốt phân đó. Thì các ngài mới hối hận là lâu nay mình đã không nhận mình như vậy, mà ngày hôm nay nhờ Phật mà mình đã hiểu được mình có khả năng giác ngộ thành Phật. Cho nên các ngài đồng thanh đưa một cái ví dụ. Các ngài nói như thế này. Các ngài nói đó, giống như là chúng con uống rượu say, rồi một người bạn kia trước khi đi vắng mới lấy cái viên ngọc cột vô, mai vào trong cái vạt áo của chúng con. Khi tỉnh dậy thì chúng con lang thang đi nơi này nơi kia để tìm những cái cầu xin, những cái thức ăn vật uống hàng ngày. Một ngày nọ trên đường lang thang làm cái người xin ăn như vậy thì người bạn mới gặp lại, mới nói: ủa, tôi nhớ hồi trước khi mà tôi chia tay với anh, tôi có tặng cho anh một viên ngọc mà tôi cột trong, tôi may, tôi nhét trong cái chéo áo anh mà. Mà sao bây giờ anh không có lấy viên ngọc đó ra? Thì chừng đó mới lật cái vạt áo ra thì mới biết rằng trong cái vạt áo mình có viên ngọc, và đem bán viên ngọc đó đi, thì lúc đó mới trở thành ra một người giàu có trở lại. Thì các ngài mới nói bạch Đức Thế Tôn cũng như vậy, Phật như một người bạn của chúng con, thương xót chúng con, tặng cho chúng con một viên ngọc mà chúng con không có biết, chúng con lại bằng lòng đi làm một cái gã lang thang cùng tử, xin khất thực. Bây giờ tình cờ gặp lại người bạn chỉ cho chúng con biết cái chỗ đó. Thì bây giờ quý vị thấy không? Mình có được cái khả năng tu giống như vậy. Mình chấp vào những cái ngày xưa mình đến chùa, mình chỉ hiểu, mình đi chùa mình chỉ hiểu là thắp hương lễ Phật, cầu nguyện chuyện này, van xin chuyện kia, hay mình hiểu lầm cái này, mình hiểu lầm cái kia. Nhưng một lúc nào đó nhờ mình nghe giảng cái mình sao? Mình ngộ, mình hiểu được cái ý nghĩa thâm sâu. Bây giờ nói ví dụ mình thờ Phật, thờ Quan Âm đi, thì phần lớn á, người Phật tử quan niệm sao? Thờ Phật trong nhà là để Phật phù hộ cho mình bình an mạnh giỏi, nhất là thờ Quan Âm. Bởi vì Quan Âm là cứu khổ cứu nạn, mà phải Quan Âm ngồi á nghe, chứ Quan Âm đứng cũng không được nữa. Hỏi thì sao mà không chịu thờ đứng? Nó tại vì thờ Quan Âm đứng đi tối ngày không có ở nhà độ cho mình đó. Rồi thì có một dạo nọ thì mình hiểu kiểu khác nữa, cho cái hình Quan Âm ngồi. Dạ con không thích Quan Âm ngồi, tại ông thầy bói nói con là phải Quan Âm đứng kìa. Hỏi sao mà chịu đứng, phần lớn ai cũng chịu ngồi, mà tại sao cô thờ Quan Âm đứng? Nói dạ tại vì ông thầy nói con á tai nạn nhiều, phải thờ Quan Âm đứng rủ con khổ, Quan Âm chạy nó lẹ. Rồi cũng một người khác vô xin là lựa Quan Âm nào mà phải cầm cái bình mà có nhành dương liễu, chứ còn Quan Âm cầm cái bình mà dưới tay bắt ấn cũng không chịu nữa, tại vì có nước mà không có nhành dương làm sao mà rảy nước. Rồi có nhiều người thờ Quan Âm là không có chịu Quan Âm cầm cái bình trút xuống, tại vì nói là vậy là tiền tài nó đi hết còn gì. Đủ kiểu đủ cách. Tức là mình thờ Phật nhưng mà mình chưa có, dĩ nhiên cái sự gia hộ độ trì cho mình có chứ không phải không. Nhưng mà người Phật tử chân chính thì cái chuyện đầu tiên khi mình thờ Phật không phải là cái chuyện phù hộ, mà để mình học cái hạnh nguyện của Quan Âm để mình tu tập. Thì nói chung là thông thường ai cũng hiểu như vậy. Nhưng một lúc nào đó mình đi chùa, mình nghe giảng rồi thì mình mới hiểu như thế nào. À, quá ra lâu nay mình thờ Phật mình sai hết ý nghĩa. Thôi bây giờ mình trở về, mình thờ Phật một cách đúng ý nghĩa, thì có phải giống như là mình có cái, bây giờ mình phá vỡ ra, mình có được cái hiểu biết chân chính đó. Nhưng mà tại lâu nay mình không có ai chỉ cho mình biết cái chỗ đó, chứ còn cái tuệ giác mà hiểu cái đó mình có chứ đâu phải không. Thì giống như là cái viên ngọc ở trong cái chéo áo mình vậy, mình có. Hay là mình là Phật tử, mình giàu có lắm á, mình giàu có Phật Pháp, nhưng mà tại sao mình Phật tử mình nghèo quá à? Hỏi cái gì cũng biết hết trơn á. Hỏi tại sao mà thờ Phật phải cúng bông? Nói dạ tôi cũng không biết. Hỏi tại sao mà thờ Phật phải cúng trái cây? Nói dạ I don't know. Tại sao phải đốt nhang? Dạ thì ai làm sao tôi làm vậy. Rồi tại sao phải thờ này? Dạ tại bà má thờ rồi, bây giờ bà đi rồi tôi cũng thờ tiếp, vân vân. Mà mình thật ra nhìn đến cái bàn thờ nó rất là giàu có giáo lý, nhưng mà tại vì chưa ai chỉ điểm cho mình vẫn còn là cái người lang thang cầu xin. Hay nói một cách khác, mình có một cái hạnh phúc rất là lớn trong cuộc sống của mình, nhưng mình vẫn chưa bằng lòng với cái hạnh phúc mình đang có. Thí dụ nè, hai con mắt còn sáng để thấy đường, lỗ tai còn nghe rõ, mũi còn ngửi rất chính xác, miệng còn nếm rất chính xác, tai còn khỏe để vẫn làm cái người nghèo khổ đi cầu xin hạnh phúc ở bên ngoài. Nhưng mà quý vị biết, có bao giờ mình bằng lòng với cái hạnh phúc mình có không? Không bao giờ. Mình luôn luôn là vậy. Muốn có một đồng, ráng kiếm chín cho chẳng mười. Có mười cái muốn sao? Ráng kiếm chín chục cho nó 100. Có được 100, ráng kiếm 900 cho chẳng ngàn. Có ngàn để tôi xài cho một ô. Ngàn là tiền chẳng, xài thì nó mẻ, thôi giữ đó. Kiếm thêm ngàn nữa cho chẳng hai. Cứ như vậy mà không bao giờ mình bằng lòng. Phải không? Đó, mình là vậy đó. Chưa bao giờ bằng lòng với cái gì mình đang có hết trơn á. Thí dụ như, mặc dù mình miệng mình nói sao, tôi chỉ cần con cái tôi nó ngoan, nó hiền, đủ rồi. Đó, nói là nói vậy, nhưng mà thử bữa nào mà nó đi học về mà nó mình đi ra đường mình thấy con của bà Năm bà Bảy nào đó hơn con mình chút, cái mình về mình sao, mình la rầy, mình nói mấy đứa nhỏ tại sao mà mày không giống như đứa này đứa kia. Chứ có người mình nó không có bằng lòng với những cái gì mình đang có hết trơn á. Mà đôi khi mình chơi khôn á, con trai mình á thì muốn nó nắm quyền vợ, mà con gái mình thì muốn nắm quyền chồng. Đằng nào mình cũng lời chứ không bao giờ mình chịu lỗ hết trơn á. Thí dụ như con gái mà nó nghe lời chồng nó sợ cái quá, cái về mình la. Ở xứ này là lady first mà mày còn nghĩa là nghe lời chồng mày vậy. Đó. Rồi cái khi nào mà con trai mình mà nó sợ vợ, hay là không phải sợ mà giống như nó nghe lời vợ chút cái la rồi, mày con trai mà bất lực, vân vân. Đó. Ai mình cũng nghe là người nào mà con mình thì cái gì cũng phải chiếm thượng phong hết trơn á. Còn con người khác mình bất kể. Mình nghĩ vậy được thì người khác cũng nghĩ vậy được. Phải không? Vậy cho nên á, cái nghèo của mình là nghèo cái gì? Nghèo mình là nghèo cái hiểu biết, nghèo cái thương yêu. Mà cái hạnh phúc mình có là gì? Còn thở là ta còn sống nè. Bước đều là còn đủ hai chân nè. Còn thấy đường để ngắm thiên nhiên nè. Vậy là sướng quá tiên trên trời, trên đời rồi. Phải không? Khi nào mình đau chân á thì mình sao? Mình nói tôi thà đau cái gì chứ đừng có đau chân, khổ lắm á, nhức nhói chịu không nói. Cái bữa nào mình đau răng cái đó, trời ơi đau cái gì đau chứ, đau răng là khổ nhất, tại ăn không được, nhức lên cái tới cái đầu ngủ không được. Rồi bữa nào đau bụng á, nó thôi thà là đau cái gì chứ đừng đau bụng. Đó. Quý vị thấy không? Rồi á, có một cái vị đó đến xin ông thầy, xin thầy cho con câu đối Tết. Ông thầy ông biết làm sao? Ông cố chết, ông nội chết, cha chết, rồi con chết, rồi cháu chết, chắc chết. Nói sao mà con xin thầy câu đối mà thầy cứ cho chết không? Ông nói ấy, hạnh phúc nhất của cuộc đời là chết có trật tự. Hạnh phúc nhất của cuộc đời là ông cố chết rồi mới tới ông nội, chứ nếu không phải tự nhiên ông cố ông nội còn sống mà thằng cháu chắc cháu nội nó chết thì mất trật tự không? Hạnh phúc của cuộc đời là chết có trật tự. Quý vị thấy không? Cái hạnh phúc có những cái mà mình coi nó thường lắm á. Cho nên ở trong cái bài sám mình tụng á, nghĩa là quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc là rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Quý vị biết bảo vật trong tay là gì không? Là cái hơi thở của mình đó. Quý vị, chúng ta có lo cái gì đi nữa mà có bao giờ mà chúng ta qua được một hơi thở không? Muốn lo cái gì đi nữa mà hơi thở mà nó đứt một cái rồi thì sao? Cái gì nó cũng mất hết. Cho nên hơi thở mà còn là viên ngọc của mình đó. Lo nhiều thì nó đứt hơi. Không người ta gọi là gì? Nói nhiều thì hao khí, mà suy nghĩ nhiều là tổn thân, và hao thần tổn khí hết. Vì vậy cho nên bảo vật của mình là khi thần khí của mình nó còn. Đó, bảo vật của mình là hơi thở đó. Hơi thở mà đứt một cái rồi thì đừng mong mà lo cái gì hết trơn á. Tam thấu khí tại thiên ban dụng mà nhất đáng vô thường vạn sự hư. Hỡi ơi muôn việc đều do mấy tấc hơi, hơi vừa dứt cuộc đời đã dứt. Nào của cải vợ con tài vật, nhắm mắt rồi cũng nắm tay không. Phải vậy không? Mình mà nghĩa là một hơi thở mình đi ra thôi là đừng có hòng cái gì mà mình mang theo được hết. Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành, tuy nải tứ đại phò trì, thường tương vi bội. Vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Chỉ trong một cái sát na thôi là mình đã qua một cái đời khác rồi. Sư ông Nhất Hạnh có viết một bài thơ có cái tên là Viên Ngọc như thế này, Viên Ngọc Quý. Hãy dâng cho nhau hạnh phúc là an trú phút giây này, hãy buông thả dòng sầu khổ về nâng hạnh phúc trên tay. Châu báu chất đầy thế giới, tôi đem tặng bạn sáng nay một vóc kim cương sáng chói, long lanh suốt cả đêm ngày. Mỗi phút mỗi viên ngọc quý, tóm thâu đất nước trời mây, chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiện bày. Chim hót thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng là đây. Chim hót thông reo hoa nở, trời trắng mây trắng là đây. Mỗi phút mỗi viên ngọc quý là bao phép lạ hiện bày. Này người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Gia tài của mình đó là cái gia tài Phật Pháp đó. Nhưng mình cứ đi làm với người cùng tử, đi xin đầu này, đi vang đầu kia. Tức là mình đi tìm hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc nó giống như là cái bóng, phải không? Càng bắt thì nó càng xa. Quý vị có nhớ và kể cái câu chuyện mà cái con lừa nó không có chịu đi, rồi ông chủ mới biết được cái con lừa này như vậy đó, trên ông mới cột một cái bó mạ vô trong cái mõm của nó, rồi nó thấy bó mạ ngay trước mắt á, cái nó chồm tới nó ăn. Thì mỗi khi nó chồm tới nó ăn á thì nó nhích lên được một chút, nó cũng chưa ăn được cái nó chồm tới nữa, thì cứ như vậy mà ông chủ dụ nó đi một cách rất là thoải mái, khỏi cần phải gì, khỏi cần phải đánh đập, phải la hét gì hết, chỉ cần cho nó một chút danh, chút lợi, chút gì đó thôi. Trong cuộc sống của mình, cái bó cỏ đó cũng giống như là hạnh phúc vậy đó. Những cái hạnh phúc xa vời mà mình đang đi tìm á, tôi nghĩ là tôi được cái này tôi hạnh phúc, tôi nghĩ tôi được cái kia hạnh phúc, nhưng mà được rồi thì cũng muốn nữa. Không bao giờ mình mà dứt được cái chuyện mà mình hết mong muốn hết đó. Rồi thì bây giờ mình đi qua đến một cái thí dụ khác, là ở trong cái kinh, cũng trong kinh Pháp Hoa, phẩm Pháp Sư thứ 10, ở trong này đưa một cái ẩn dụ là có một số người muốn có nước uống thì họ mới đào đất. Thì khi mà họ đào á thì họ biết rằng họ chưa thấy nước, nhưng mà biết rằng ở dưới lòng đất này chắc chắn có nước. Và họ ra công họ đào thì rốt cuộc họ có nước họ uống. Ẩn dụ đơn giản như vậy thôi. Thì Đức Phật muốn nói chúng ta tu hành cũng vậy. Có đôi khi á, mình không có chân thành với cái lý tưởng tu hành của mình. Mình không có chân thành với cái lý tưởng tu của mình. Cho nên rồi mình ngồi mình tu hồi cái mình thấy sao mà chưa thấy gì hết. Nhưng mà quý vị biết không, có ăn là có no không? Dù một muỗng, quý vị, mình nói là chưa no, nhưng mà thật sự một muỗng đó là gì? Nó là duyên của chữ, của cái no. Thí dụ như Pháp Hòa mới nói là một cái ví dụ, cái người nọ ăn 6 cái bánh đó, ăn tới cái thứ 6 cái nói trời, tôi biết mà hồi nãy ăn cái thứ 6 này no, tôi đâu thèm ăn 5 cái trước làm chi, tôi ăn cái thứ 6 cho rồi. Nói vậy có lý không? Làm sao có lý? Ảnh đâu có biết là cái thứ 6 mà ảnh no được là nhờ 5 cái trước. Hiểu ý không? Vậy cho nên có nhiều khi mình đào, mình xới một lát đất mình nó không thấy, nhưng mà thật sự tới nước chưa? Tới chứ. Hồi nãy là chưa nè, giờ xới một lát lên không thấy, nhưng mà thật sự cũng đang trên đường sâu đó. Xới thứ hai nữa, xới hoài, xới đến khi nào thấy được nước. Mình tu á thì mình phải cố gắng chân thành với cái lý tưởng. Nói một cách khác là mình phải vững tâm Bồ Đề. Mà nếu tâm Bồ Đề mà không vững thì không bao giờ vượt qua được những khó khăn trong cuộc đời tu hành. Bởi vì mình đừng có hiểu lầm là tu là cái người mà đi trên đường đầy hoa thơm cỏ lạ. Không bao giờ có chuyện đó. Nếu không muốn nói là trên đường tu là còn nhiều thử thách, chông gai còn hơn. Bây giờ mình nói một cách ví dụ thôi. Quý vị ở ngoài đời, quý vị đi làm. Quý vị đi làm, tiền của quý vị đây nè. Mà quý vị xài, mà nhiều khi mà quý vị sang hơn người ta chút, người ta có nói không? Ta cũng nói như thường chứ. Mặc dù là tiền của mình không có dính dáng ta hết, nhưng mà người ta vẫn để ý tới. Đừng có nói chi mà quý vị vô trong chùa tu rồi mà người ta cúng dường vô đó mà quý vị xài mà không bị nói nha. Cái đó là một sự thật. Mình có tiền mình mua áo mình mặc, chứ còn người tu là do người ta cúng dường. Người ta cúng cho mình mà mình đem mình cho người khác là người ta cũng không vui rồi đó. Mình nói một cái nhỏ nhỏ vậy thôi. Cho nên quý vị thấy không, đi tu á, đừng có tưởng là đi tu dễ. Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, mà thứ ba tu chùa. Tu chùa có vậy chứ khó tu lắm. Tại vì tại gia đó là quý vị chửi con chửi cái không ai dám nói, tại nó con cháu mình. Rồi thứ nhất là tu tại gia, dễ nhất là tu tại gia. Dễ nhì là tu chợ. Tu chợ mà ra được mình chửi người ta đó, thì gặp cái người mà hiền lành họ cũng bỏ qua được. Nhưng mà tu chùa khó lắm. Tại sao khó? Tại vì thứ nhất là họ quan niệm mình vô chùa tu rồi là mình phải perfect, phải 100%, phải 100%, nghĩa là trong sáng, đừng có tì vết gì hết. Mình giống như là ngọc lưu ly vậy đó nghe. Bỏ vô nước đục cỡ nào cũng phải trong á, chứ còn mà nhúc nhích một cái là chết. Tu chùa đó chưa nói tới chuyện mà mình là hưa mình hơi khó khăn một chút là cầm lên rồi đó. Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Nhất tu gia, nhì tu thị, tam tu chùa, tu tự, tu miếu. Giờ mình mà tâm Bồ Đề không kiên cố thì mà chí tu học không vững bền thì đời nào qua biển khổ nguồn mê mà quay về bờ giác được. Mình đó, người tu mình nó giống như là cái con sư, con voi mà ra trận vậy đó. Biết bao nhiêu là mũi tên nó chĩa vô đó. Nhưng mà mình là con voi, mà con voi vững chãi, con voi nghĩa là kiên cố rồi á, thì không có cái con mũi tên nào nó làm hại được con voi hết. Cho nên quý vị nhớ trong lịch sử Đức Phật kể không? Trong lịch sử kể rằng khi bà Ma Gia hoàng hậu nằm chiêm bao, thấy con voi trắng sáu ngà quấn một cành hoa huệ chui vô hông hoàng hậu, cái sáng dậy hoàng hậu có thai. Rồi cái mình đem câu chuyện đó mình kể cho thằng Mỹ nghe, người ta cười chết. Nói trời, ông Phật của anh tôi cũng trời thần. Cái gì mà lạ lùng vậy. Cái đó mình phải hiểu cái ý nghĩa, rồi mình đem đi kể cho người ta nghe. Mình kể không có đúng với cái mà rồi mình không nghĩa, mình không có hiểu nghĩa, rồi mình nói chặt đi người ta không hiểu. Cái con voi trắng là tượng trưng cho cái gì? Con voi á là tượng trưng cho cái sức hùng lực của một vị Bồ Tát dấn thân vào đời. Cái sáu cái ngà đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho lục độ. Mà tại sao phải là con voi trắng mà không là con voi xám, con voi đen? Con voi trắng là tượng trưng cho bạch nghiệp. Một Bồ Tát lăn xả vào đời thì Bồ Tát đó là người hết nghiệp, là người đang dũng mãnh, là người đang có đầy đủ sáu ba la mật, là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là thiền định, là trí tuệ. Rồi cái cành hoa huệ là tượng trưng cho gì? Sự trong sạch. Mình phải hiểu như vậy. Cho nên trong kinh Pháp Cú mới có câu đó: xưa, từ xưa đến nay chưa bao giờ có sự kiện này xảy ra. Đó là người hoàn toàn bị chê và người hoàn toàn được khen. Trong kinh Pháp Cú có câu đó, Pháp Hòa thích cái câu đó lắm. Xưa nay đến ngày nay chưa bao giờ có sự kiện là người hoàn toàn bị chê, kẻ hoàn toàn được khen. Người ta khen mình đó đó, rồi say quá là cũng có người chê mình thôi à. Đó. Nó tụng kinh á, có người thì nói trời ơi giọng tụng ngọt quá, bệnh say quá nó trời tôi đâu có thích đâu, tụng giống cải lương thế mà. Rồi thì mình tụng chú nghe giòn rung vậy, cái người nói trời anh tụng chú giỏi quá, nghe sướng cái lỗ tai. Tụng cái gì như bắp rang không nghe được một chữ. Phải hiểu như vậy. Cho nên mà mình mà không có vững chãi trên cái con đường mà đào nước của mình thì không bao giờ có nước để uống. Nước đây là gì? Nước đây có thể tượng trưng cho cái sự thành đạt của mình. Nước đây là tượng trưng cho cái suối nguồn Phật Pháp ở trong tâm khảm của mình, trong cuộc sống của mình. Cho nên đừng có tưởng là đi tu rồi là trời đi trên đường đầy hoa thơm cỏ lạ nha. Đừng có tưởng là đi tu rồi là ăn trên ngồi trước á, ai vô chùa cũng mô Phật bạch thầy á. Không phải vậy đâu. Người ta mô Phật bạch thầy, nhưng mà mình đa thọ là đa khổ, thọ nhiều là khổ nhiều chứ không có sung sướng gì hết. Cho nên thọ nhiều mà không tu á, khổ không? Cũng khổ vậy. Khổ cái gì? Khổ cả hai mặt. Thọ nhiều mà không tu á thì bổn đạo Phật tử nói không? Rồi thọ nhiều mà không tu thì tội lỗi ở nơi mình. Cho nên tự mình cũng lỗi, mà rồi với người mình cũng lỗi. Chứ đa thọ là đa khổ. Chứ đừng tưởng là thọ nhiều mà sướng đâu nghe. Bất hữu phước bất khả hưởng tận. Có phước đừng hưởng hết, hưởng chừa chút chút. Bây giờ mà có phước mà hưởng hết là hết phước là khổ. Cho nên cái người đào giếng là cái người phải dứt khoát biết được rằng ở dưới đây là có nước. Đừng có thối chí nản lòng đào, sao mà đào nãy giờ cả tiếng mà không thấy nước. Có nước, nếu mình cố công mà mình đào thì chắc chắn sẽ có nước. Người tu mình cũng vậy, ngày nào mình cũng dâng hương mình cúng Phật đó, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phưởng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Bốn câu đầu là mình nguyện đem cái hương cúng dường. Bây giờ phát nguyện nè: nguyện trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Gia hộ cái gì đây? Tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền. Để chi? Xa bể khổ nguồn mê, chống quay về bờ giác. Phải ý chí mình phải như vậy đó. Ý chí mình đó là phải, nghĩa là phải như núi ở trên, như là những cái hòn đá kiên cố. Ý chí mình phải cao ngút như vậy đó thì mình mới vượt được. Thành thử giờ bây giờ mình tu hành cũng vậy, mình tự mình phát nguyện đi: dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan lần tới bảo thành, đặng tự giác giác tha viên mãn. Khi mà đào được cái giếng lên rồi á thì tự giác, tức là tự mình được uống miếng nước và cũng chia sẻ cho người uống miếng nước, đặng tự giác giác tha viên mãn. Đức Phật há chẳng phải là cái người làm cái chuyện đó sao? 6 năm tầm đạo chúng rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta. chim hót trên vai, sương phủ áo, hưu kề dưới gối, tuyết đơm hoa. Thử hỏi trên đường tìm chân lý, bên bờ sông giác há riêng ta. Đức Phật phát nói rằng cái sự giác ngộ đó không phải chỉ có riêng mình Ngài được, mà tất cả ai cũng có thể được. Cho nên Ngài mới nói một câu khi mà Ngài vừa thành đạo đó: kỳ ta nhất thiết chúng sanh cự hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Lạ thai, lạ thai, bây giờ ta mới hiểu được là tất cả chúng sanh đều có đầy đủ cái đức tướng trí tuệ của một bậc Như Lai. Đức Phật xác định như vậy: ta là Phật đã thành, và chúng sanh là Phật sẽ thành. Bây giờ mình nói chuyện nghĩa là thành Phật rồi đó, mình nói nó hơi xa. Mình nói là mỗi người người ta tu được, người ta vượt được, thì mình cũng sẽ vượt được. Cho nên tất cả chúng ta đều là những người tu nè. Bây giờ mình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống không? Ai cũng gặp, mỗi người một hoàn cảnh. Pháp Hòa bảo đảm quý vị ngồi đây đó, mặc dù là miệng cười như vậy đó, thấy không? Quan hỷ như vậy đó, nhưng mà mở ra coi trời ơi, ai cũng một khối nhọt đó, ung thư ở trong đó. Ai cũng đủ những cái nỗi niềm hết á. Có một lần Pháp Hòa có nghe một bài hát, có những nỗi niềm không bao giờ nói được. Đợi hôm nào nghe kiếm lại cái bài đó. Bài đó hay thiệt lại. Có những niềm riêng. À đúng rồi. Vậy là ngộ đạo. Có những niềm riêng làm sao nói hết. Có những niềm riêng làm sao ai biết. Câu đó đó. Giờ mời Pháp Sư lên đây. Đó thì quý vị thấy, chỉ một cái ví dụ ngắn nhỏ ở trong Kinh Pháp Hoa thì mình cũng thấy đủ để làm một cái gì, làm một cái việc hành trang sách tấn trên đường mình. Đừng bao giờ nghĩ tu là cái người đi trên con đường đầy tráng nhựa. Nhựa nó tráng đầy sạch, rồi bên đường của mình là hoa thơm cỏ lạ, chim hót là thông reo chào đón mình nha. Không có đâu. Hôm trước đi dẫn mấy chú đi chơi ở bên Mỹ đó, thì có vô một cái chỗ đó, đi rất là bình thường vậy nè, cái tự nhiên lâu lâu cái nó chồm ra một cái con ma, cái làm cho mình hoảng sợ, mình hét hò lên. Thì trong khi mà qua hai lần hét như vậy đó, thì tự nhiên trong lòng Pháp Hòa cảm nhận ra một điều. Pháp Hòa nói: à, cuộc sống tu hành của mình nó cũng vậy đó. Lâu lâu mình cái bình thản vậy đó, cái đùng một cái là sao? Có một cái chướng ngại khó khăn nó vọt ra đến với mình. Tự nhiên cái mình học được bài học Phật Pháp ngay cái Hollywood đó, ngay cái chỗ mà mình đang đi chơi đó. Cho nên Phật Pháp bất ly thế gian giác là ở chỗ đó. Chỗ nào cũng là chỗ cho mình giác ngộ hết. Chỗ nào cũng là chỗ cho mình đào giếng kiếm nước hết. Đang đi vậy, cái chỗ này đẹp, chỗ kia đẹp, cái đùng ra một cái con monster, đùng ra một cái con dinosaur, nó há miệng nó nuốt mình vậy đó. Cái có những lúc cái xe nó chạy tới cái mình tưởng nó mình chui vô miệng cái con khủng long rồi. Có những lúc mà mình nghĩa là thân sơ thất sở, có những lúc mà mình ngã quỵ bên đường mà tưởng chừng như mình bị một con khủng long nó nuốt. Có bao giờ quý vị cảm được cái điều đó không? Đó, mà khi mà cảm được điều đó rồi á, thì mình là một pháp sư đó. Pháp sư là gì? Không phải thuyết pháp cho ai. Trước nhất là thuyết pháp cho ai? Thuyết pháp cho chính bản thân mình được một bài thuyết pháp. Thì ra đời nó cũng vậy đó. Đời đạo nó giống nhau. Nhưng mà quý vị biết, nhiều khi vô trong đạo nó còn khổ hơn là ở ngoài đời nữa. Nói thiệt là như vậy đó. Tại sao vậy? Tại vì mình đang phát nguyện đi ngược dòng đời mà. Mà cái gì mà đi ngược là phải chịu đau thương à. Thấy không? Thí dụ như ngoài đời người ta nói là Đàn ông lớn thì phải có vợ, đàn bà thì có con, thì phải có chồng. Nhưng mình bây giờ mình đi ngược à. Vô chùa tu, cạo đầu, mặc áo chứ cái gì cũng ngược hết á. Tâm hình dị tục. Mà quý vị thấy cái gì mà nó dị thì bị người ta chế nhiễu nhiều. Bây giờ mà mình đi ra đường á, mình ăn mặc mà nó dị hợm một chút coi, người ta dòm ngó mình liền à. Thành thử ra mình là người tu, là người đi ngược dòng đời đó, thì nghe là khó khăn nó còn nhiều gấp mấy ở ngoài đời nữa. Có tài mà kể chí tài, chữ tài liền với chữ tai một phần. Đường danh lợi hết vinh rồi nhục. Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Cuộc đời tu á, mình đừng có tưởng là đi vô tu rồi á, có nhiều khi mình quan niệm con ở ngoài đời con khổ muốn chết vậy đó, con muốn vô chùa con tu quách cho rồi. Nhiều lắm, cái câu đó là hầu như là một tuần lễ và nghe cũng phải ba người nói. Có nhiều vị, nhiều chú Phật tử, nhiều cô Phật tử lên đây sáng sớm là lên rồi ngồi nói một hồi rưng rưng nước mắt. Con nói thiệt á, mấy chục năm trước rồi con mà gặp được thầy đó nghe, con đi tu mất tiêu rồi. Phật Hòa mới cười, mấy chục năm trước làm sao gặp được, nói. Bây giờ bác 60 tuổi, Phật Hòa mới 30 tuổi mà làm sao gặp được, dĩ nhiên là nói chuyện quầy vốn không. Có nhiều lắm, nhiều vị nói giờ, có nhiều vị còn nói câu, con nói thiệt nha, bây giờ đó, con ráng con trả cái nợ đời này cho nó hết đi. Chỉ 5-10 năm nữa mấy đứa nhỏ con nó lớn rồi đó, con xong chuyện của nó rồi là thôi con xin thầy gốc xó nào đó trong chùa con vô con ở. Rồi con công quả con làm, con qua ngày đoạn tháng cho hết cuộc đời con. Nói là nói vậy đó, nhưng mà vô ở con xó ở không nổi đâu. Phải không? Tại vì ở xó này mà nó nhò xó khác, làm sao ở nổi. Ở xó này mà nhìn xó khác, mà ở trong chùa mà nhìn ra nhà con nó đi nó không mà không khóa cửa. Rồi lâu lâu gọi điện thoại về coi nó ăn uống ra làm sao. Khó lắm chứ không phải chơi đâu. Đừng có tưởng cái chuyện mà đào giếng kiếm nước là dễ. Cho nên ý chí không kiên cường thì không vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cho nên đời cũng như đạo. Bây giờ mình dứt khoát một câu là anh phải sống. Quý vị có nghe cái tác phẩm của Khái Hưng không? Anh phải sống. Làm gì làm phải sống. Khôn cũng chết, dại cũng chết, ai sống? Biết là sống. Biết cái gì? Biết đào, đào đất kiếm nước giếng. Biết đào đất làm giếng. Thôi hôm nay mình nói chút xíu như vậy trong kinh Pháp Hoa, là kỳ sau mình tiếp ha. Nếu mà có dịp, xin chúc đại chúng mỗi ngày một giá đất, từ từ chúng ta sẽ thấy được nước. Đừng có nản lòng, đừng có thối chí. Nghĩa là mì tương trao, tàu hũ dưa leo, ai chưa ăn chưa phải thầy chùa mà. Ai mà chưa ăn thì nghĩa là giống như là đi đường gì, đường nhân gian đầy ải hả, gian lao, ai chưa qua chưa phải là người. Bây giờ mình sửa lại, mì tương trao, tàu hũ dưa leo, ai chưa ăn chưa phải thầy chùa. Người nào chưa ăn tương trao tàu hũ thì chưa phải thầy chùa. Ý muốn nói là những cái gì trong cuộc sống này chưa trải qua thì mình chưa có vững. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thể nguyện thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Minh Ca Mâu Ni Phật Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 23 tháng 10 năm 2004, và chúng ta tiếp tục nói về những cái ẩn dụ trong kinh. Thì hôm nay Pháp Hòa muốn nói tới cái ẩn dụ mà trong kinh Pháp Hoa gọi là kế châu, tức là viên ngọc ở trên đỉnh đầu của ông vua. Thì Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là Đức Phật không có nói kinh Pháp Hoa liền, cho dù các vị đệ tử đã tu hành, nhưng bởi vì các vị đó chưa có nắm rõ được cái ý nghĩa thường thừa, đại thừa đó, cho nên Phật không nói. Đến một lúc nào đó thì Phật nói, thì Phật đưa một cái ví dụ như là có một ông vua gọi là vua Chuyển Luân Thánh Vương. Những cái nước xung quanh không có tuân phục, cho nên vua mới đem các đạo binh ra đánh giặc. Thì những người kia đánh có chiến công hiển hách, thì về thì vua cho nào là vàng vòng ngọc báu, nhưng mà chỉ có cái viên ngọc ở trên cái mão của vua không có cho. Rồi cuối cùng vua cho một cái người mà có công nhất ở trong đó, người có công dẹp loạn, có công nhất, thì vua mới lấy viên minh châu đó xuống cho. Thì cái việc như vậy làm ai cũng rất là ngạc nhiên. Thì Đức Phật muốn nói rằng cái vị mà Chuyển Luân Thánh Vương là Phật, còn những cái đạo binh mà đi đánh giặc là ai? Là những cái vị thánh đệ tử của Phật. Đi đánh dẹp ma là ma gì? Nó gọi là tứ ma. Một là phiền não ma, hai là thiên ma, ba là ngũ ấm ma, bốn là tử ma. Thì bây giờ mình là đệ tử của Phật, mình nghiệm lại coi mình có đi đánh giặc chưa, mình có đánh lộn, mình có đi chiến đấu với phiền não ma không, mình có thắng phiền não ma chưa, hay là ma phiền não nó thắng mình. Rồi mình có đi đánh với lại ngũ ấm ma chưa? Ngũ ấm ma là gì? Tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong kinh Bát Nhã nói đó. Bây giờ nói về cái sắc thôi, là cái sắc thân này. Cái sắc tức là hình tướng này, nói về cái thân tứ đại của mình. Nào là đất, nước, gió, lửa đó, nó cũng hoành hành mình đủ thứ hết, mình cũng chưa thắng nổi nó, phải không? Cho nên rồi tưởng, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, những cái đó gọi là ngũ ấm ma. Rồi thiên ma là gì? Theo mình hiểu là thiên ma, những cái loài ma mà ở trên trời, hay là những loài ma nó có power hơn mình, nó có sức khỏe, nó có sức lực hơn mình. Bây giờ đố mình sống ở trong cuộc đời này có thiên ma không? Có chứ sao không. Mình muốn ăn chay, cái bữa đó cái mình mới vừa bày ra ăn chay, cái tự nhiên ở đâu ai mang tới nửa con vịt quay dụ mình đó, thôi bữa khác ăn cũng được mà ăn chi, bữa nay lâu lâu tôi mới tới tôi đãi anh bữa mà đó. Những cái đó gọi là thiên ma đó. Rồi thí dụ như mình mà nếu mà gặp quý thầy mà gặp ai cũng khuyên đi tu hết, chắc mấy người thợ hớt tóc cũng không ưa tại vì ai cũng đi tu cạo đầu vậy thì mấy người thợ hớt tóc họ đâu có thích. Rồi ai cũng đi tu rồi mặc đồ thì cứ ba màu làm tới thôi, màu xám rồi màu vàng rồi màu nâu, thì thử tiệm giải nó cũng không ưa. Thì bây giờ nói thiên ma là những cái loài ma mà nó chuyên nó dụ dỗ mình, nó cám dỗ mình, nó không có làm cho mình thuận tiện trên. Thật ra nó không phải làm cho mình khổ, nó làm cho mình khoái là mình theo thôi đó. Thí dụ như trường hợp mình định ngày hôm nay mình không đi đâu hết nha, mình đi chùa chuẩn bị rồi, thì tự nhiên có iPhone tới rủ mình đi ăn điểm sắm, hay rủ mình đi ăn khuya ăn tối, hay đi chơi, hay là đi mua đồ sale gì đó, cái nghe kinh thì ngày nào chẳng nghe, tuần nào chẳng nghe, thôi không sao, nghe không được thì mượn băng về nghe. Thành được cái chuyện mà đi là cái chuyện quan trọng nhất đó. Những cái như vậy gọi là thiên ma. Rồi tử ma là gì? Tử ma tức là con ma chết. Mà khi mình chết thì sao? Nó cũng trở ngại mình tu. Bởi vì mình theo thiên ma nhiều quá, tu chưa đến nơi đến chốn, cái đùng cái nó chết cái tu cũng được. Ví dụ như trường hợp mình nói mình đi đi chơi một chút rồi mình về, hay là mình đi ngày mai mình đi chùa, nhưng mà ai bảo đảm được cái chuyện của ngày mai? Rủi đùng một cái mình có tai nạn gì đó rồi mình bất tử, mình đi luôn rồi sao? Đó, thành tử ra trong tứ ma đó, mỗi một người đệ tử Phật ai ai cũng đều phải chiến đấu với nó mỗi ngày hết, phải không? Thì thôi nói với tử ma, mà thật sự ra nhìn kỹ thì hình như mình mỗi ngày mình cũng phải ba đầu sáu tay để đánh với những con ma này. Nào là sắc thọ tưởng hành thức nè, ngũ ấm ma nè, rồi nào là những cái cám dỗ bên ngoài nó dụ dỗ mình nè đó, rồi nào là phiền não ma nè, vân vân. Thành thử ra khi nào mình thắng được những vị thánh đệ tử của Phật, dẹp được những cái binh ma, tức là phá thủng được lưới ma, ra khỏi cái vòng dây của ma, thì lúc đó Phật mới truyền cho một cái pháp gọi là Pháp Hoa, truyền cho cái bộ kinh Pháp Hoa này. Và kinh Pháp Hoa là gì? Kinh Pháp Hoa là chỉ cho nơi thẳng nơi mình, mỗi người có được một cái bản giác, có cái tri kiến Phật nơi mình. Giống như là ông vua khi thấy những người lính mà có công đánh giặc nhiều nhất thì mới đem cái viên ngọc ở trên đỉnh đầu xuống cho cái người đó. Rồi bây giờ mình hỏi mình vậy chứ, bây giờ mình chưa thắng gì hết mà tại sao mình còn dẫn được thọ trì kinh Pháp Hoa đây? Như vậy thì có trái ngược với kinh không? Kinh nói là ai thắng được những loài ma này thì Phật mới truyền cho kinh Pháp Hoa, Phật mới nói phải giảng cho kinh Pháp Hoa. Còn bây giờ mình vẫn còn đang ở trong những cái dòng dây, những cái lưới ma này mà tại sao mình được học kinh Pháp Hoa? Thì mình phải hiểu rằng những cái kinh Pháp Hoa mình đang tụng, đang đọc, đang học bây giờ đó là gì? Là văn tự Pháp Hoa. Tức là kinh Pháp Hoa chữ nghĩa giảng thuyết thôi, chứ chưa có gì, mình chưa có thâm nhập kinh Pháp Hoa. Mà kinh Pháp Hoa là nhập tri kiến Phật đó, mình chưa nhập được, phải không? Mình chưa có dự phần được. Mình bây giờ mà có được là gì? Là học thôi, lý thuyết thôi. Đọc tụng mỗi ngày, chót chát tối ngày kinh Pháp Hoa thôi, văn tự Pháp Hoa, giảng nghĩa Pháp Hoa, chứ mình chưa thâm nhập được Pháp Hoa. Cho nên khi mình nhập được á thì lúc đó mới gọi là Phật truyền cho mình cái tri kiến Phật đó. Tức khi mình nhập được rồi thì mình thể nhận được nơi mình có cái đó. Vì vậy cho nên lúc đó thì gọi là Phật ban thưởng đó. Mình mỗi một ngày mình tu á, ngay cả khi mình tụng kinh nè, mình ăn chay nè, mình đi chùa nè, đừng có coi mấy cái chuyện đó là thường nha. Cái chuyện đó mình đang làm gì? Mình đang sắp xếp những đạo binh của mình để mình chiến đấu với những thiên ma, chiến đấu với những phiền não ma đó. Thí dụ như mình ăn chay, nguyện ngày hôm đó mình ăn chay là chiến đấu với cái gì? Thiên ma, heo quay, dịch quay nó kéo dụ mình đó. Đó, mình nguyện ngày hôm nay mình ăn chay thì tất cả, cho dù mình có thèm cỡ nào đi nữa, mặc dù có cái ý nghiệp nó khởi muốn ăn quá, thèm quá, nhưng mà ngày hôm nay ăn chay khắc phục được nó. Tôi cũng đang chiến đấu chứ. Thật ra đó, nói ăn chay dễ chứ đâu phải dễ. Có nhiều người ăn cũng khổ sở lắm à. Đó là nhiều khi cực chẳng đã, là chuyện gì hữu sự lắm, nghĩa là lỡ giờ có chuyện gì trong nhà trong cửa không yên ổn rồi, nguyện Phật phù hộ cho con được cơm lành cánh ngọt rồi gia đạo bình an, rồi có ăn chay tuần xong xuôi rồi giờ Phật hên xui hả, nghĩa là may quá cái lúc đó nó thành công rồi, khi trời ơi bây giờ khổ quá tới cái bàn, nghĩa là qua cái nạn này rồi tới cái nạn ăn chay, ăn mỗi bữa mà thấy nó khổ sở. Mà sao mình vô chùa mình thấy mấy ông thầy cũng ổn, ăn ngon lành vậy? Cơm rau nước tương mà sao ngon, mình món này món kia mình vẫn không thấy ngon. Đó. Rồi còn cái nạn này nữa cũng một loại thiên ma đấy. Mình sửa soạn ăn chay, bữa nay 10 ngày nay ngày 13 rồi ha, 14, 13 rồi mai 14 rằm mình ăn chay. Thằng con đem về đồ ăn ngon, kho thịt gì đó ăn nồi. múc lại chén cất để dành, bữa 16 tao xả tao ăn. Thiệt ma đó. Rồi trong, hoặc là trong khi mà mình đang ăn á, bữa đó ngày rằm ăn không được á, múc là tam chén, nay 16 tao xả tao ăn. Đó, quý vị thấy không? Tức là như vậy thì mỗi một ngày chay của mình thôi á, là mình cũng khắc phục thật là nhiều. Mà khi mình khắc phục được những cái thèm khát của mình đó, mặc dù mình có khởi ý nè, nhưng mà không sao, ý khởi mà chưa hành đã cũng còn đỡ. Chứ còn ý khởi là tạo ra ý nghiệp rồi, mà thân hành động miệng ăn nữa thì là thân nghiệp rồi, phải vậy không? Cho nên tu nó đỡ lắm. Đừng có nói cái tu cái này là tu còn sơ cơ, cái đừng, không có nói vậy được. Mỗi khi mà ai mà làm một việc lành, một việc tốt mà bắt đầu tu là có một cái sự gia công rồi. Cho nên mới gọi là công phu đó. Công phu đâu có nghĩa là mình làm một lần một buổi là thôi. Công phu là phải đều đặn, cho dù là chút chút cũng đều là công phu. Quý vị hiểu ý không? Thí dụ như nhiều khi á, tối lên ngồi thiền hoặc lên tụng kinh á, hay là sáng lên công phu á, nhìn mấy chú á, có bữa thì gục lên gục xuống. Nhiều khi mình thấy tội nghiệp, mình muốn cho xuống ngủ đi, nhưng mà nghĩ lại không được. Mà tự nhiên cái trong lòng mình nó thầm chắp tay, mà nó phục. Giờ phút này nè, ngay cả cha mẹ của mấy chú, ngay cả những Phật tử rất thuần thành mà chưa chắc giờ này mà ngồi như vậy được với mấy chú đây. Mặc dù mấy ông gục, nhưng mà vẫn còn biết để cái đồng hồ lên trên đó ngồi mà khắc phục. Con nít nào mà ngồi được như vậy trong vòng nửa tiếng 45 phút. Mẹ mặc dù tay vẫn thỉnh mỏ, mà nó nghĩa là nó ngã tới ngã lui vậy nè. Nhưng mà cái đó là gì? Đã có gia công rồi, đó đã có tu tập rồi, nó đang chiến đấu với cái gì? Chiến đấu với ma đó. Mặc dù ma buồn ngủ đó vẫn còn, nghĩa là nó còn, vẫn còn xâm chiếm. Nhưng mà cái ma trạo cử, hiểu không? Cái ma lăng xăng, cái ma mà nó thúc mình nằm xuống đi. Mình người lớn mà đôi khi cũng còn nguyên như vậy, chứ đừng nói chi là con nít. Để đồng hồ ngủ dậy ngồi thiền đó nha, tụng kinh đó nha, nhìn mới có 5:45 mà đúng 6 giờ mình ra, cúp cái đồng hồ ngã xuống tiếp. Mà ngã xuống rồi nghĩa là nó ngã luôn cho tới 7 giờ. Quý vị thấy không? Đó, cho nên đó, mỗi một khi mình tu á, tu cái gì mà tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền ăn chay, nhất nhất đều là mình đang tập luyện cho mình có một cái lực để mình chiến đấu với ma hết. Mà khi mà được tới cái chỗ đó rồi thì đến một lúc nào đó tâm tư mình bừng sáng, mình hiểu một cách rõ ràng rồi, thì giống như Phật trao ông vua mà ban thưởng một cái viên ngọc ở trên đỉnh đầu vậy đó. Cũng giống như là Đức Phật trao cho mình một cái tri kiến Phật. Cho nên thí dụ như trường hợp mà ngồi như vậy đó, ngồi đâu có nghe, có hiểu gì đâu, nhưng mà vẫn ngồi. Quý vị thấy ở đây có một anh người Hồng Kông không? Ngày nào cũng đi chùa. Trời lạnh nhiều khi 20-30 độ. Phật tử Việt Nam là biết tụng kinh nè, nhiều còn làm biếng nữa. Còn ảnh là không biết nói tiếng Việt, không biết tụng kinh, không gì hết. Mà trời cỡ nào ảnh cũng giác áo ảnh lên chùa. Từ thứ hai tới thứ năm, thứ sáu. Một tuần á, là 5 ngày á, ít nhất ảnh có mặt trên chùa, tệ lắm cũng phải 3 buổi. Trời lạnh cỡ nào cũng vậy. Chừng 6:30 là mình thấy bấm chuông, ảnh vô rồi. Vô chắp tay xá thầy, xá mọi người rồi, ảnh ngồi ngay bàn đó, ngồi yên bất động rồi. Đó rồi cái chuông lắc, ảnh lên ngồi ảnh tụng kinh, không biết ất giáp gì đâu. Không biết nhưng mà ngồi đó. Mình làm được không? Đâu phải dễ đâu. Thì mình đưa một cái ví dụ rất nhỏ, cái chuyện mà rồi bây giờ nè, đừng nói chi cái chuyện gì lớn. Nghĩa là người ta đi tu, người ta cạo đầu quanh năm suốt tháng không nói rồi. Mình mà ví dụ như lỡ mà có chuyện gì mà mình cạo cái đầu nó cũng mắc cỡ, nó cũng khó chịu lắm đó. Có nhiều khi còn ra giá nữa. Giờ con tu nhưng đừng cạo đầu. Nhưng mà khi mà hữu sự thì mình van xin cầu khẩn cho con xin cạo cái đầu. Nhưng mà xong rồi lên nói giờ hồi xưa con nguyện cạo, giờ thầy nhá kéo được không? Quý vị thấy không? Nó có những cái mà mình mình chưa có thành thật như vậy đó. Hữu sự thì mình cháy tha thiết lắm, mà xong rồi thôi đó. Đó, cho nên cái phẩm mà kế châu là vậy đó. Đưa một cái ẩn dụ là ở trên cái hạt châu á, trên búi tóc ông vua, ý muốn nói rằng đệ tử, thánh đệ tử Phật là luôn luôn phải chiến đấu với những loài ma, ma ngũ dục nhiều thứ lắm, nhiều thứ cám dỗ, nhiều thứ ham muốn lắm. Và khi thắng được nó rồi thì mình là cái người thừa kế kinh Pháp Hoa, mình nhận được cái tri kiến Phật, giống như vua ban cho cái viên minh châu ở trên đỉnh đầu của vua cho một người lính mà có chiến công nhất trong đạo binh đó. Đó là cái ý nghĩa gọi là kế châu, cái dụ, một cái ẩn dụ ở trong kinh Pháp Hoa là kế châu. Bây giờ mình đi sang một cái ẩn dụ khác ở trong kinh Pháp Hoa nữa, đó là phẩm Tùng Địa Võng Xuất thứ 15. Cái phẩm này nói rằng tự nhiên ở dưới đất nứt ra, rồi Bồ Tát ở dưới đất vọt lên ào ào như vậy đó. Rồi thì lúc đó có các vị Bồ Tát, hằng hà sa số các vị Bồ Tát ở các cõi phương khác đến xin Phật Thích Ca cho con được phép là thay thế cho Phật để mà để truyền bá kinh Pháp Hoa. Lúc đó Đức Phật có nhận lời không? Đức Phật từ chối. Đức Phật nói dạ tôi cũng xin cảm ơn các vị, nhưng mà ngay ở cõi Ta Bà của chúng tôi đã có những vị Bồ Tát rồi, cho nên Phật không có nhận lời của các vị Bồ Tát ở phương khác đến, mà phải để cho các vị Bồ Tát từ ở dưới đất, gọi là Tùng Địa Võng Xuất. Tùng Địa là từ đất mà bay lên hư không. Ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói rằng á, một người mà đầy đủ những cái năng lực đi giáo hóa, đi giúp đỡ cho mọi người đó, phải là những người đã từng trải qua những đau khổ của thế gian, những cái kinh nghiệm của họ, họ phải trải qua như vậy thì họ mới đủ những cái khả năng để mà họ lo lắng mà chăm sóc. Bởi vì sao? Bởi vì họ ở trong cái thế giới bất thường, họ ở trong cái thế giới hỗn tạp, cho nên họ mới đầy đủ kinh nghiệm của những người hỗn tạp để mà giáo hóa. Thí dụ như bây giờ mình nói như thế này, một thầy một cô nào từ ở Việt Nam qua đây mở đạo tràng thuyết pháp giảng kinh hay là lập chùa, thì cái vị mà mới từ Việt Nam qua mà làm cái việc đó đó thiếu kinh nghiệm hơn là cái vị ở đây lâu. Tại sao? Bởi vì cái người ở đây lâu á, họ mới hiểu được gì? Họ mới hiểu được cái tâm tánh của Phật tử hải ngoại, họ mới hiểu được những cái khó khăn, những cái hoàn cảnh của một ngôi chùa ở hải ngoại, thì cái việc làm của họ nó dễ hơn là một người từ Việt Nam. Bây giờ mình nói ví dụ như thế này, ở Việt Nam á, không có vấn đề sinh hoạt mỗi tuần, năm chỉ có mấy cái lễ lớn thôi. Còn Phật tử mà có đi chùa là đi rằm mùng 1 tự do vô chùa lễ Phật, chứ không có cái chuyện mà chùa tổ chức một cái buổi tụng kinh gì đặc biệt mỗi chủ nhật cho Phật tử quy lọt về đó mà tụng kinh giảng đạo như là ở đây. Bởi vì ở đây thì không có cơ hội, cho dù rằm mùng 1 mà đi nhằm ngày thường thì cũng chịu thôi. Cho nên ở cái hoàn cảnh ở đây thì tất cả chùa nào ở hải ngoại này cũng đều sinh hoạt ngày chủ nhật hết, để cho Phật tử được tới chùa tụng kinh dễ dàng, không nhất thiết là rằm mùng 1. Thì khi mà như vậy đó thì chùa cũng không có nên tụng kinh nhiều, tụng dài quá thì họ ngồi lâu họ ngán ngẩm, mà rồi tụng xong thời kinh rồi mình giảng nữa cái nó mất hết bao nhiêu tiếng. Có nhiều nơi là một cái lễ không phải lạng tiếng rưỡi đồng hồ, xong rồi thầy trụ trì giảng thêm tiếng rưỡi nữa cái là 3 tiếng đồng hồ, rồi xong rồi xuống ăn uống dọn dẹp có ít nhất cũng phải 2 tiếng nữa hoặc 1 tiếng nữa cho hết ngày. Thì bây giờ cái vị đó mà rút kinh nghiệm á thì thôi nên rút lại cái vấn đề tụng kinh, tụng cái kinh nào ngắn gọn để cho Phật tử có một buổi lễ thật đơn giản thôi, rồi mình dùng nhiều thời giờ của mình để nói, thì cố gắng làm sao buổi lễ khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, tầm maximum là 2 tiếng, cao lắm là 2 tiếng, tức là luôn cái lễ, luôn một thời pháp 2 tiếng là cùng, không nên lâu. Bởi vì ở đây á, một tuần lễ người ta chỉ có 2 ngày nghỉ à, mà thứ bảy là nhiều khi bận đi làm thêm, hoặc là đi đám cưới đám hỏi, không mất thêm ngày. Giờ họ còn lại ngày chủ nhật thôi. Ngày chủ nhật đó là họ còn phải nào là dọn dẹp nhà cửa, rồi đi chợ, đi búa này kia kia nọ. Thành thử ra nếu mà họ ở chùa hết 5 tiếng đồng hồ, cái hết nhiêu giờ? 10 giờ làm lễ, 11, 12, 1, 2, 3 giờ rồi. Làm gì nữa giờ? Quý vị hiểu không? Thành thử ra các vị mà ở nơi khác đến đó, mà đéo quá nó khó. Hoặc là mình phải bắt buộc những Phật tử ở đây á, mà như cái kiểu Việt Nam á, cũng không được. Phật tử ở đây á, ở nước ngoài Phật tử Việt Nam khác trời vực, không có giống nhau được. Và cái hoàn cảnh sinh hoạt ở đây không có giống. Cho nên những cái vị mà muốn đi truyền bá mà đúng nghĩa nhất là phải những gì ở trong cái hoàn cảnh đó. Thì chính vì vậy cho nên Đức Phật từ cho các vị Bồ Tát ở phương khác đến. Mà Đức Phật nói rằng để cho các vị ở ngay thế giới Ta Bà này làm. Tại vì sao? Họ là những người đầy kinh nghiệm, đầy dày dặn. Họ đã trải qua rất nhiều khổ đau của trần gian rồi. Cho nên nói một cái nó vô liền. Nói là nó vô liền. Còn mình ở Kha đến mình nói nó không đúng. Đức Phật cũng không ngoại lệ. Đức Phật cũng là một con người như tất cả con người. Rồi Ngài cũng trải qua những cái khổ đau như là một con người. Cho nên từ đó Ngài mới bắt đầu phát tâm tu hành, và Ngài đạt được đạo quả, và Ngài đi giáo hóa. Cho nên những gì Ngài nói ra rất thiết thực cho đời sống. Nếu như trường hợp á, Đức Phật là một người mặc khải do ở trên đưa xuống, hay là mình nói Đức Phật không phải là người bình thường, Đức Phật là một thánh nhân đi xuống cái cõi đời này, thí dụ như vậy đi, thì có lẽ con đường giáo hóa của Phật cũng khó đó. Tại sao? Phật nói các vị ơi, các vị tu giống như Phật đi, giống như tôi rồi các vị thành Phật. Cái mình cũng nói ông mà ông tu thành Phật thì đúng rồi, là tại vì ông con Thượng Đế, ông là mặt khải của thần linh, cho nên ông đủ những cái điều kiện ông tu, nó dễ hơn tụi tôi là phàm phu, sinh ra từ nơi cha mẹ vân vân. Như vậy thì quý vị thấy không? Trên cái phương diện độ sinh cũng khó nói. Bởi vì mình luôn luôn, mình cho Phật là một cái vị thánh nhân xuất thế. Còn như Đức Phật chỉ là một người bình thường như con người mình. Cho nên sao? Phật cũng sanh ra như mình, cũng có gia đình, cũng có muộn phiền, rồi cũng có đầy đủ những cái khổ đau. Từ đó một thái tử ý thức, cho nên thái tử mới đi xuất gia tu hành. Thái tử thấy cảnh khổ của già bệnh chết, cho nên thái tử mới thấy cuộc đời nó không có gì gọi là đáng cho mình phải bám víu, mà mình phải tìm ra một con đường để làm sao không còn khổ đau khi sanh già bệnh chết nữa. Cho nên Ngài mới tu. Vì vậy cho nên chính Đức Phật cũng vậy, chứ không khác. Vì vậy cho nên mình mới kính Ngài là một vị thầy mà cũng có khổ đau như con người mình. Nhưng mà khi Đức Phật thành Phật rồi thì những cái sự mà vô thường biến đổi trong cơ thể tứ đại nó có không? Còn không? Vẫn còn. Cho nên thế giới chúng ta đang sống cần phải làm cho thanh tịnh bằng cái gì? Bằng chính con người mình. Thí dụ như bây giờ á, con người mình bây giờ đó, nó sanh ra đủ thứ những cái phiền não, những cái tệ nạn, thì cũng không phải một cái đấng nào mà vô đây mà dẹp được cái chuyện đó. Mà phải ai? Phải chính con người làm cái chuyện đó. Cho nên cái người mà ngã rồi đó, có người có té rồi á, thì cái người đó đi mới cẩn thận. Tại vì sao? Té rồi cho nên biết được cái đau của cái té, sợ lắm, chứ đi cẩn thận hơn. Bồ Tát á, là những người sao? Bồ Tát là những người sợ tạo cái nhân, không sợ bị cái quả. Bị cái quả đã tạo rồi cho nên biết nó quá rồi, cho nên giờ nó có đến thì chịu, nhưng mà biết cái quả khổ cho nên không bao giờ dám tạo nhân. Còn chúng sanh mình thì ngược lại, quả đến thì lo, mà tạo nhân thì chẳng sợ. Các vị Bồ Tát thì khác á. Các ngài thấy là cái cảnh khổ, cái nhân khổ mà các ngài đã gieo nó nhiều. Thí dụ vậy đi, cái nhân khổ đã nhiều, Cho nên cái quả khổ nó đến là chuyện đương nhiên. Quả khổ mà ngày hôm nay hưởng đây là biết chắc chắn một điều là đó là nhân của trước, nhân của quá khứ. Cho nên bây giờ thôi, bây giờ nó có bao nhiêu quả lãnh hết đi, nhưng mà đừng tạo nữa nha, đừng tạo nữa. Còn mình bây giờ sao? Tạo thì rất thích, nhưng mà không muốn có cái, không muốn cái quả. Cho nên trong kinh có câu gọi là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát thì sợ, sợ tạo tác lắm. Còn mình đó là mình giận một cái là nói cho đã miệng, nói cho sướng gan, nói cho nó biết mặt. Tới đâu rồi tới, nhưng mà khi nó tới cái sao? Lẩn trốn. Cho nên quý vị thấy trong kinh đó, có đưa ra một cái hình ảnh là các vị Bồ Tát đến, rồi Đức Phật Ngài Di Lặc á mới thấy cái điều đó làm lạ, mới hỏi sao mà kỳ vậy, Phật mới thành đạo không bao lâu mà đến giờ phút này Phật mới, nghĩa là lúc này Phật nói kinh đó là Phật cũng già rồi. Cho nên Ngài Di Lặc mới nói Đức Phật mới thành đạo mới có bốn mấy năm nay à, mà các vị Bồ Tát là thành đạo vô lượng vô số kiếp rồi, cái chuyện không thể nào chấp nhận được. Ngài đưa cái ví dụ, Ngài nói giống như là chỉ vô một đứa nhỏ, chỉ vô một cái người thanh niên ba mươi mấy tuổi, cái ông già tám mấy chỉ vô người thanh niên nói đây là cha tôi, còn người thanh niên chỉ ông già tám mấy nói tới đây là con tôi. Thì giống như vậy đó, Phật thì còn rất trẻ, Phật mới thành Phật đây bốn mấy năm thôi, còn các vị Bồ Tát này là đã thành đạo lâu xa rồi, sao lại có cái chuyện như vậy được. Ngài Di Lặc có thắc mắc như vậy đó. Ở trong kinh gọi là cha trẻ mà con già. Cái từ ngữ ở trong kinh gọi là cha trẻ con già là sao? Bởi vì quý vị nên nhớ rằng cái tánh giác á, gọi là thành Phật á, là cái tánh giác đó nó nằm ở đâu? Nó nằm sẵn nơi con người của mình. Vô sư trí là gì? Là trí tuệ không có thầy hướng dẫn. Còn ngày hôm nay mà ngồi mà học hành đó là gì? Là hữu sư trí. Bây giờ mình nói một cái ví dụ thôi. Có những vị còn rất trẻ, nhưng mà tuệ giác và cái đạo hạnh nó cao siêu hơn là những vị đáng bậc thầy của họ. Ở trên đời này cũng có những cái chuyện như vậy. Mặc dù cái vị đó còn trẻ, nhưng mà ở trong họ nó tiềm ẩn một cái vô sư trí. Rồi bây giờ chỉ cần mà cái hữu sư trí một chút, chỉ cần học một chút thôi, nhưng mà nó trở lại, nó khai mở cho họ hết. Vậy thì không thể nào nhìn một con người ở trên bình diện gì, hình tướng tuổi tác được. Mà cái đó không thể nói được. Cho nên gọi là vô sư trí. Trong luật có cái câu như thế này: Sa di thuyết pháp, sa môn thính, bất tại niên cao, tại tánh linh. Trong luật Sa Di có câu nói như vậy đó, nghĩa là có những cái trường hợp là Sa Di nói kinh mà thầy tỳ kheo ngồi nghe, bất tại niên cao, tại tánh linh, không có căn cứ trên tuổi tác cao thấp, mà phải căn cứ ở trên cái gì? Ở trên cái tánh linh của mỗi người. Quý vị thấy không? Thành thử ra trong cái chuyện mà cha trẻ con già cũng là cái chuyện. Rồi bây giờ mình nói một cách đơn giản nữa. Thí dụ như giờ thầy trụ trì, cô Pháp Tịnh, thí dụ vậy đi. Cô Pháp Tịnh nói chỉ vô thầy, nói đây là cha tôi. Rồi thầy trụ trì mới chỉ xuống nói đây là con tôi. Mình nói ví dụ như vậy đó. Thì cũng vậy thôi. Mặc dù tuổi đời thì cao, nhưng mà vì sao? Vì vướng bận thế tục nhiều, cho nên cái tâm trí nó khai mở chậm. Đến một lúc khai mở thì đã già rồi, thì phải nương tựa nơi các vị. Cho nên không có thể nào căn cứ ở trên tuổi tác hình tướng mà nói được. Ở Việt Nam mình đó, có một thầy gọi là Thượng Tọa Minh Phát đó. Thầy mất rồi, tuổi đời của thầy chỉ mới bốn mươi mấy thôi, nhưng mà đạo hạnh của thầy như một bậc hòa thượng, mà đến nỗi các vị hòa thượng rất là thương và rất là kính. Thì ngài có cái đạo hạnh đặc biệt. Cái đó là những cái vị mình không thể nói được đó. Cho nên cái phẩm này, trong này có một câu như thế này. Trong Kinh Pháp Hoa có một câu mà ông Hòa trích ở trong này. Nói rằng họ học Bồ Tát Đạo không nhiễm các việc đời như hoa sen trong nước. Là các vị Bồ Tát này là những người đã học Bồ Tát Đạo, ở trong đời giống như là hoa sen trong bùn không có nhiễm. Như vậy thì cái phẩm Tùng Địa Giống Xuất này muốn dạy cái gì? Cái phẩm Tùng Địa Giống Xuất muốn nói rằng á, chúng ta không có thể nào mà đi giáo hóa mọi người nếu chúng ta rút lui khỏi xã hội, mà chúng ta cần phải ở ngay trong cái hoàn cảnh khó khăn này, khổ đau này mà chúng ta giáo hóa, thì giống như một hoa sen ở trong bùn, bùn nhiều chừng nào á thì sao, thì hoa sen càng cứng cáp, hoa sen càng đẹp, hoa sen càng thơm. Bây giờ mình thương hoa sen quá, mình đem hoa sen trồng ở trên chậu, trồng rồi tưới rồi chăm sóc, hoa sen không có mọc được. Mà giờ muốn trồng hoa sen cho lớn mạnh khỏe thì mình phải trồng hoa sen trong bùn. Bùn là giống như cái thế gian này, mà hoa sen là như chúng ta. Cho nên quý vị thấy người ta tạc tượng Phật, người ta vẽ hình Phật, người ta để Đức Phật ngồi trên hoa sen. Tại vì sao? Một người sống trong bùn mà không nhiễm bùn, sống trong trần tục mà không có nhiễm ô trần tục. Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác nói đó, những bậc Bồ Tát là những người xuất gia là những người sống trong trần tục mà không nhiễm theo cái vui của trần tục. Vậy thì mình là những người mà học Phật á, thì phải tập gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tập như vậy đó. Mà tập được như vậy á, thì mình mới đủ kinh nghiệm. Ở bên Nhật á, nó có một cái tông phái gọi là gì? Tân Tăng. Tân Tăng tức là những ông thầy, những người tu mà theo kiểu mới. Là sao? Những vị đó không hớt tóc, mặc đồ đời, có vợ con đàng hoàng. Nghĩa là họ mà ra đường là quý vị nhìn khách nào biết họ là tu sĩ hết á. Họ quan niệm là sao? Họ quan niệm là mình phải, nghĩa là có gia đình, có vợ con, rồi mình biết khổ đau của chồng vợ như thế nào, để là tín đồ mà có khổ đau thì mình an ủi, mình giúp đỡ họ một cách thiết thực hơn. Cái quan điểm của họ là vậy. Mình cũng chẳng bác họ là sai hay là đúng, đó chỉ là một quan điểm. Trên bình diện mà độ sinh thì các vị đó lăn xả vì bất cứ hình thức nào. Thì mình cũng không thể nói là thanh tịnh tăng là cao tột, phạm hạnh tăng là thanh tịnh tăng, rồi những vị kia là những vị nhiễm ô tăng. Mình không thể nói, bởi vì con mắt mình nó còn sao, nó còn phàm quá. Đó, cái cõi này là cái cõi gì quý vị biết không? Cõi của mình là cõi phàm thánh đồng cư. Cõi của mình là cái cõi thánh phàm lẫn lộn, cho nên biết ai phàm ai thánh. Mà chính vì cái cõi mình là cõi phàm thánh đồng cư, chẳng biết ai phàm ai thánh, cho nên con người mình cũng dễ nghe lắm. Dễ nghe, ai nói gì cũng nghe đó. Ai chê người kia cái mình cũng theo, ai khen mình cũng theo. Quý vị nhớ không? Khi mà Ngài Thần Tú viết trên vách cái bài kệ đó, thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường nên lau chùi, đừng để dính bụi bặm. Cây ngũ tổ ra, cái ngũ tổ nói bài kệ hay, cả đồ chúng chạy theo hay. Rồi khi đó rồi cái ngũ lục tổ Huệ Năng ra một bài kệ khác: thân không là cây bồ đề, tâm không là đài gương sáng, xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Rồi thì các vị kia cũng khen hay. Ngũ tổ ra, ngũ tổ nói bài kệ dở ẹt, xóa đi. Cái lúc đó đồ chúng dở quá, thôi đừng học. Cho nên con người mình là gì, hay a vua lắm. Rồi khi mà viết cái người lục tổ viết cái bài, nghĩa là nhờ người ta viết cái bài kệ trên vách xong rồi, thì các vị đứng xung quanh nói trời ơi, lâu nay mình đã lầm. Mình đã lầm là mình đã sai xử một ông Bồ Tát hiện thân làm chuyện nhà bếp. Lúc mà đọc cái bài kệ của lục tổ thấy hay quá. Rồi thân không là cây bồ đề, tâm cũng không phải là đài gương sáng, xưa nay không một bụi, không một vật, thì cần chi phải lau chùi. Thì các vị đó nghe nói, ôi chí lý quá, hay quá, ông này đúng là hiện thân Bồ Tát. Vậy mà lâu nay mình không biết mình sai, ông gần chết luôn. Lúc đó Ngũ Tổ ra chê bài kệ, cái là ùa theo, ôi vậy là lâu nay không sao. Cho nên cái cõi của mình là cái cõi nghĩa là phàm thánh đồng cư, thánh phàm lẫn lộn, chánh tà. Nhiều khi mình không biết được, có nhiều khi có nhiều người họ thể hiện rất tà, nhưng mà thật sự cái tà của họ để hiển chánh. Cho nên là phải cẩn thận nha, các vị hay nhắc mình hoài đó, ngoại hiện thanh văn mà nội ẩn bồ, nội bí bồ tát. Có khi là ngoại bí bồ tát mà nội hiện thánh văn, tức là có nhiều khi người ta hiện ra cái tướng rất là phàm, nhưng mà trong lòng của họ bí tàng một cái hạnh nguyện của bồ tát. Giống như Việt Nam mình có ông Bùi Giác vậy đó, thấy tướng ổng đâu có gì đâu, gọi là nhà thơ, nhà văn, vậy đó nha, mà tiếng gì cũng biết, bao nhiêu thứ tiếng, mà tiếng Hán cũng biết, tiếng Nhã Lạc giỏi vô cùng, quý vị thấy không? Cho nên ở đời mình học được cái đó rồi, mình hiểu được cái điều này rồi, thôi đừng có khinh ai hết. Không có dám khinh thường ai hết, mà cũng chẳng dám nói xấu nói tốt ai hết. Ai sao cũng được. Tại vì sao? Tại mình cũng chưa toàn vẹn mà. Mình cũng chưa toàn vẹn mà mình đi nhìn người toàn vẹn chi? Mà đi làm gì kiếm được người toàn vẹn? Hiểu được vậy rồi cái tự nhiên thôi. Bây giờ mình là Bồ Tát nha. Bồ Tát kiểu nào? Bồ Tát tùng địa. Tùng địa là sao? Bồ Tát từ đất giọt lên đây nè. Bây giờ mình đã kinh nghiệm, mình khổ một điều là, mình kinh nghiệm một cái điều khổ là đừng có gia vô cái chuyện gọi là, ví dụ như là bây giờ mình nói thôi giờ đừng làm ăn bất hợp pháp, ví dụ vậy đi. Mình khổ lắm á, mình sống trong hồi hộp nè, là tâm tư bất an, rồi có thể trong gia đình mình nó có những cái lũng củng mà ở đâu á mình không biết được. Vậy mình khuyên cái người khác đó, mình cũng là Bồ Tát từ đất giọt lên. Giọt lên là tại vì mình kinh nghiệm, mình đã trải qua những cái quá trình khổ đau của cái gì? Của cái sự làm ăn buôn bán bất hợp pháp. Rồi mình dạy họ. Rồi bây giờ một cái người khác khổ vì chuyện tình cảm, nó khuyên nó thôi còn trẻ lắm, đừng có bao giờ dính vô cái đó nghe. Tại sao vậy? Tại vì nó như thế này nè. Thời niên thiếu chứ len vào tâm trí, chứ len vào sớm lắm tội em mà. Em nghe như ngày ấy hãy còn xa, và chậm chậm hãy nó đừng đến mãi. Nghĩa là cái chuyện mà tình cảm, cái chuyện yêu đương á, khoan hả đến. Thời mơ mộng chứ len vào tâm trí, chứ len vào sớm lắm tội em mà. Em nghe như ngày ấy hãy còn xa. Mình nghĩ rằng ô cái chuyện yêu đương còn xa lắm, mình cũng cầu và chậm chậm để nó đừng đến mãi, đi thật chậm, và nếu không đến thì còn tốt. Hãy là hoa xin hãy khoan là trái, hoa nồng hương mà trái lắm khi chua. Có nhiều khi á, hoa thì nó thơm dữ lắm nhưng mà nó kết trái rồi thì nó chua chịu không nổi. Ở đời cũng vậy đó, có những cái mình đã thấy nó rất rõ nhưng mình nói có ai tin không? Làm sao tin? Cái con mà cái con rùa mà nó nói với con cá ở trên đất có một cái thứ gọi là đất, có nhà có cửa, con cá làm sao nó tin được? Con cá là chỉ biết có rong rêu ở dưới nước thôi, không biết gì hết á. Thì thôi bây giờ mình là mỗi người là một Bồ Tát, giống như hoa, hoa từ đất mọc lên vậy đó. Hoa có loại hoa thì mọc cao, có loại hoa mọc thấp, hoa nào cũng góp mặt cho đời, phải vậy không? Hoa nào cũng đẹp hết. Có những loài hoa mình chỉ cần mua nó về, mình trồng mà để cho nó chạy mà nó mọc lên, nó không cao mà nó cứ là trên mặt đất cho nó che hết cái khả, giống như một tấm thảm đất đi, nó cũng góp mặt cho cuộc đời vậy. Rồi có những loài hoa mình cần phải thật cao nó mới đẹp, rồi có những loài hoa vừa vừa, phải không? Cho nên ở trên đời cũng vậy, mỗi một người mình đã kinh nghiệm một kiểu, trải qua một kiểu, rồi mình đi độ người theo một kiểu. Vậy thì quý vị thấy xung quanh mình thực hiện hạnh Bồ Tát dễ không? Rồi Bồ Tát xung quanh mình nhiều không? Nhiều vô cùng. Từ dưới đất trồi lên, từ mùa đông trồi lên. Đó quý vị thấy. Bây giờ mùa đông đó, không có thấy cây cối cỏ hoa gì hết đó. Nhưng mà qua mùa xuân một cái rồi thì cỏ cây hoa lá gì trồi lên hết. Đó là Bồ Tát đó. Bồ Tát trời lên góp mặt cho đời bằng đủ dáng dấp, đủ kiểu cách. Có nhiều vị complain đấy, Phật giáo bây giờ sao ở đây nó đủ thứ giáo hội, đủ thứ hội đoàn hết. Thì Pháp Hòa nhớ có một vị thầy trả lời, nói, tôi nghĩ thôi cũng được, giống như một vườn hoa, có nhiều hoa cho nó đẹp. Chứ bây giờ nếu mình ngồi đó mình chê trách rồi thì tự mình phiền não thôi. Thì thôi mình cứ nghĩ qua một cái hướng đi cho nó đẹp một chút nữa, kệ, như một vườn hoa, nhiều hoa thì đẹp thôi. Mỗi người truyền bá một cái. Thí dụ như bây giờ mở thiền viện à, thì thiền viện truyền bá thiền. Mở tịnh viện à, thiền bá truyền bá gì, truyền bá cái chuyện tu hành niệm Phật. Mở tự viện là vừa tu vừa làm Phật sự. Tại vì tự là chùa, viện là cái viện để tu, cho nên tu cũng có mà làm Phật sự cũng có. Mở tu viện hướng dẫn người ta tu. Mở chùa cũng có tu cũng có Phật sự. Cho nên chùa hay là tự viện hay là tịnh viện hay là niệm Phật đường, tất cả đều phát triển theo khả năng mà cái đường hướng của mình hết. Cho nên vô lượng pháp môn tu là vậy đó. Bởi vì chúng sanh thì không số lượng, mà mình đã thệ nguyện điều độ khắp rồi, mà chúng sanh thì vô số lượng, cho nên cũng vô số bệnh. Cho nên rồi mình phải dùng gì? Vô lượng pháp môn. Mà được như vậy thì mới thành Phật đạo một cách dễ dàng. Cho nên cái phẩm Tùng Địa Vọng Xuất là muốn nói như vậy đó. Mình không cần đi đâu, ở ngay cái thế giới này. Thí dụ như ai mà ăn chay nha, ăn chay mà khó khăn, đã qua, đã kinh nghiệm cái vấn đề ăn chay mà khi thèm phải làm gì rồi đó, thì mai mốt mình sẽ mở một buổi thuyết trình làm sao khắc phục được những cơn thèm khát khi mình phải ăn chay mà thèm đồ mặn, thí dụ vậy. Thì có một người Bồ Tát đứng lên nói cái chuyện đó. Rồi những người nào mà ghiền thuốc quá, bây giờ bỏ được thuốc, khi mình ghiền thuốc mình, cái miệng mình nó lạc lẽo như thế nào, nó ra làm sao, thì mình đủ kinh nghiệm mình nói. Đó, Bồ Tát từ đất giật lên hết á. Cho nên cái vụ giờ kêu Pháp Hòa mà nói cái vụ đó mà nói sao được. Nói sao được, tại vì Pháp Hòa là Bồ Tát ở cõi khác tới. Nói cái chuyện mà cay thuốc như chúng sanh kia đâu có hạp, phải không? Cho nên phải nhờ Bồ Tát từ lòng đất của thuốc lá mà trồi lên thì nói nó hạp hơn. Nói nó đúng hơn, đúng kinh nghiệm, đúng bệnh hơn. Ai chưa từng thất tình làm sao mà diễn đạt được cái tâm trạng thất tình, phải để những người thất tình nói. Ai mà thất tình rồi thì nói nó dễ hơn. Cho nên nó là như vậy. Rồi quý vị mới thấy nè, cái phẩm 15 với cái phẩm 16 gọi là Như Lai Thọ Lượng, nó liên hệ. Cha trẻ mà con già. Bởi vì sao? Cái tuổi thọ của Như Lai không có lượng được. Cho nên có một vị đó lên hỏi một vị thiền sư, nói bạch hòa thượng, năm nay ngài bao nhiêu tuổi? À, nó tuổi ta bằng tuổi Phật Di Đà. Bạch hòa thượng, Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Di Đà bằng tuổi ta có nghĩa là gì? Có nghĩa là tự tánh của ta là Di Đà. Ta thanh tịnh rồi thì Phật Di Đà bằng tuổi ta. Ta đi đâu thì Phật Di Đà cũng ở đó. Đó. Cho nên quý vị thấy trong kinh mới kể lại một cái vấn đề là có một ông thầy thuốc rất giỏi, đọc hết trơn, uống thuốc ở nhà chơi giỡn rồi ăn uống không có chánh niệm, cho nên bị trúng độc. Về thì ông cha thấy như vậy cho nên mới bào chế những thứ thuốc cho uống. Thì có một vài người con tâm trí cũng còn hơi tỉnh tỉnh cho nên chịu khó uống thuốc hết bệnh. Và có những đứa nó uống thuốc mà lậm quá, đậm quá cho nên nó điên cuồng, cho nên nó không có chịu uống. Thì khi mà như vậy rồi đó thì có một số nó ỷ y, thôi kệ ông già còn đây mà kệ đi, bây giờ chưa đến nỗi nào thôi khoan uống. Cho nên ông thầy thuốc thấy như vậy không ổn, cho nên ông thầy thuốc mới bỏ đi xa, mới đánh một cái điện tín về cho biết, gửi một cái fax về cho tụi con biết là cha các ngươi đã chết rồi. Cho nên các người con nghe như vậy thì hòa khóc lên, nói trời ơi, lâu nay mình có ông già, mình có người cha, mình không biết trân quý, bây giờ cha mình chết rồi thì bây giờ mình làm sao đây? Thôi bây giờ nghĩ tình cha, mình đi lấy thuốc của cha chế ra mình uống, uống vô cái lành bệnh, lúc đó cha trở về. Đó là cái phẩm mà Như Lai Thọ Lượng mà Đức Phật kể gọi là ông thầy thuốc. Ông thầy thuốc nói về ông thầy thuốc giỏi. Quý vị biết không, mình á, chúng sanh mình có một cái bệnh rồi, bệnh gì? Bệnh ỷ lại, bệnh dễ ngươi, bệnh chần chừ. Cho nên á, nè mình nói ví dụ đi, bây giờ mà mình thấy mình còn khỏe, mình còn mạnh, đâu có gì đâu mà phải trở ngại. Cho nên nè, thầy ổng có đó, chùa có đó, băng giảng kinh sách có đó, đâu cần tu, cũng chẳng cần phải làm gì hết, khi nào hữu sự lên kiếm. Cái đó là ỷ lại người cha, giống như mình ỷ lại có Đức Phật. Cho nên Đức Phật phải nhập Niết Bàn, mặc dù không có nhập, không nhập Niết Bàn, không có diệt độ, mà phải nói là sẽ diệt độ. Để chi vậy? Để cho mình thấy rằng mình mất Phật rồi, mình không còn Phật nữa, cho nên mình ráng tu, ráng tinh tấn, ráng tu, ráng uống thuốc. Thật ra đó, mỗi một Đức Phật á, người ta gọi là có 8 cái tướng trạng để thành đạo, mà trong kinh gọi là bát tướng thành đạo. Bát tướng thành đạo là gì? Thứ nhất là nhập thai, thứ hai là đản sinh, thứ ba là thấy những cảnh khổ, thứ tư là đi xuất gia, thứ năm là thành đạo, thứ sáu, thứ năm là rồi xuất gia, rồi thứ năm là tu học, thứ sáu là thành đạo, thứ bảy là thuyết pháp, thứ tám là nhập Niết Bàn. Gọi là 8 cái tướng trạng của một Đức Phật. Thì Đức Phật nào sanh ra đời cũng vậy hết. Phật nào sanh ra đời rồi thì cũng từ nhập vô cái thai, rồi sinh ra, rồi lớn lên đi dạo những cái cảnh khổ, thấy những cảnh khổ cho nên phát tâm tu, rồi đi xuất gia, đi xuất gia rồi phải tu học, tu học rồi thành đạo, thành đạo rồi đi thuyết pháp, đi thuyết pháp rồi nhập Niết Bàn. Ai cũng trải qua hết. Nhưng mà quý vị biết á, là trong kinh còn có một danh từ là thị hiện. Thị hiện là gì? Thị hiện là hiện cái tướng như vậy, nhưng mà thật sự không phải như vậy. Bởi vì tuổi thọ của một Đức Phật giác ngộ thì không có thể nào mà chúng ta đếm được. Cái tánh giác đó làm sao mà có thể có chúng. Nhưng mà bởi vì sanh ở trong cái thế gian mà hạn hẹp limit này, cho nên một Đức Phật cần phải có những cái hạn hẹp đó. Như là gì? Thị hiện có sanh, có già, có bệnh, có chết. Nhưng mà thật sự không chết. Vậy thì đứng trên phương diện tích môn á, thì mình thấy có sanh, có diệt. Mà đứng trên phương diện tích môn thì thấy sao? Không sanh, không diệt. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đây. Thí dụ như bây giờ mình nhìn một đứa, mình nhìn một chiếc lá, thì mình thấy chiếc lá nó có, nó đã từng là chiếc lá non ở trên thân cây, rồi lớn lên, rồi nó từng, rồi khi mùa thu đến nó vàng úa, rồi một cơn gió thổi qua nó rơi rụng, phải không? Vậy thì trên cái phương diện mà tướng thì mình thấy nó rõ ràng, nó có cái tướng non, nó có cái tướng búp, nó có tướng chồi nở ra, rồi nó có tướng trụ, rồi nó có tướng rơi xuống, nó có tướng vàng, tướng rơi, tướng diệt. Đó, mình nhìn bằng cái con mắt tích môn. Tích môn là gì? Tích môn tức là cái cửa mà chứa đựng những cái hình tướng. Nhưng mà đứng trên cái phương diện bản môn là cái bản thể tuyệt đối, cái thể tướng tuyệt đối đó, cái thể tánh tuyệt đối đó đó, thì cái lá nó không sanh không diệt. Tại sao? Bởi vì nó rơi xuống, nó có đi đâu không? Nó rã ra, nó thành phân bón, nó nuôi cái cây đó, rồi nó đi ra lại vào một mùa xuân. Nó đâu có sanh mà nó cũng không có diệt. Bây giờ mình nói nước nè. Bây giờ nước đây, nước mình uống đây. Mặc dù mình nói nước này mình uống, nhưng mà thật ra mình cũng đang uống cái nước gì? Nói xin lỗi, mình nói hơi thô một chút đó. Thật ra đây cũng có nước tiểu của mình trong này đây. Tại sao vậy? Bởi vì khi mình đi ra, nó ra cầu, ra cống đó, rồi người ta mới lọc lại đó, người ta làm ra cái nước sạch này đưa vô lại cho mình uống. Cho nên cái ly nước mình uống đâu phải bây giờ mới có nước. Đây là luân hồi của nước. Trong ly nước mình uống có mây không? Có mây. Tại vì mây rồi rơi xuống thành mưa, nước, rồi nó lại bốc lên lại, nó thành mây. Cha mẹ cũng vậy. Cha mẹ mình nghĩ rằng có sanh có diệt, nhưng mà thật sự cái sanh diệt hàng ngày của cuộc sống con người mình chỉ là gì? Thị hiện thôi. Thị hiện thôi chứ không có, không có vấn đề, không có sanh gì. Thị hiện là sao? Thị hiện là có cái sanh, có cái già, có cái bệnh, rồi có cái chết. Bởi vì cuộc sống là cuộc sống luân chuyển y như vậy, tuần hoàn xuân hạ thu đông. Hết xuân thì tới mùa hè, hết hè tới mùa thu, hết thu mùa đông. Như vậy thì mình bắt nó phải ngừng lại được không? Đâu có được. Thời tiết là thay đổi liên tục như vậy, thời gian nó đi đến như vậy, không thể nào mình quay trở ngược. Hay là hoặc giả mình thích cái chỗ này quá, mình bấm nút cho nó dừng lại được. Nó là luôn luôn như vậy. Cho nên mình thấy nó gì? Mình thấy nó thường, không có gì bất thường hết. Mình thấy nó thường thôi. Cho nên hễ có sanh thì phải có gì? Lớn lên, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Có nhiều khi chưa bệnh mà chết nữa cũng chừng, chứ không phải theo thứ tự. Hoặc là già bệnh chết là nói để cho nó có cái sự thứ lớp. Có nhiều khi vừa sanh ra cũng chết vậy. Rồi mình sống ở đây, mặc dù mình sống ở đây mà có chết không? Hiện thời một con người ngồi đây mà có chết không? Chết chứ. Nó chết từng giây từng phút. Chết này là chết gì? Cái này gọi là sát na vô thường. Đến một lúc nào đó nó bùm một cái nó dứt thì gọi là gì? Nhất kỳ vô thường. Hiện thời bây giờ trong cái cơ thể mình đây nè, nó cũng vô thường vậy. Nó cũng đang bệnh hoạn ngàn chút chút chút đó, gọi là sát na bệnh hoạn, sát na vô thường. Rồi đến khi nào mà nó rượu hẳn luôn rồi thì gọi là gì? Là nhất kỳ vô thường, chấm dứt cái một. Cho nên có một vị mới nói đó, chết phôi pha từ lúc mới sanh ra, nào có phải đến nấm mồ rồi mới chết. Trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non. Làm sao mình nói được trăng già với núi non? Núi nào là non mà núi nào là già? Cho nên ở trong cái phẩm mà gọi là Như Lai Thọ Lượng này, thật ra Như Lai không có diệt độ, mà lại nói sẽ già diệt độ, là để cho chúng ta phải phát tâm tu mà đừng ý lại. Có nhiều khi quý vị có bao giờ mà trong cuộc sống của mình đã từng hối hận là mình muốn làm cái việc đó mà chưa kịp thì nó đã qua chuông không? Có không? Có bao giờ mình đã trải qua cái chuyện đó chưa? Pháp Hòa có. Thí dụ như mới vừa rồi, hôm đó đi giảng ở dưới trường, một cái trường trung học ở dưới Millwood đó, thì định ghé thăm bác giác viên. Mà ngày hôm đó trong đầu mình nghĩ nhà bác gần cái trường học, mà buổi hôm đó mình nói chuyện tới 2-3 buổi lận, cho nên là mình nói thôi bây giờ mình đi tới lui mất công để mình đi giảng cái buổi cuối cùng đi, cái block cuối cùng của trường học đó, thì sau đó mình đã tấp vô mình thăm bác luôn. Trong đầu đã tính như vậy. Thì mới đi được cái buổi nói chuyện lần thứ 3 thôi, thì trở về thì nhà của bác gọi lên nói là bác đi rồi, bị bắt bị tim. Thì Pháp Hòa sửng sốt vô cùng, là bởi vì mới hồi sáng này mình nghĩ tới bác. Mình định là ngày hôm nay cái block cuối cùng, cái giờ giảng cuối cùng sau khi ra trường đó rồi thì mình đi thẳng đến nhà bác thăm. Vậy mà không kịp. Quý vị thấy không? Đó. Rồi cái người thứ hai là vừa rồi là bác Phú Hương. Pháp Hòa lên thăm bữa đầu, bác nói bác muốn quy y. Pháp Hòa nói được, để mà sắp xếp một bữa Pháp Hòa sẽ lên quy y cho bác. Rồi cái việc này việc kia nó cứ đến chưa kịp nữa thì buổi chiều nọ mà định rồi, gia đình Pháp Hòa cũng định là chủ nhật này sau khi cúng rồi thì sẽ lên thăm bác và quy y cho bác buổi trưa chủ nhật. Mới có bữa thứ năm hay là thứ sáu gì đó thì chiều hôm đó đang ở chùa, ở nhà gọi lên nói bác đang làm mệt, lên tới bác đi rồi. Quý vị thấy rõ. Cho nên khi đọc tới cái chỗ này, trong kinh quở mình một câu gọi là tâm của chúng sanh hay có cái tâm tánh ỷ lại về giải ngươi, chần chừ, thì mình có thấy rõ là như vậy. Thì mình thôi cái chuyện đó là cái chuyện ấy, còn có những cái chuyện hệ trọng trong cuộc đời mà có những cái mình muốn mà không được, mình cứ chần chừ để hết cái chuyện này rồi mình sẽ qua cái chuyện đó, mà làm sao hết được. Ở đời này hãy còn sống là còn việc à, bây giờ hết được hết trơn. Giờ ở chùa vậy đó, nhiều khi mới nói rồi đó, bữa nay cuối tuần là xong xuôi hết đó, nhìn du lịch là thấy không còn làm gì nữa hết nha. Thứ hai là sẽ nghỉ một ngày cho nó khỏe nha. Vậy hả, rồi tối thứ chủ nhật cũng có chuyện đến, rồi bắt đầu là cũng phải dàn xếp để thứ hai, thứ ba, thứ tư vậy đó làm. Hoặc giả sáng sớm ngày thứ hai là có chuyện đến rồi là phải làm. Chưa bao giờ có một ngày thật sự mình nghỉ. Không lẽ vậy, nhưng mà không vì vậy mà mình buồn, bởi vì mình biết rồi. À, còn thở là ta còn sống, mà sống thì phải làm, ăn cơm Chúa múa tối ngày mà. Thành thử cái chuyện mà còn, nghĩa là còn sống thì còn là còn phải làm. À, nhưng mà làm hết giờ chứ làm sao hết việc. Cho nên những cái việc gì mình cần làm phải làm liền, đừng có chờ. Nhiều khi chờ không được. Đó là chưa nói cái chuyện cái đối phương, cái đối tượng vô thường, là chưa nói cái chuyện mình quên nữa. Nhiều khi muốn như hôm trước nha, muốn gọi thăm một cô Phật tử Tây Phương nghe cổ bệnh. Mà rồi cái cả ngày cái bận cái tối vô phòng cái nhớ trực cái nhìn đồng hồ thấy 10 giờ 10 rưỡi cái thì không dám gọi. Mà cứ qua ngày này qua ngày nọ cái cổ hết bệnh cái cổ lên cổ thăm mình. Quý vị cổ mới lên thăm hôm qua đây nè. Hôm qua định là lên hồi rồi sáng hôm đó, sáng hôm qua gọi lên thăm cổ nữa. Thì cổ không có nhà, nhắn vô máy tới hồi 5-10 phút sau thấy cổ gõ cửa. Thấy bỏ cửa mà giật mình, nói, ủa bữa nay sao, mới nói dạ khỏe là lên thăm thầy. Thế là cổ bệnh, mình muốn đi thăm, mà rồi cứ chần chừ ngày này qua ngày kia, đến hồi mình muốn thăm cổ, hay là cổ lên cổ thăm mình lại. Cho nên, mình phải uống thuốc là vậy. Và Đức Phật đưa một cái ví dụ, Đức Phật nói là các người con phải uống thuốc. Thì mình thấy rõ ràng nè, tất cả, thí dụ bây giờ Pháp Hòa thương quý vị quá, Pháp Hòa nấu hết, quý vị không cần làm gì, Pháp Hòa nấu ăn sẵn hết, cái dọn lên bàn. Nhưng mà quý vị phải làm gì nữa? Quý vị phải tự ăn. Chứ còn Pháp Hòa là người nấu rồi dọn lên rồi, nhưng mà cái chuyện quan trọng là quý vị phải tự ăn mới được. Rồi bây giờ thương quá, bữa nào thí dụ như bữa nào mình nói, bữa nào bệnh đi, ai mang vô cái chén cháo cho mình, mặc dù có người đút, nhưng mà cũng phải làm một cái việc nữa là gì? Cái người bệnh nó phải làm gì? Nhai, nuốt. Bây giờ nhai không nổi nữa, thương quá trời quá đất, tán nhiễn ra, xây cho nhừ ra. Nghĩa là khỏi cần nhai nữa, rút vô, nhưng mà phải làm gì nữa? Phải nuốt. Thì quý vị thấy rõ như vậy không? Cho nên cái chuyện tu là phải đích thân mình làm. Cái người kia mà có thương mình cỡ nào, có giúp cho mình, có hỗ trợ cho mình cỡ nào đi nữa, cũng có một lúc nào, nghĩa là đến một cái mức nào đó thôi, rồi chính mình cũng phải làm cái chuyện đó. Mà Pháp Hòa đưa cái ví dụ rất rõ ràng là cái chuyện ăn này. Bình thường là dọn ra đó, tự mình gấp, tự thấy ăn. Bệnh, bưng không nổi, người đút nhưng cũng phải nhai. Rồi nhai không được nữa, cũng phải nuốt. Làm gì làm cũng phải tự mà làm. Mà sống chứ không thể nào mà ai làm được cho mình hết. Giờ đây là cái chuyện gì? Đây là cái chuyện rất là tích cực trong Đạo Phật, mà không có gửi thác mình cho ai hết á. Cái chuyện mà mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là gửi mình nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, đó là hình tướng để mà nhận diện được cái Phật ở trong lòng, cái Pháp trong lòng, cái Tăng trong lòng. Chứ không phải nó quy y rồi là đúng rồi đó. Tôi bây giờ tôi quy rồi là tôi có passport rồi, hay tôi gửi tha tôi cho Phật rồi, thôi đủ rồi đó. Nghĩa là cứ việc ăn chơi xả láng, rồi khi nào mà sắp chết rồi đem cái passport ra trình, không có renew nó hết hạn. Cái license mà renew là gì? Renew tức là phải đi tụng giới nè, renew là gì? Là phải tu học nè, phải hành trì nè. Chứ còn mà treo cái bằng để đó rồi hỏi ra con Phật tử lâu lắm này. 30-40 năm, nhưng mà cái bằng không có renew. Hết hạn. Hồi xưa Pháp Hòa đi học y tế, gọi là St. John, nó có cái trường trường y tế học St. John. Mình đâu có biết đâu, học có cái bằng rồi đó nghe. Hồi mới vô high school là bà giáo bà khuyến khích đi học, mình đi học có cái bằng rồi đó. Mình đâu có biết cái vụ mà phải renew. Trời, tới hồi biết ra cái vụ renew thì cái bằng của mình nó hết rồi. Chứ nếu bây giờ mà mặc dù không làm mà cứ tháng năm hết hạn là mình cứ đi renew thì cũng được thôi. Vậy cái phẩm Như Lai thọ lượng là như vậy đó. Tức là sự tu hành là mình phải đích thân mình làm, chứ không có thể nào mình nhờ ai khác được hết á. Giống hạn như là thí dụ như giờ con của mình cũng vậy. Bổn phận của mình là làm cho nó thức ăn mỗi ngày. Nó phải bỏ một cặp chứ. Rồi mình thương quá bỏ một cặp luôn. Sợ nó quên bỏ một cặp. Tới giờ nó cũng phải làm gì, nó phải ăn nữa chứ. Cho nên Phật dạy rất là rõ, không có thể nào mình ỷ y được. Mà ỷ y thì, cho nên Phật á, thì không có nhập diệt nha. Phật không có nhập diệt, Đức Phật vẫn còn ở đây. Cho nên trong kinh mới nói như thế này. Như vậy thì có lẽ là mình hơi đi ngược với cái câu nè. Cái câu mình thường hay nói á, ra đời gặp Phật rất khó. Gặp Phật rất khó. Mình sanh ra đời mà không gặp Phật là một cái nạn đó. Giống như mình bây giờ gọi là một trong bát nạn đó. Ra đời sau Phật, Phật cách Phật lâu xa. Nhưng mà Phật nói gì? Cái đó là một cách nói. Nhưng bây giờ mình nhìn trong cái tích môn thì Phật ở đâu? Phật ở cùng khắp, Phật ở mọi nơi. Nhưng mà nó tùy cái gì? Tùy theo cái nhìn, cái nghe, cái tiếp xúc của mình mà mình tiếp xúc được với Phật. Giống như thí dụ như là trời tuyết, mà nếu mình biết nhìn tuyết, biết enjoy cái trời mùa đông nó rơi tuyết như thế nào thì tuyết vẫn đẹp như thường. Mình không thích mùa thu phải không? Thấy mùa thu sao thấy nó điều hiu quá, thấy nó có vẻ nó điêu tàn quá. Nhưng mà nếu mình biết thưởng thức mùa thu thì mùa thu đẹp vô cùng. Mùa thu rất là đẹp. Tại vì sao? Tại vì lá vàng mà nó rơi xuống mà nó khô rồi thì lá khô mà đạp tiếng nghe hay hay. Mà cái lá ướt cầm lên mát cả tay. Lá vàng, lá đỏ, ôi thật đẹp. Mình đang thưởng thức vậy, cái mình cảm tưởng như vũ trụ ngừng quay trong phút này. Đẹp như vậy đó. Cho nên mùa nào cũng đẹp hết á. Mùa nào cũng đẹp và mùa nào cũng có cái hay của nó. Cho nên quý vị thấy cái tự tại của Đức Phật, quý vị nhớ trong kinh Niết Bàn không? Hoặc là mình đọc trong lịch sử Đức Phật á. Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, để vô kim quang rồi, tức là liệm rồi đó. Vậy mà Ngài Ca Diếp đi về trễ. Ngài Ca Diếp về trễ, thương ôm cái quan tài của Phật khóc, nói trời con tuổi cái thân phận con, Ngài Phật mất mà con không được nhìn Phật lần cuối nữa. Thương khóc vậy cái tự nhiên Phật ló chân ra. Phật ló chân từ trong quan tài, Phật ló chân ra. Cái Ngài Ca Diếp đảnh lễ rồi hôn chân Phật, cái Phật rút chân vô. Nếu mà quý vị mà đọc cái kinh đó mà tới đoạn đó nói trời đất ơi, sao mà đạo Phật nói cái gì nghe không có nổi. Mình đọc kinh Đại Thừa đó, kinh Pháp Hoa nó có cái đặc biệt là 28 phẩm phải không? Từ cái phẩm thứ nhất đến cái phẩm thứ 14 gọi là tích môn. Nhưng mà từ phẩm thứ 15 đổ về sau là bản môn. Mình đọc kinh Đại Thừa là mình phải nắm kinh Đại Thừa cái tích môn chứ cái bản môn như vậy đó. Nghĩa là cái chuyện mà Phật đưa chân ra rút chân vô đó là để nói lên cái gì? Nói lên cái tự tại của một Đức Phật. Quý vị hiểu ý không? Một con người sống tự tại rồi thì sống chết với họ có nghĩa lý gì không? Không có nghĩa lý gì hết. Con người mà đạt đạo rồi thì sống chết đối với họ không nghĩa lý gì hết. Cho nên chết chẳng qua là một sự thay đổi. Giống như mình đi xe vậy đó. Ô, chiếc xe của mình đi 15 năm rồi, hư, không có gì đáng tiếc hết, bỏ, mua xe mới, có xe mới xài. Thì đối với mình chưa làm được nha, đây là mình nói lý thuyết thôi. đối với một người mà hiểu đạo là họ như vậy. Cho nên cái hình ảnh mà Đức Phật mà lúa chân ra rồi ngài ca diếp đảnh lễ hung chân rồi rút vô đó, đọc tới đó đừng giật mình. Đó nói lên cái chuyện tự tại của Đức Phật. Sanh diệt không có gì mà sanh tử không có gì hết. Cho nên ngài vạn hạnh thiền sư của Việt Nam mình mới nói đó, nhậm vận thạnh suy vô bố ý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Thấy cái việc thạnh suy trên đời lòng không sợ. Tại sao vậy? Tại vì hiểu một điều rằng thạnh suy như những giọt sương phơi ở trên đầu cành, nó có đủ sức lạnh, có đủ sức ẩm, nó là hạt sương trên cỏ. Nắng lên đủ sức nắm, hạt sương tan biến. Ngày hôm sau đủ lạnh đủ mát, hạt sương lại có mặt. Đối với con người mình sống trong cái hoàn cảnh mà gọi là hạn hẹp thì mình có thấy có mặt trời, mặt trăng, có ngày, có đêm, có tối chứ. Bản chất của mặt trời là luôn luôn sáng, mặt trăng luôn luôn sáng, không có gì thay đổi. Vì mình sống trong cái thế giới mà nó như vậy nè, mình thấy có 24 giờ chứ thiệt sự ra thời gian là không bao giờ có chừng, có cái sự mà limit như vậy. Mình đặt để nó ra, nó có giờ giấc như vậy thôi. Căn cứ trên cái sự tuần hoàn của mặt trời, mặt trăng mà mình nói. Phải không? Cho nên cái tuổi thọ của mình cũng như vậy. Một vị giác ngộ, người ta vẫn sanh vẫn tử, nhưng mà cái giác, cái sanh tử của người ta lại khác với mình lắm à. Cái sanh tử của mình mà trong kinh Niết kinh Bát Đại Nhân Giác gọi là sanh tử bì lao, khổ đau sanh tử. Còn sanh tử của các người giác ngộ là gì? Là giải thoát sanh tử. Không có nghĩa là không sanh không tử. Họ vẫn sanh vẫn tử, nhưng mà cái sanh tử họ vui, họ bình thường. Thí dụ như bây giờ mình đã xuân hạ thu đông, mà cái tâm của mình nó có khổ đau gì bốn mùa không? Không, bởi vì biết rồi, hễ hết xuân thì tới hạ, hết hạ rồi tới thu, hết thu rồi tới đông, trên tâm mình nó thường. Còn đối với cái người họ cố chấp đó, họ thích một mùa nào thôi thì qua cái mùa đó họ khổ. Rõ là như vậy. Cho nên học hết lớp thì ra trường, không có gì phải nói hết. Mà chưa học xong thì phải đi học. Cái khác của mình với Phật là như vậy đó. Cho nên Như Lai thọ lượng là như vậy. Cái tuổi thọ của Đức Phật vô cùng. Mà sở dĩ Đức Phật có nhập Niết Bàn là tại sao? Là bởi vì để cho chúng sanh mình có tâm ỷ lại. Như là dương hóa không chịu uống thuốc. Tiểu Long Nữ mới để là một tờ giấy: anh phải uống thuốc này, 16 năm sau mình sẽ gặp lại. Tiểu Long Nữ là ai? Tiểu Long Nữ là ông thầy thuốc. Dương Hóa là người trúng độc, nhưng mà thuốc thì có một viên thôi, phải uống. Cho nên Dương Hóa muốn gặp lại Tiểu Long Nữ là Dương Hóa đành phải uống thuốc để giữ cái mạng mà 16 năm sau gặp lại. Nhờ uống cái viên, nhờ muốn gặp Long Nữ, cho nên Tiểu Long Nữ, cho nên Dương Hóa cần phải uống thuốc. Lúc đó Hoàng Dung phải đặt ra một cái kế gọi là đi gặp Nam Hải Thần Ni. Thật sự làm gì có Nam Hải Thần Ni? Đức Phật gọi là nhập Niết Bàn, chứ thật sự có Niết Bàn đâu mà nhập. Bởi vì sao? Bởi vì Niết Bàn là gì? Niết Bàn là cái trạng thái bình an. Niết Bàn là trạng thái tâm không còn phiền muộn. Như vậy là Đức Phật đã hết phiền muộn, cho nên Đức Phật mới thành Phật, phải không? Cho nên Đức Phật có phải sống trong Niết Bàn all the time không? Đức Phật sống trong Niết Bàn 24/24. Nhưng mà tại sao phải nói nhập Niết Bàn? Thì đó cũng là một cách nói thôi. Đó là một cách nói để có một cái hình, có một cái chữ nghĩa để mà nói à, đây là nhập Niết Bàn. Chứ thật sự Phật lúc nào mà chẳng nhập Niết Bàn. Niết là không, bàn là sân, hay không sân thì gọi là Niết Bàn. Niết là không, bàn là hận, hết hận thì hết. Hết hận là có Niết Bàn. Niết Bàn là vậy đó. Không tham, không, niết là không, bàn là tham, không tham là Niết Bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là Niết Bàn. Vậy thì Phật luôn luôn ở trong Niết Bàn, thật không có nhập Niết Bàn. Và tại mình nói giống như mình nằm cục đó không còn thở nữa, cứng đờ cái kêu chết. Thật sự mình cũng chết rồi. Thiếu gì người trên thế gian này vẫn ăn, vẫn sống, vẫn mặc mà như người chết vậy. Tại vì sao? Sống mà không có biết mình đang sống. Không có thật sự thưởng thức những cái điều mình đang sống. Có nhiều người ăn mà đâu có biết ăn cái gì đâu. Tại vì sao? Họ ăn với cái tivi, họ ăn với tờ báo, cho nên thức ăn của họ nó đâu có nếm được đâu, không có nếm được mùi lai gì hết trơn á. Ăn thành thử ra đúng là ăn để sống đó, ăn để mà sống chứ không có thưởng thức. Rồi có người ăn để mà sống, rồi cũng vậy đó, rồi cũng sống để mà ăn, tại vì ăn để mà sống thôi. Ăn với tờ báo thì ăn để mà sống thôi, ăn với cái tivi thì ăn để mà sống thôi, chứ đâu có thưởng thức. Cho nên quý vị thấy không, không khí trong lành tươi mát vậy đó mà có bao giờ mình biết thưởng thức đâu. Khi nào mình ngộp á, mình ở trong cái phòng ngộp muốn chết luôn mà mình mở ra mình thấy thoải mái quá. Ở đây than lạnh phải không? Ở đây than không khí phải không? Đi qua bên Houston, Texas mùa hè rồi biết. Chịu không nổi. Cái nóng gì mà nó rinh rít chịu không được. Mà vừa bước xuống phi trường ở đây, trời, mình thấy cho người nó thoải mái gì đâu. Lâu lâu phải cho mình biết một trận vậy đó. Về đây mình mới appreciate, mình biết nha là trân quý những gì mình đang có. Cho nên Bồ Tát từ đất vọt lên là vậy đó, chứ không cần Bồ Tát ở đâu nói. Vậy thì quý vị hiểu là ba phẩm ha. Phẩm gì? An lạc hạnh, nói về cái kế châu trên đỉnh đầu. Phẩm tùng địa dõng xuất, và phẩm Như Lai thọ lượng. Phật không có diệt độ, cha mẹ không có diệt độ. Bây giờ quý vị nghĩ rằng thí dụ như bây giờ mai mốt Pháp Hòa chết đi, quý vị nghĩ quý vị buồn thương, quý vị nói là Pháp Hòa không còn. Nhưng mà quý vị nhìn bằng con mắt Tích Môn, quý vị thấy Pháp Hòa còn không? Còn chứ, còn trong những chú nhỏ. Bây giờ cha mẹ chết rồi, nhưng mà nhà cửa con cái của mình đấy, cha mẹ còn không? Cha mẹ còn. Cái đức hạnh mà sống hàng ngày của cha mẹ làm sao thể hiện qua con cái? Còn hết, chứ không có chết. Chiếc lá hay là cha mẹ mình là sanh tử, là đang chơi một cái trò chơi cút bắt, đi trốn, đi tìm, chứ còn thật sự ra không có chết. Nói như vậy không có nghĩa là mình vô tình quá, không phải. Cái đó là để gì? Để chuyển hóa những niềm đau nỗi khổ của cái phàm tình của mình. Khi người thân mình mất, mình tập nhìn bằng con mắt Tích Môn, nhìn bằng Phật nhãn, nhìn bằng tuệ nhãn. Để chi? Để thấy rằng cha, mẹ, già phải chết, nhưng mà không bằng cái hình tướng này nữa thì qua hình tướng khác. Bây giờ qua hình tướng ai? Qua hình tướng chị năm, chị ba, chị bảy. Bây giờ cha mẹ cùng khắp trong anh em, chứ cha mẹ không còn hạn hẹp trong hai cái thân đó nữa. Nhìn anh hai cũng có cha mẹ, nhìn anh ba cũng có cha mẹ. Bây giờ cha mẹ cùng hết. Cho quý vị thấy không, Đức Phật là vô lượng thọ là vậy đó. Cái tuổi thọ của Phật vô lượng. Ngài Quan Âm cũng có thị hiện biết bao nhiêu thân. Có khi Quan Âm thị hiện làm người nữ, làm người nam, làm con nít, làm đủ thứ hết, tùy theo hoàn cảnh. Cho nên nhìn với cặp mắt đó rồi thì sao? Mình không còn thấy gì mà phải lo lắng phiền muộn. Những gì muốn nói đã nói. Cho nên như Phật nói đó, Như Lai, các vị mà dứt sự ràng rịch trong các cõi, nhớ không? Trong kinh hay nói dứt sự ràng rịch trong các cõi, việc đáng làm đã làm. Và cái chỗ niết bàn của các vị đó như là củi hết, lửa tắt. Tâm không còn ràng buộc nữa thì trạng thái bình an nó hiện về, không cần tìm đâu hết. Cho nên gọi là trong kinh Pháp Hoa nói với cái từ như vậy đó. Cho quý vị nè, bổn phận làm cha làm mẹ cần làm là phải làm. Rồi một mai mà nó có đến với mình bất tử đi nữa, không có gì nữa hết, vì mình đã làm hết rồi. Bổn phận làm mẹ mình cũng làm xong, bổn phận làm vợ mình cũng làm tròn, bổn phận làm con mình cũng đã đủ. Thì giờ có đi cũng cứ vậy. Cho nên quan trọng là lúc còn sống có sống thật không? Có sống hết mình không? Sống hết mình mà một mai một trong hai người có ai ra đi cũng còn gì nữa hết. Vì mình làm tròn đủ một kiếp người. Thôi bữa nay mình, ngày hôm nay người Tây Phương có ngày tu hạnh phúc lắm. Họ có mười mấy người thôi. Hôm nay họ học kể cho họ nghe lịch sử Lục Tổ Huệ Năng. Họ đặt câu hỏi là bởi vì họ hỏi rằng tôi nghe trong đạo Phật có vấn đề truyền tâm ấn. Vậy thì truyền tâm ấn của đạo Phật như thế nào? Từ đó mình nói cho họ nghe lịch sử của Lục Tổ. Ngày đi về rồi cái niềm vui á của họ nó còn chan chứa mà họ gọi phone lên. Cảm ơn rất là nhiều cái ngày tu học của họ. Họ cảm nhận và họ học hỏi được rất là nhiều. Họ thấy được sự màu nhiệm. Và nhất là qua hai cái bài kệ của Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng. Mà Pháp Hòa nói quý vị mới, tôi với quý vị mới tới cửa thôi, cho nên để học kệ Lục Tổ Huệ Năng để đó. Bây giờ tôi với quý vị học kệ của Tổ gì? Tổ Thần Tú trước. Khi nào ai được vô cửa rồi thì tính. Kệ của Ngài Huệ, đừng có kệ Ngài Thần Tú cũng quan trọng lắm. Phải thấy thân này là cây bồ đề, phải thấy tấm này là đài gương sáng, phải lao, phải chùi chứ đừng để nó dính bụi. Họ vui cả ngày mà phone lên, họ thích thú mà họ cảm ơn, thì cái niềm an lạc đó nó còn lân lân chan chứa trong lòng. Thôi mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô tận.